Đấu phá, bắt đầu đấu giá Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chương 142 tới chương 174. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Huống hồ, hắn còn đã hứa với cường giả của hồn tộc. Nếu cứ thế giao cho cổ tộc, sau này các phiên đấu giá của Đăng Thiên Các làm sao có thể đứng vững trên đấu khí đại lục. Quy củ chính là quy củ. Ngay cả hắn cũng không có lý do để phá vỡ. Huân Nhi, nếu sau này Đăng Thiên Các đấu giá đà xá cổ đế ngọc, tự nhiên sẽ thông báo cho gia tộc của các ngươi. Nhưng phiên đấu giá sắp tới, có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Ý ngài là sao? Đấu kỹ thiên giai cấp thấp. Nghe câu này, Tiêu Huân Nhi không khỏi ngẩn người. Đấu kỹ thiên giai Đăng Thiên Các thậm chí còn đem cả loại đấu kỹ cấp bậc này ra, thật là phung phí của trời. Dù là cổ tộc của các nàng, cũng không có khả năng đem đấu kỹ thiên giai ra đấu giá. Không chỉ vậy, thế lực nào có công pháp thiên giai mà không xem như bảo vật để thờ cúng? Ngoài cường giả đỉnh phong có thể tu luyện, không ai được phép chạm tới, huống chi là đem ra đấu giá. Bất ngờ lắm sao? Lý Tiêu nhìn Tiêu Huân Nhi đang kinh ngạc, khẽ mỉm cười nói, Đăng Thiên Các là hội đấu giá mạnh nhất đấu khí đại lục, không còn nghi ngờ gì nữa. Người khác không dám bán, ta bán. Người khác không dám nghĩ, Đăng Thiên Các sẽ thỏa mãn. Tóm lại một câu, thứ người khác không dám bán, Đăng Thiên Các dám. Thứ người khác không dám nghĩ, ta Đăng Thiên Các sẽ dùng mọi cách để giúp họ có được. Hoàng quyền đặt cách, đó chính là Đăng Thiên Các. Tiêu Huân Nhi cũng bị khí thế của Lý Tiêu chấn nhiếp. Đây chính là quyền uy của các chủ Đăng Thiên Các sao? Chưa kịp nàng mở miệng tiếp, đại trưởng lão Tô Thiên đã dẫn theo Long Lực trưởng lão quay lại. Trong tay họ cầm rất nhiều đấu kỹ cao giai và các loại đan dược. Lý Tiêu các chủ, ngài xem những bảo vật này đáng giá bao nhiêu linh thạch. Tô Thiên dâng lên tất cả công pháp. Lý Tiêu mở hệ thống ra, hệ thống quét toàn diện, cuối cùng đưa ra một con số, 10 triệu linh thạch. Tương đương với 1 tỷ kim tệ. Xem ra, nội tình của học viện già nam vẫn khá hùng hậu. Mới lấy ra một ít công pháp đấu kỹ đã trị giá 10 triệu linh thạch. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với phiên đấu giá sắp tới. Đại trưởng lão, những thứ này ta có thể ra giá cho ngài 9 triệu linh thạch. Cái gì, mới có 9 triệu? Long Lực trưởng lão nghe xong lập tức trợn tròn mắt. Mỗi một món đồ này đặt ở hội đấu giá đều có giá trị không nhỏ, nhưng ở Đăng Thiên Các lại chỉ có vỏn vẹn 9 triệu linh thạch. Đại trưởng lão Tô Thiên cũng nhíu chặt mày. Ông cứ ngỡ những công pháp đấu kỹ này ít nhất cũng phải trị giá hơn chục triệu, nhưng thực tế lại phủ phàng cho ông một gậy. Không còn cách nào khác. Lý Tiêu tỏ ra rất khó xử. Hắn cũng không thể không kiếm lời chút nào. Thương nhân trọng lợi, hắn làm vậy cũng là để phát triển tốt hơn, không có cách nào khác. Tô Thiên chỉ có thể cắn răng đồng ý, ai bảo Đăng Thiên Các chỉ nhận linh thạch, nếu không, số kim tệ ông tích trữ cũng đủ để đấu giá rất nhiều thứ tốt. Thôi được, các chủ nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Long Lực trưởng lão thấy vậy cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể trơ mắt nhìn những đấu kỹ mình canh giữ nhiều năm bị Lý Tiêu lấy đi. Cảm giác này, có lẽ chỉ có chính ông mới hiểu. Lý Tiêu lấy ra một tấm thẻ khắc con số 9 triệu. Tấm thẻ này là đặc quyền của Đăng Thiên Các, cũng là một phương thức thanh toán mà Lý Tiêu hợp tác với các hội đấu giá khác để có được. Nó có thể sử dụng ở bất kỳ hội đấu giá nào tại Tây Bắc Đại Lục. Làm lớn là mạnh, lại tạo nên huy hoàng. Đại trưởng lão Tô Thiên cẩn thận cất tấm thẻ này đi, cười nói, vậy thì cảm ơn Lý Tiêu các chủ. Sau vài câu đối thoại đơn giản, thời gian ở Tàng Thư Các cũng đã hết. Tất cả mọi người đều tìm được công pháp đấu kỹ phù hợp với mình, hài lòng rời đi. Lý Tiêu cũng định trở về Đăng Thiên Các, liền cùng mấy người chuẩn bị lên đường cáo biệt, nắm lấy Tử Nghiên còn đang ăn vặt rồi nhanh chóng biến mất tại chỗ. Tô Thiên cũng chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như vậy. Ông thật muốn xem thử phiên đấu giá sắp tới sẽ ra sao. Đấu kỹ thiên giai nghe đã thấy rợn người. Các cường giả ở Hắc Giác Vực sau khi nhận được thông báo của Tô Thiên cũng vô cùng chấn động. Họ lần lượt bắt đầu thu gom đấu kỹ cao cấp, ma hạch, đan dược và những vật có thể đổi lấy linh thạch. Họ cũng rất muốn đến tham gia náo nhiệt. Ma thú sơn mạch, Đăng Thiên Các. Trên bầu trời, mây sấm cuồn cuộn, thiên lôi màu vàng xanh nhạt lóe lên trong mây, như rồng rắn bò sau mây đen, thắp sáng màn đêm tĩnh lặng, khiến ma thú sơn mạch vốn yên bình bỗng tràn ngập một cảm giác sợ hãi. Tiếng sấm ầm ầm như đang vang vọng bên tai, đinh tai nhức óc. Những giọt mưa màu máu rơi xuống đất, bắn lên từng đóa hoa duyên dáng. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về bầu trời phía trên Đăng Thiên Các. Sắc mặt họ ngưng trọng, hơi thở cũng trở nên dồn dập, bởi vì đây là dấu hiệu của đan lôi hình thành. Đan lôi kinh khủng không ngừng đánh xuống xung quanh, các luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc cũng bị luồng uy áp kinh người này hấp dẫn tới. Khi cửu phẩm đan dược thành hình, trời đất chấn động, vạn vật hồi sinh. Vô số ma thú ùn ùn chạy ra ngoài, bởi vì chúng cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp từ đan dược tỏa ra. Luyện chế cửu phẩm huyền đan vô cùng gian khổ. Một mặt là vì đan phương của cửu phẩm huyền đan rất hiếm, mặt khác là vì yêu cầu luyện chế cửu phẩm huyền đan vô cùng nghiêm ngặt, không chỉ cần linh hồn thiên cảnh đại viên mãn, mà còn cần thu nạp một lượng năng lượng trời đất vô cùng kinh khủng. Cổ tịch từng ghi lại, vào thời viễn cổ, nơi nào có cửu phẩm huyền đan xuất thế, gần như là ngàn dặm hoang vu, vì tất cả năng lượng của vùng trời đất đó đều bị đan dược thu nạp. Dù là ở nơi năng lượng dồi dào như dược sơn của dược tộc, cũng chỉ có thể luyện chế ra một viên cửu phẩm huyền đan. Luồng khí tức này, chẳng lẽ là cửu phẩm đan dược trong truyền thuyết sao? Lý Tiêu lúc này đã trở về ma thú sơn mạch. Từ ngàn dặm xa, hắn đã có thể cảm nhận được luồng sức mạnh kinh khủng bộc phát từ trong đăng thiên cát. Kết hợp với mây sấm trên trời, hắn có thể kết luận rằng Diệp Thần đang luyện chế cửu phẩm đan dược. Ngay lập tức, mây đen tan đi, ngay sau đó, một con rồng dài màu đỏ máu đột nhiên thò đầu ra từ tầng mây. Tiếng gầm thét đinh tai nhức óc khiến mọi người kinh hãi đến hoa cả mắt. Chỉ riêng luồng khí tức này đã thu hút hàng trăm luyện dược sư. Có người bay lơ lửng giữa không trung, có người đứng trên mặt đất, nhưng vẻ mặt của họ đều giống nhau, kinh ngạc, chấn động và sợ hãi. Đây là chẳng lẽ là cửu huyền kim lôi trong truyền thuyết sao? Một luyện dược sư thất phẩm đến từ Trung Châu cố gắng thốt ra câu này, cả người trực tiếp bị luồng khí tức kinh người làm cho quỳ rạp xuống đất. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt lộ rõ vẻ chấn kinh và sợ hãi. Thông thường mà nói, đan dược cấp bậc càng cao, đan lôi mà nó thu hút càng mạnh. Ở cấp bát phẩm, đan lôi được phân chia theo màu sắc, cao nhất là cửu sắc đan lôi. Sau cấp cửu phẩm, đan lôi mà nó thu hút là hắc ma lôi. Còn nếu là cửu phẩm kim đan, đan lôi mà nó thu hút chính là cửu huyền kim lôi, đây cũng là đan lôi mạnh nhất từng xuất hiện trong đấu phá. Một đấu thánh bình thường, chỉ cần dính phải một chút, cũng có thể sẽ tan thành tro bụi. Từ đây có thể thấy được uy lực của lôi kiếp này lớn đến mức nào. Bởi vì, đấu khí đại lục đã không còn đế chi bản nguyên, cửu phẩm kim đan đã gần vạn năm không xuất hiện, huống chi là cửu huyền kim lôi kinh khủng này. Lý Tiêu chắp tay sau lưng, lặng lẽ mở hệ thống, tìm kiếm biện pháp chống lại cửu huyền kim lôi. Không ngờ lại phải tốn đến một vạn điểm hệ thống tệ tương đương với 1 tỷ kim tệ, đúng là đồ phá gia chi tử. Lý Tiêu mắng một câu. Tự nhiên lại đi luyện chế cửu phẩm đan dược làm gì, đây không phải là đang chê tiền của mình nhiều quá không có chỗ tiêu sao? Cửu huyền kim lôi quá kinh khủng, chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể phá hủy hoàn toàn Tây Bắc Đại Lục, vô số người dân sẽ vì thế mà mất mạng. Vì vậy, dù tốn bao nhiêu tiền, hắn cũng phải ra tay ngăn chặn đan lôi này. Lúc này, cửu huyền kim lôi vẫn chưa sinh ra linh trí, nó chỉ biết một việc duy nhất, đó là phá hủy mọi sinh linh. Những tia sét màu vàng đánh xuống các thung lũng xung quanh, nhưng đều bị lá chắn bảo vệ của đăng thiên cát chặn lại. Năng lượng của ma thú sơn mạch bắt đầu bạo động. Dưới dị tượng trời đất, vạn trượng thiên lôi rung chuyển trời đất, không ngừng đánh vào hàng rào xung quanh đăng thiên cát. Thấy đối phương cứ chấp mê bất ngộ, đăng thiên cát đã hoàn toàn nổi giận. Nó tức thì hóa thành một lưỡi kiếm màu vàng, xẹt qua bầu trời, rồi đâm thẳng vào luồng năng lượng trời đất đang bạo động. Một tiếng nổ vang trời, sức mạnh cường đại tức thì đánh tan nát luồng năng lượng trời đất. Sóng xung kích cuồng bạo bao phủ một phạm vi hơn vạn dặm. Nhưng lần này, cửu huyền kim lôi cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nó lại ngưng tụ lại, sức mạnh còn trở nên mạnh hơn. Cái đuôi sau lưng nó như một cây roi thép hung hãn quất tới, không khí nơi nó đi qua đều trở nên vặn vẹo. Đăng thiên cát đã hoàn toàn bị chọc giận. Một làn sóng nhiệt kinh khủng bùng lên từ không trung vạn mét. Ngay cả các cường giả ở Trung Châu Đại Lục cũng không hẹn mà cùng chuyển ánh mắt về một hướng, trên mặt họ lộ rõ vẻ kinh hãi. Chỉ thấy một hư ảnh màu đỏ vàng từ từ xuất hiện trên bầu trời đăng thiên cát. Nhìn kỹ, đó chính là một phiên bản phóng đại của Lý Tiêu, sức mạnh của nó tạo ra những con sóng cao vạn mét. Biển cả sôi trào, những vòi rồng nối đuôi nhau bay vút lên trời. Bóng người màu vàng ống như một người khổng lồ, nhìn xuống cửu huyền kim lôi bên dưới. Khi đăng thiên cát nổi giận, tất cả các hộ pháp đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất run rẩy. Ngay cả Diệp Thần đang luyện đan cũng phải thở gấp. Người khổng lồ màu vàng ngưng tụ ra một cây trường thương trong tay, nhắm thẳng vào cửu huyền kim lôi đang gầm thét, rồi ném mạnh ra như một cây lao. Một tiếng xé gió kinh thiên động địa vang lên. Hư không vỡ nát. Vô số cường giả ào ạt tháo chạy ra phía sau, không gian vỡ vụn tạo thành từng lỗ đen nhỏ liên tục nuốt chửng mọi sinh vật xung quanh. Nhưng may mắn thay, hàng rào của đăng thiên các đã kịp thời mở ra, gián tiếp bảo vệ được rất nhiều cường giả suýt nữa bỏ mạng. Dưới tiếng gầm thét cực lớn, cây trường thương màu vàng bất ngờ xuyên thủng cơ thể của cửu huyền kim lôi. Rầm. Một tiếng nổ lớn chợt vang lên, một đám mây hình nấm như từ địa ngục theo đó dâng lên. Luồng năng lượng trời đất chấn động đã bị hệ thống phòng ngự của đăng thiên các đánh tan. Mây đen trên trời cũng theo đó tan đi, như thể sợ hãi trước uy nghiêm của Đăng Thiên Các. Thương Tuyết, Linh Lung, Băng Sương, Ngưu Mãnh bốn người đồng loạt quỳ rạp xuống đất, thành kính bái lạy Đăng Thiên Các. Ánh sáng vàng của Đăng Thiên Các cũng biến mất, nhưng từ cú đánh vừa rồi có thể thấy, lai lịch của Đăng Thiên Các tuyệt đối không hề tầm thường. Lý Tiêu liếc nhìn Đăng Thiên Các sau lưng, rồi hài lòng gật đầu. Hệ thống đúng là đáng tin cậy, quả nhiên có tiền là dễ làm việc. Không ngờ nó còn có thể phá vỡ cả năng lượng trời đất, thật kinh khủng. Cửu phẩm kim đan, đã thành. Một luồng bảo quang màu vàng xông thẳng lên trời, mùi thuốc nồng nặc cũng thu hút vô số cường giả đỉnh phong và ma thú cao giai. Nhưng họ không dám ra tay cướp đoạt. Hư ảnh màu vàng lúc trước đã tay không đánh tan cửu huyền kim lôi, giết bọn họ cũng chỉ là chuyện búng tay. Lý Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Lần này tiêu hao không nhỏ, nếu đây chỉ là một viên cửu phẩm đan dược thông thường, cả này đừng hòng luyện đan nữa. Diệp Thần mang theo một luồng gió mát nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lý Tiêu, cung kính quỳ xuống đất, hai tay dâng lên một viên đan dược màu vàng. Các chủ, đan này là đan dược do thuộc hạ tự sáng chế, thuộc hạ đặt tên là Kim Lăng Đan. Một đấu thánh ăn vào có thể trực tiếp đột phá lên ngũ tinh đấu thánh, đồng thời cải tạo huyết mạch trong cơ thể, sánh ngang với huyết mạch đấu đế của Bát Đại Viễn Cổ gia tộc. Nghe vậy, Lý Tiêu không khỏi cảm thán thực lực của Diệp Thần. Không ngờ hắn lại có thể luyện chế ra được kim đan quý giá đến mức này. Việc đột phá tu vi tạm không nói, việc tu vi sánh ngang với huyết mạch đấu đế mới là điều khiến người ta kinh hãi. Chính hắn cũng không nhịn được muốn nếm thử mùi vị. Tử Nghiên càng nóng lòng chạy tới, vô tư nói, thơm quá, cho ta ăn phải không? Đi chỗ khác chơi. Lý Tiêu đẩy cô bé ra. Thứ tốt thế này sao có thể nói ăn là ăn được. Hơn nữa, lần này hắn đã tốn đến 1 vạn hệ thống tệ, nếu không kiếm lại được thì thật là lỗ chết. Bản thông tin hệ thống. Tên túc chủ, Lý Tiêu chủng tộc, nhân tộc tu vi, ngũ tinh đấu hoàng đấu kỹ, hồng mông luyện thể thuật, thí thần trưởng, côn bằng chế tạo thuật huyết mạch đấu đế thủ hạ, Linh Lung, Ngưu Mãnh, Băng Sương, Thương Tuyết, Bách Linh, Diệp Thần tổng tài sản, 230,000 điểm hệ thống tệ nhiệm vụ chính, trong vòng 5 năm kiếm được 10 tỷ kim tệ, phần thưởng sẽ cộng dồn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ mở khóa. Tiến độ, 23/100 nhìn số hệ thống tệ ngày càng ít đi, Lý Tiêu cũng có chút đau đầu. Không ngờ đám người kia lại dám nhân lúc hắn không có ở đây, lén lút tiêu mất số linh thảo quý giá tương đương 2 vạn điểm hệ thống tệ. Chẳng trách sao lại thiếu nhanh như vậy. Đúng là một đám hố chủ. Các cường giả tụ tập tại Ma Thú Sơn Mạch đều trố mắt kinh ngạc. Không ngờ tại một dãy núi nhỏ ở phía đông này lại có thể chứng kiến một cảnh tượng kinh diễm như vậy. Thật khiến người ta phải rùng mình. Đặc biệt là cái gọi là cửu huyền kim lôi, nếu Đăng Thiên Các không kịp thời ra tay, e rằng toàn bộ Tây Bắc Đại Lục cũng sẽ bị hủy diệt. Kim Lăng Đan trong tay Lý Tiêu không ngừng rung động, như thể muốn trốn thoát khỏi đây. Phải biết, tác phẩm đan dược đã có linh trí. Lão tổ của Đan Tháp ở Trung Châu Đại Lục, bản thể là một viên cửu phẩm huyền đan, do một vị tiền bối của Đan Tháp luyện chế. Vị tiền bối đó khi đan thành đã hao hết tâm lực mà qua đời. Khi ông qua đời, một tia thần trí của ông đã dung nhập vào viên cửu phẩm đan dược đó theo một cách kỳ lạ, khiến nó xảy ra biến dị, hóa thành hình người. Lão tổ Đan Tháp từ đó mà ra đời. Không chỉ vậy, lão tổ Đan Tháp có thực lực lục tinh đấu thánh, đã đạt đến đỉnh phong của cửu phẩm huyền đan và có hy vọng tiến thêm một bước, đạt đến cảnh giới cửu phẩm kim đan. Mà viên đan dược trong tay Lý Tiêu lại là cửu phẩm kim đan đích thực, thực lực còn cao tới bát tinh đấu thánh đỉnh phong, có thể nói là một cường giả chân chính. Nhưng đan dược tự có tâm phản nghịch, giống như dị hỏa, chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể thôn phệ vạn vật thế gian. Lý Tiêu tự nhiên cũng không thể để gã này hóa thành hình người. Nếu không có năng lượng đặc thù của Đăng Thiên Các trấn áp, e rằng gã này đã sớm biến mất khỏi Tây Bắc Đại Lục. Không thể không khâm phục Diệp Thần, một thiên tài chỉ biết luyện đan. Quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ trong hơn nửa năm đã có được thành tựu như vậy, thật khiến người ta vui mừng. Lý Tiêu đặt viên cửu phẩm kim đan này vào trong hệ thống. Có hệ thống trợ giúp, trấn áp nó không thành vấn đề. Tiếp theo là phải dọn dẹp một chút cục diện hỗn loạn này. Vì sự xuất hiện đột ngột của cửu phẩm kim đan, tự nhiên đã thu hút rất nhiều cường giả. Lý do họ không xông vào chủ yếu là vì kiêng dè thực lực của Đăng Thiên Các. Nếu không, chỉ với sức hấp dẫn của cửu phẩm đan dược, đã sớm khiến một số người phải đỏ mắt. Lý Tiêu lơ lửng giữa không trung, nhìn các vị cường giả đã đến Ma Thú Sơn Mạch, trong đó không thiếu cường giả cảnh giới đấu tôn. Mọi người thấy vậy cũng chắp tay hành lễ, bái kiến Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu gật đầu nói, chắc hẳn các vị cũng đã thấy được thực lực của Đăng Thiên Các. Nếu ai có ý đồ xấu, bản tọa không ngại tiễn người đó về nhà. Lời này vừa nói ra, đám người có tâm cơ bất chính đã sớm sợ đến hai chân mềm nhũn. Họ không dám khiêu khích quyền uy của Đăng Thiên Các. Còn gần 2 tháng nữa là đến phiên đấu giá. Trong khoảng thời gian này, bản tọa hy vọng các vị yên tâm tu luyện. Đồng thời, Đăng Thiên Các sẽ đấu giá một bộ đấu kỹ thiên giai, mong các vị chuẩn bị đủ linh thạch. Nghe vậy, một cường giả bán thánh trong đám không nhịn được bước lên một bước, chắp tay nói, Lý Tiêu các chủ, không biết đấu kỹ này cấp bậc thế nào? Thiên giai cấp thấp. Lý Tiêu đáp lời. Đấu kỹ thiên giai vốn là thứ có thể gặp không thể cầu. Thậm chí có thể nói, toàn bộ đấu khí đại lục, người có thể sở hữu đấu kỹ cấp độ này hiếm như lông phượng sừng lân, giá trị chẳng kém gì dị hỏa tự nhiên hình thành. Đây cũng là lý do tại sao Lý Tiêu lại sớm tung ra tin tức, chủ yếu là để đám người này gom đủ linh thạch, từ đó mang lại lợi nhuận cao hơn cho Đăng Thiên Các. Vị bán thánh kia chật lưỡi. Xem ra chuyện này phải lập tức bẩm báo cho tộc trưởng gia tộc. Đấu kỹ thiên giai không phải lúc nào cũng có thể gặp được. Bằng mọi giá cũng phải lấy được nó. Bây giờ đan dược đã thành, họ đương nhiên sẽ không ở lại đây nữa, chuẩn bị lập tức trở về gia tộc, bẩm báo việc này cho người mạnh nhất. Trong chốc lát, những cường giả đến xem náo nhiệt lúc trước đều đã rời đi. Chỉ còn một số ít tiểu lâu la vẫn tham lam hấp thu mùi thuốc còn sót lại của cửu phẩm kim đan. Điều này có thể giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện của họ, tự nhiên cũng sẽ làm ít công to. Lý Tiêu cũng không để ý đến đám người này. Họ muốn tu luyện thì cứ tu luyện, chỉ cần không phá hoại quy tắc của Đăng Thiên Các là được. Linh Lung và mấy người kia cũng đến, các chủ. Lý Tiêu nhìn quanh một vòng rồi nói, trong hai tháng tới, làm phiền mọi người. Vâng. Mọi người không khỏi chắp tay bái lạy. Lý Tiêu cũng quyết định bế quan tu luyện, sớm ngày đột phá đấu tông, nếu không tốc độ bay bằng đấu khí hóa cánh thật sự quá chậm. Gần hai tháng trôi qua vội vã. Trong dãy núi phía đông đã sớm tụ tập hàng chục cường giả đỉnh phong. Mục đích của họ đều giống nhau, đó là bằng mọi giá phải giành được bộ công pháp đấu kỹ thiên giai này. Ha ha, không ngờ lần này lại tụ tập nhiều cường giả như vậy. Xem ra sức hấp dẫn của đấu kỹ thiên giai quả nhiên phi phàm. Người nói chuyện là một lão giả tóc bạc hoa râm, có chút mập mạp, nhưng trên mặt lại lộ rõ vẻ hiền lành, không hề có dáng vẻ của một cường giả. Trưởng lão, lần này không chỉ người của cổ tộc chúng ta xuất động, mà người của mấy gia tộc viễn cổ khác cũng đã đến. Thống soái của Hắc Yên Quân, Cổ Dương, sắc mặt ngưng trọng nhìn các cường giả đang tụ tập thành từng nhóm. Lão giả mập mạp này tự nhiên cũng là một trong các trưởng lão của cổ tộc, Cổ Nam Hải. Thực lực cao tới tứ tinh đấu thánh hậu kỳ. Cổ Nam Hải vuốt bộ râu bạc, gật đầu, đúng là đã đến rất nhiều cường giả. Nhưng may mắn là ở đây có quy định rõ ràng, không cho phép bất kỳ ai đánh nhau. Chúng ta cũng không cần để ý đến đám người kia. Vâng, trưởng lão. Cổ Dương cung kính đáp lại. Mặc dù hắn là thống lĩnh của Hắc Yên Quân, thuộc quyền của thống soái tối cao Cổ Liệt, nhưng vẫn rất tôn kính trưởng lão Cổ Nam Hải. Ông là người tính cách ôn hòa, thích kết giao với các thiên tài, và chưa bao giờ tùy tiện ra tay. Phía Viêm tộc, người dẫn đầu là Hỏa Diệu, một nhân vật kiệt xuất của thế hệ trẻ, tuổi còn nhỏ đã sở hữu dị hỏa Hỏa Vân Thủy Diễm. Có thể nói là một thiên tài của Viêm tộc. Diệu trưởng lão, đây chính là Đăng Thiên Các. Người nói chuyện tự nhiên là Hỏa Huyễn của Viêm tộc. Hắn là khách quen ở đây, nên đã giải thích toàn bộ quy tắc của Đăng Thiên Các. Nghe vậy, Hỏa Diệu híp mắt. Chẳng trách nơi đây luôn có một loại sức mạnh cực hạn, ra là có cấm chế nào đó. Nếu ra tay ở đây, e rằng sẽ bị cấm chế ở đây tiêu diệt ngay tại chỗ. Còn bao lâu nữa mới bắt đầu? Hỏa Diệu chờ có chút không kiên nhẫn. Hắn đã nóng lòng muốn chứng kiến uy lực của Đăng Thiên Các. Mục đích của chuyến đi này không phải là đấu kỹ thiên giai, mà là dị hỏa được Đăng Thiên Các đấu giá. Đối với Viêm tộc, một tộc yêu thích dị hỏa, họ không quan tâm đến đấu kỹ thiên giai. Dị hỏa có thể bù đắp sự chênh lệch giữa họ. Trước đây, trong các phiên đấu giá của Đăng Thiên Các, đã có mấy loại dị hỏa, lần lượt là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Cốt Linh Lãnh Hỏa và Cửu U Phong Viêm. Mỗi loại đều là chí bảo mà Viêm tộc muốn có được nhất. Vì vậy, họ không có ý định dùng hết tâm sức vào công pháp, mà quan trọng nhất vẫn là dị hỏa có thể giúp họ nâng cao thực lực. Hỏa Huyễn, tiếp theo dù là thứ gì cũng phải cẩn thận đấu giá, không được hành động lỗ mãng. Chuyến này chúng ta là vì dị hỏa, không thể tiêu tiền vào những thứ vô nghĩa. Hỏa Diệu quay người, nhắc nhở Hỏa Huyễn, người có tính cách bốc đồng của Viêm tộc. Lúc này, Ma Thú Sơn Mạch trở nên náo nhiệt lạ thường, quy tụ khoảng hơn 1.000 cường giả từ cấp bậc đấu linh trở lên. Có những người chỉ mang tâm thế đến thử vận may, nhưng tất cả đều muốn được chiêm ngưỡng tận mắt đấu kỹ thiên giai. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể bước vào Đăng Thiên Các, bởi tầng 1 chỉ có thể chứa được hơn 200 người. Vì vậy, họ phải đưa ra số lượng linh tinh tương xứng mới được vào trong đấu giá, nếu không sẽ không có tư cách. Đây cũng là cách để sàng lọc những kẻ trà trộn vào cho vui. Thời gian trôi qua, đám đông bắt đầu sốt ruột nhưng vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, không một ai dám khiêu khích quyền uy của Đăng Thiên Các, nơi mà ngay cả cường giả đấu tôn cũng có thể bỏ mạng. Ngưu Mãnh, với vai trò hộ pháp, ngồi ngay ngắn ở lối vào, hai mắt nhắm nghiền, chờ đợi mệnh lệnh của các chủ đại nhân. Không có lệnh của ngài, dù là cường giả đấu thánh cũng đừng hòng bước vào. Cổ Nam Hải xoa xoa mũi, nói, thật là một buổi đấu giá thú vị. Các buổi đấu giá trước đây đều để khách nhân vào tìm chỗ trước, còn Đăng Thiên Các lại bắt tất cả mọi người chờ ở ngoài, đúng là khiến người ta kinh ngạc. Cổ Dương khổ sở đáp lời, đây là quy củ của nơi này. Bất cứ ai tự tiện xông vào đều sẽ bị thiên đạo pháp tắc ở đây tiêu diệt. Ta đã từng tận mắt chứng kiến một cường giả đấu tôn bị một chiêu miểu sát. Đây cũng chính là lý do vì sao đám người này thà đứng chờ bên ngoài chứ không dám bước nửa bước vào Đăng Thiên Các. Nam Hải trưởng lão, Dương Thúc, hai người cũng tới sao? Đúng lúc này, một tuyệt mỹ nữ tử, thiên tài của cổ tộc, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt hai người. Nhìn kỹ lại, đó chính là con gái ruột của tộc trưởng, cổ Huân Nhi. Huân Nhi, sao con cũng đến đây? Cổ Nam Hải không khỏi ngẩng đầu hỏi, chẳng phải con nên tu hành ở Già Nam Học Viện sao? Tiêu Huân Nhi đáp, mấy vị trưởng lão của Già Nam Học Viện cũng đều đến, nên Huân Nhi đi cùng họ. Không ngờ lại gặp được hai vị ở đây. Cổ Nam Hải nheo mắt, nhìn Huân Nhi với gò má hơi ửng hồng, trong lòng dấy lên một suy nghĩ khác, nhưng ông không hỏi ra trước mặt mọi người, mà nói thẳng mục đích của chuyến đi này. Chúng ta đến vì đấu kỹ thiên giai của Đăng Thiên Các. Huân Nhi, con cũng biết, cổ tộc chúng ta đứng đầu viễn cổ bát tộc, ngang hàng với hồn tộc, trong tộc có vô số công pháp đấu kỹ, nhưng đấu kỹ thiên giai lại cực kỳ hiếm hoi. Nếu có thể có thêm một bản, địa vị của tộc ta sẽ càng được củng cố. Vì vậy, hôm nay cổ tộc sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đấu giá. Nếu không thành, vậy thì giết người cướp của. Vẻ mặt của lão gia gia hiền hòa thoáng qua một tia hung ác. Chuyện này hệ trọng vô cùng, dù phải trả giá nào cũng phải toàn lực giành lấy. Tiêu Huân Nhi mím đôi môi quyến rũ, quay đầu nhìn đám cường giả khắp nơi đã tụ tập lại. Muốn giành được đấu kỹ từ tay họ quả thực khó như lên trời. Trong lúc họ trò chuyện, cách đó không xa, một lão giả mặc hắc bào cũng phát ra tiếng cười kiệt kiệt kiệt quái dị. Một đám ngụy quân tử, trong không khí toàn là mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn. Trích Tinh lão quỷ đứng sau lão giả tỏ ra vô cùng cung kính, suốt buổi không dám nói lời nào, hoàn toàn mất đi vẻ phong quang ngày thường. Rõ ràng, người trước mặt cũng là một cường giả đấu thánh. Là cường giả đấu thánh của Hồn Điện, địa vị của người này siêu quần, hoàn toàn không phải hạng thiên tôn có thể so sánh, thậm chí còn có tiếng nói trong toàn bộ Hồn Điện. Lão chính là nguyên lão của Hồn Điện, Hồn Ma lão nhân. Hồn Ma lão nhân là một trong những cường giả quan trọng nhất của Hồn Điện, thực lực đạt đến ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Lão có thể thi triển một loại hung vật được luyện chế từ vô số linh hồn tàn sát lẫn nhau, kết hợp với một vài nguyên liệu đặc thù, gọi là hồn cổ oa. Nhưng kẻ này trời sinh xảo trá, tàn bạo vô nhân, thích nhất là ra tay tàn sát những kẻ có thiên tư trác tuyệt, chỉ để cảm nhận sự không cam lòng của những thiên chi kiêu tử khi sắp chết. Hồn Ma lão nhân nhếch miệng, giọng nói khàn khàn truyền ra, chẳng qua chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép. Nếu thật sự bức ép lão phu không ngại giết sạch tất cả bọn chúng. Trích Tinh lão quỷ bị dọa cho run rẩy, vội nói, trưởng lão, Đăng Thiên Các có quy định rõ ràng, bất luận kẻ nào cũng không được đánh nhau, kẻ trái lệnh sẽ bị tru sát. Hồn Ma lão nhân hừ lạnh một tiếng. Đó chẳng qua chỉ là quy định cho kẻ yếu, bản thân lão là đường đường ngũ tinh đấu thánh, có gì phải sợ. Ngay lập tức, đấu khí trong cơ thể lão như thủy triều vận chuyển, hình thành một vòng xoáy đặc thù trên bề mặt thân thể. Thế nào, lão già, ngươi muốn khiêu chiến uy nghiêm của Đăng Thiên Các sao? Ngưu Mãnh đang ngồi ngay ngắn ở cửa đột nhiên mở mắt. Dù hắn chỉ có cảnh giới đấu tôn, nhưng dưới khí tràn đặc thù của Đăng Thiên Các, luồng áp bức của Ngưu Mãnh lại có thể chấn nhiếp được Hồn Ma lão nhân. Sắc mặt Hồn Ma lão nhân khẽ run, kinh ngạc thốt lên, sao có thể? Lão bất tử, ngươi muốn đi theo vết xe đổ của kẻ trước sao? Trích Tinh lão quỷ đã sớm sợ đến tái mặt, vội vàng nhắc nhở Hồn Ma lão nhân rằng, trước đây Huyết Ma lão quỷ chính vì quá cao ngạo mà đã bị hộ pháp của Đăng Thiên Các một chiêu miểu sát. Hồn Ma lão nhân thấy vậy cũng lặng lẽ thu hồi đấu khí đang tuôn trào, thầm nghĩ, thực lực của Đăng Thiên Các quả không tầm thường, xem ra các chủ của họ cũng là một cường giả đấu thánh không nên hành động tùy tiện. Nghĩ đến đây, Hồn Ma lão nhân cố nặn ra một nụ cười, ha ha, tiểu huynh đệ nói sai rồi, vừa rồi lão phu chỉ đùa một chút thôi, không có ý gì khác. Ngưu Mãnh hừ lạnh, hai tay khoanh trước ngực nói, nếu đã vậy thì thành thật ở yên đó cho ta, đừng để ta khó xử. Được, nếu tiểu huynh đệ đã nói vậy, lão phu đâu dám có hành động gì nữa. Hồn Ma lão nhân khặc khặc cười, rồi lùi về sau. Thời gian sắp đến, Bách Linh, hộ pháp của Đăng Thiên Các, đạp không mà đi, nhìn xuống đám người bên dưới, chắp tay nói, hoan nghênh các vị đã đến Đăng Thiên Các. Buổi đấu giá sắp bắt đầu, mời các vị. Đám người đã sớm không chờ được nữa, ào, tiến vào. Khi nhìn thấy rừng đào bên ngoài Đăng Thiên Các, cùng với hồ nước lấp lánh sóng xanh, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. Không ngờ tại Ma Thú Sơn Mạch ở Tây Bắc Đại Lục lại có cảnh tượng như vậy, quả thực khiến người ta rất cằm. Hồn Ma lão nhân cúi người nói, đúng là một chúng tiên cảnh bồng lai, ha ha, các chủ nơi này thật biết hưởng thụ, không chỉ có mỹ nhân bầu bạn, lại còn có phong cảnh tuyệt đẹp thế này, thật đáng ghen tị. Trích Tinh lão quỷ cũng im lặng đến cực điểm. Nghe đồn Hồn Ma lão nhân tính cách cổ quái, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Sớm biết vậy đã giao chuyện này cho người khác, lỡ lão già này nổi giận, chẳng phải sẽ xé xác mình ra hay sao? Ngươi đang nghĩ gì đấy? Hồn Ma lão nhân xoay người nhìn Trích Tinh lão quỷ đang không ngừng mấp máy môi phía sau. A, Trích Tinh lão quỷ giật mình tỉnh lại, vội vàng nói, không có gì trưởng lão, chỉ là con nhớ tới mẹ con thôi. Đám người tuần tự đi qua rừng hoa đào, đồng thời đem công pháp, đấu kỹ, đan dược và những vật có giá trị khác của mình ra để đổi lấy linh tinh quý giá. Dù có chút đau lòng, nhưng để có thể đấu giá được vật phẩm tốt hơn, những thứ này cũng đáng giá. Lý Tiêu ngồi ở vị trí trên tầng 4, tận hưởng sự phục vụ đặc biệt mà Vân Vận mang lại, vẻ mặt vô cùng khoan khoái. Mấy người bên cạnh cũng đã chứng kiến toàn bộ quá trình, đồng thời đánh giá các cường giả bên ngoài, không ngờ lần này lại thu hút nhiều cường giả đấu thánh đến vậy. Xem ra buổi đấu giá này sẽ vô cùng đặc sắc. Vân Tưởng Y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nồng. Nhược Phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng. Lý Tiêu thì thầm một tiếng, thi từ của người kiếp trước quả thật dễ dàng làm kinh diễm lòng người. Nửa ngày sau, Lý Tiêu khẽ rùng mình, ra hiệu phần thưởng hôm nay đã kết thúc mỹ mãn. Vân Vận nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, mím đôi môi quyến rũ, dịu dàng nói, phu quân, người có hài lòng không? Lý Tiêu cười, ôm Vân Vận vào lòng, vô cùng hài lòng. Cửa phòng lúc này được mở ra, Nhã Phi ưu nhã bước vào. Vân Vận thấy vậy liền xấu hổ nhảy khỏi người Lý Tiêu, sửa sang lại vết nước bên mép, thần sắc có chút bối rối. Dù nàng không ngại mấy người linh lung ở bên, nhưng chưa từng gặp qua Nhã Phi và Medusa nữ vương nên cũng tỏ ra e thẹn. Nhã Phi mím đôi môi đỏ, nhìn thấy Vân Vận, trong lòng dấy lên một cảm giác là lạ, nhưng rất nhanh đã chắp tay nói, các chủ, giờ lành sắp đến. Lý Tiêu gật đầu, bưng một chén trà nóng đưa tới trước mặt Nhã Phi, uống chút nước cho nhượng giọng. Cảm tạ các chủ. Nhã Phi nhận lấy chén trà, ngửa đầu uống cạn, gương mặt hiện rõ vẻ nhu tình. Nhã Phi đã theo Lý Tiêu được mấy năm, nàng là người từng bước chứng kiến các chủ đại nhân đi đến đỉnh cao, nhưng lời yêu trong lòng lại không dám nói ra. Bởi vì những nữ nhân bên cạnh các chủ đều quá ưu tú, còn nàng thiên tư ngu dốt, bao năm qua cũng chỉ tu luyện đến cảnh giới đấu linh. Ngay cả Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng đã đột phá bát tinh đấu vương, có thể thấy khoảng cách giữa nàng và họ lớn đến mức nào. Lý Tiêu cũng đã đột phá bát tinh đấu hoàng sau 2 tháng toàn tâm tu luyện, có thể nói là tiến triển thần tốc. Uống xong trà, Nhã Phi thở dài một hơi rồi quay người rời khỏi phòng. Linh Lung nói, các chủ, Nhã Phi nàng ấy thực ra mấy nữ nhân còn lại cũng nhìn nhau, các nàng đều biết tình cảm của Nhã Phi dành cho các chủ đại nhân. Mỗi đêm khuya, Nhã Phi đều một mình ngồi bên cửa sổ uống rượu giải sầu, miệng thỉnh thoảng lại nói lời tưởng niệm các chủ. Là hộ pháp của Đăng Thiên Các, các nàng đều nghe rõ, và cũng dành cho Nhã Phi sự đánh giá rất cao. Lý Tiêu chắp tay sau lưng, đi đến bên cửa sổ, nhìn Nhã Phi đang sắp xếp lại đài pha lê, trong lòng cũng thầm thở dài. Mình quả thật có chút phụ lòng Nhã Phi, bao năm qua nàng đều nỗ lực vì các buổi đấu giá, chưa từng lơ là, vậy mà lại để nàng cô đơn ở nơi này. Dù có mấy người linh lung bầu bạn, nhưng thời gian dài, trong lòng tự nhiên sẽ nảy sinh những suy nghĩ kỳ lạ. Xem ra sau buổi đấu giá này, mình phải tìm nàng nói chuyện riêng một chút. Mặt trời lặn về phía tây, núi xa như nét mày. Khi tia nắng cuối cùng hoàn toàn biến mất, cửa lớn của Đăng Thiên Các cũng theo đó mở ra. Đám người chen chúc tiến vào bên trong, đồng thời dựa theo túi tiền của mình mà tìm đến vị trí tương xứng. Những người từ đấu tông trở lên tự nhiên là những người có tài phú nhiều nhất, họ không chút do dự tiến lên phòng khách tầng 3. Còn một số đấu hoàng chỉ có thể loanh quanh ở tầng 1 và tầng 2. Nhưng phần lớn họ đều là cường giả đến từ các đại lục khác, vốn chỉ định nhân cơ hội này đến xem náo nhiệt, không ngờ Đăng Thiên Các lại có quy tắc như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, họ vẫn được vào phòng đấu giá của Đăng Thiên Các, đã là điều khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Hồn Ma lão nhân vuốt vuốt ri mép, lạnh nhạt nói, đúng là một buổi đấu giá thú vị. Lát nữa tất cả mọi người chú ý chừng mực, chủ công là đấu kỹ thiên giai. Các cường giả hồn điện đồng loạt chắp tay, tuân mệnh. Các cường giả khác cũng đã ổn định vị trí, đồng thời đeo lên mặt nạ chuyên dụng để đảm bảo sau khi buổi đấu giá kết thúc sẽ không bị kẻ thù ghi hận. Đây cũng là cách để bảo vệ an toàn tính mạng cho người đấu giá. Nhã Phi, đấu giá sư chuyên thuộc của Đăng Thiên Các, chậm rãi đi ra giữa đài pha lê, hướng về phía đám người cúi chào thật sâu, rất vui được cùng các vị tề tựu tại Đăng Thiên Các. Có lẽ có người không biết ta, vậy thì ta xin tự giới thiệu. Ta tên Nhã Phi, đến từ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, đồng thời cũng là kim bài đấu giá sư của Đăng Thiên Các. Hôm nay tất cả vật phẩm đấu giá đều do ta chủ trì. Ây, Nhã Phi tiểu thư, câu này lần nào cô cũng nói, ta nghe đến phát chán rồi. Đúng vậy, ha ha ha. Trong phút chốc, cả khán phòng vang lên tiếng cười, không khí cũng được đẩy lên cao trào. Nhã Phi cũng không nói nhảm nữa, là đấu giá sư ưu tú nhất, nàng vô cùng hiểu tâm lý của mọi người. Lúc này, ngón tay ngọc của nàng khẽ động. Một chiếc hộp bằng pha lê chậm rãi bay lên, ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đều bị thu hút, ai nấy đều tò mò bên trong hộp là vật tốt gì. Khi chiếc hộp tự động mở ra, một luồng hàn khí đặc thù với tốc độ mắt thường có thể thấy được lan tỏa khắp phòng đấu giá, thậm chí trên đài pha lê gần đó cũng đã kết một lớp băng sương mỏng. Hít tất cả mọi người đồng loạt hít sâu một hơi, trong mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc, không ngờ thứ này lại có thể tỏa ra hàn khí lạnh lẽo đến vậy, quả thực khiến người ta chấn động. Nhã Phi cười khúc khích nói, chắc hẳn chư vị đã từng thấy Hỏa Linh Châu trong buổi đấu giá lần trước. Hỏa Linh Châu có thể che đậy tất cả năng lượng thuộc tính hỏa, đồng thời cũng là vật phẩm không thể thiếu để tìm kiếm dị hỏa. Mà hạt châu này tên là Băng Hàn Châu, cùng Hỏa Linh Châu là đồng nguyên dị thể, một âm một dương. Hỏa là dương, băng là âm, nếu cả hai hợp lại là một, có thể gọi là tuyệt phẩm. Băng Hàn Châu cũng giống như cực phẩm Hỏa Linh Châu, đều là bảo châu được đất trời thai nghén nên, độ quý hiếm của nó không thua kém gì dị hỏa. Hơn nữa, nơi nó sinh trưởng phải gần với băng tinh tụy thần thể, nghìn năm hình thành, vạn năm thành linh. Người có thể tìm được nó trong thiên hạ đều là những thiên tài tuyệt diễm. Được rồi, không nói nhiều nữa. Giá khởi điểm 20 vạn linh tinh, mời các vị ra giá. Vì vậy, lời nói vừa dứt, người bên dưới liền lập tức bắt đầu đấu giá, vô cùng náo nhiệt và kịch liệt. Ta ra 25 vạn. Ta ra 30 vạn. 35 vạn, 36 vạn. Lần trước, cực phẩm Hỏa Linh Châu đã bị một nữ tử trên tầng 3 dùng 3 quyển công pháp đấu kỹ địa giai trung cấp thành công giành lấy. Hôm nay lại gặp được Băng Hàn Châu, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Nữ tử đeo mạng che mặt ngồi trên tầng 3, hai tay chống cằm, cười nói, đúng là cực phẩm Băng Hàn Châu, vốn tưởng Hỏa Linh Châu đã tuyệt tích trên đời, không ngờ Đăng Thiên Các lại có thể lấy ra Băng Hàn Châu còn trân quý hơn để đấu giá. Thú vị, thật thú vị. Nữ nhân ngồi bên cạnh nàng hạ giọng nói, công chúa điện hạ, vậy chúng ta phải làm sao? Đương nhiên là đấu giá rồi. Ta đã có cực phẩm Hỏa Linh Châu, nếu có thêm Băng Hàn Châu, thực lực nhất định sẽ tăng vọt. Lời của cô gái vừa dứt, nữ nhân diêm dúa bên cạnh liền đứng dậy, cất giọng tăng giá, 70 vạn linh tinh. Lời này vừa thốt ra, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía tầng 3. Mặc dù họ không nhận ra người này là ai, nhưng dựa vào trang phục, có thể đoán ra đây chính là nhóm người đã dùng 3 quyển công pháp đấu kỹ địa giai trung cấp để đấu giá thành công cực phẩm Hỏa Linh Châu lần trước. Lại là các nàng. Chẳng trách lại ra giá nhiều linh tinh như vậy một lúc. Ai, xem ra Băng Hàn Châu này lại sắp rơi vào tay kẻ có tiền có thế rồi. Đúng vậy, hai loại châu này một khi dung hợp, tương trợ lẫn nhau, ngay cả cường giả đấu tôn cũng phải nổi lòng tham. Các cường giả đấu vương ở tầng một xì xào bàn tán. Trong lòng họ dù không muốn Băng Hàn Châu rơi vào tay nữ tử này, nhưng cái giá đối phương đưa ra quả thực khiến không ai có thể phản bác. Thà cứ vậy buông tay, tập trung toàn lực đấu giá những bảo vật tiếp theo. Mới vừa bắt đầu, đối phương đã ra giá 70 vạn linh tinh, chắc hẳn không phải là một hành động khôn ngoan. Nhã Phi thấy các phòng khách xung quanh không còn động tĩnh, liền ôn nhã nói, 70 vạn linh tinh, còn có ai tăng giá nữa không? Ví dụ như 71 vạn. Đám người xì xào bàn tán, nhưng không một ai tăng giá nữa. 70 vạn linh tinh lần thứ nhất. 70 vạn linh tinh lần thứ hai. Nhã Phi nhìn quanh các phòng khách, sau khi xác định không còn ai, liền mạnh mẽ gõ chiếc búa đấu giá trong tay, tuyên bố, 70 vạn linh tinh lần thứ ba. Chúng ta hãy chúc mừng vị khách ở phòng bao số 6 đã dùng 70 vạn linh tinh để giành được Băng Hàn Châu sánh ngang với dị hỏa. Một tràng pháo tay cho họ. Kế tiếp là vật phẩm đấu giá thứ hai, lần này là một bình thuốc bình thường, trong bình mơ hồ tỏa ra một luồng dược lực đặc thù. Chỉ cần ngửi một hơi đã cảm thấy thấm vào ruột gan. Vật này tên là Địa Tâm Thối Thể Nhũ. Chắc hẳn mọi người đều biết công hiệu của nó. Phàm là người tu hành sử dụng vật này, tốc độ tu luyện không chỉ được đề thăng mà còn có thể rèn luyện căn cốt, có kỳ hiệu rèn gân cốt. Giá khởi điểm, 3 vạn linh tinh, mời các vị ra giá. Tử Nghi ngồi ở tầng 4, mắt nhìn thẳng tắp, Lý Tiêu ca ca, huynh lấy Địa Tâm Thối Thể Nhũ ở đâu ra vậy, sao muội không biết? Đương nhiên là từ Già Nam học viện rồi. Lý Tiêu nhìn tiểu Tử Nghi nước miếng sắp chảy cả ra mà bật cười, nha đầu này đúng là một kẻ ham ăn. Tử Nghi đã thèm muốn Địa Tâm Thối Thể Nhũ từ lâu, nếu không phải vì con khỉ chết tiệt kia, nàng đã sớm được nếm thử hương vị của nó. Bây giờ thấy Địa Tâm Thối Thể Nhũ lại xuất hiện trên sàn đấu giá, nàng không khỏi buộc miệng chửi thầm, thật là phung phí của trời, cho mình ăn thì tốt biết bao. Lý Tiêu dường như cũng nhìn ra được suy nghĩ của nha đầu này, cười ha hả lấy ra một bình địa tâm thối thể nhũ khác từ trong nạp giới đưa cho nàng. Hắn đã sớm biết Tử Nghiên thèm nhỏ dãi địa tâm thối thể nhũ, nên lúc rời đi đã tiện tay gói lại mấy phần. Tử Nghiên hai mắt sáng rỡ, không kịp chờ đợi ôm lấy bình thuốc. Sau khi mở ra, một mùi hương nồng đậm ập vào mặt, khiến nàng phát ra một tiếng thỏa mãn. Cảm giác này giống như đang bay lượn trên 9 tầng mây, thực sự khiến người ta không thể chối từ. Cảm ơn Lý Tiêu ca ca. Tử Nghiên vui vẻ bổ nhào vào lòng Lý Tiêu, thậm chí còn kích động hôn chụt một cái lên má hắn. Lý Tiêu quay đầu nhìn ánh mắt kinh ngạc của Bách Linh và mấy người khác, liền lúng túng ho khan hai tiếng. Mình còn chưa đến mức ra tay với trẻ con huống hồ mỹ nữ trong Đăng Thiên Các nhiều như vậy, dù có khát khao đến mấy cũng không đến lượt Tử Nghiên. Ta ra 5 vạn linh tinh. Thằng nhà quê từ đâu tới, dám giành địa tâm thối thể nhũ với ta, ta ra 6 vạn. 7 vạn rưỡi. 8 vạn linh tinh. Giá cả trong sân cứ thế tăng vọt, không bao lâu đã lên đến con số kinh người 10 vạn linh tinh. Địa tâm thối thể nhũ tuy vô cùng trân quý, nhưng chỉ có trợ giúp lớn đối với người dưới đấu hoàng, còn với người trên đấu tông thì lại như gân gà, ăn vào vô vị, bỏ đi thì tiếc. Phần lớn cường giả đều tỉnh táo từ bỏ việc đấu giá địa tâm thối thể nhũ. Ánh mắt của họ đều hướng về những bảo vật tiếp theo, không cần thiết phải tiêu tiền vào thứ không thể giúp bản thân nâng cao thực lực. Cuối cùng, địa tâm thối thể nhũ với giá 12 vạn linh tinh đã thuộc về ban chủ cùng sư bang của Hắc Giác Vực, Thiết Ô át chủ bài của gã này chính là tăng cường nhục thể, nên đối với địa tâm thối thể nhũ cũng là cầu còn không được. Dược Hoàng Hàng Phong thần sắc cổ quái nói, vật phẩm thứ hai tuy không tệ, nhưng cũng không đến mức khiến mọi người tranh cướp, thậm chí còn không bằng cực phẩm băng hàng châu lúc nãy. Lý Tiêu các chủ rốt cuộc đang muốn làm gì trong hồ lô của mình? Kệ nó, chỉ cần là đồ tốt thì chúng ta cứ đấu giá, nếu không để cho đám người kia, thật là đáng tiếc. Thiết Ô nhún vai, địa tâm thối thể nhũ hắn đã thèm muốn mấy chục năm, nay có được tự nhiên là cầu còn không được. Dược Hoàng Hàng Phong liếc mắt nhìn Thiết Ô, trên mặt lộ ra vẻ không vui, cả này đúng là một tên võ si, chẳng lẽ không đoán ra được hàm ý trong đó sao? Ý của ngài là Âm Cốt lão nheo mắt, dường như đã nghĩ tới điều gì đó, át chủ bài của buổi đấu giá lần này chính là đấu kỹ thiên giai. Nghe lời của Âm Cốt lão, Hàng Phong cũng gật đầu, cuối cùng cũng gặp được một kẻ tương đối thông minh. Lần này hẳn sẽ không xuất hiện bảo vật quá cao cấp nữa. Đấu kỹ thiên giai có giá trị không nhỏ, nếu để giá cả ban đầu bị kéo xuống quá thấp, đó mới là điều Lý Tiêu các chủ không muốn thấy. Âm Cốt lão sờ ri mép, điều này quả thật có mấy phần đạo lý. Như vậy cũng có thể làm nổi bật địa vị của đấu kỹ thiên giai, từ đó khiến tất cả mọi người đều có thể ra tay tranh đoạt. Lý Tiêu các chủ quả là một con cáo già thâm tàng bất lộ. Nhưng Âm Cốt lão đương nhiên sẽ không xem những món đồ tiếp theo là đồ rách rưới, bởi vật phẩm được đăng thiên các đấu giá đều là tinh phẩm. Nếu lấy ra một vài vật phẩm cấp thấp, chẳng khác nào tự đập vỡ chiêu bài của Đăng Thiên Các. Dù là để làm nổi bật giá trị của đấu kỹ, cũng không thể đấu giá những món đồ bỏ đi được. Dược Hoàng Hàng Phong nhún vai, chuyển ánh mắt đến một vị trí ở tầng 1, nét mặt của hắn cũng theo đó có sự thay đổi nhỏ. Luồng khí tức quen thuộc này tại sao lại giống lão già kia như vậy? Hàng Phong nhìn từ trên xuống dưới nam tử mặc hắc bào. Vì quy tắc đặc thù của Đăng Thiên Các, hắn hoàn toàn không nhìn thấy được dung mạo của đối phương. Thậm chí ngay cả thực lực cũng không thể dò xét được. Lão sư, tại sao con cảm thấy có người cứ đang nhìn chằm chằm vào con vậy? Nam tử mặt hắc bào mặt lộ vẻ khó coi, thì thầm. Đừng nhúc nhích, là Hàng Phong đã để ý đến ngươi. Một giọng nói tang thương vang lên trong đầu Tiêu Viêm. Rõ ràng, Dược Trần cũng đã chú ý tới vị trí của Hàng Phong. Tên súc sinh thí sư đoạt quyền đó đang nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Vì lực lượng linh hồn của Dược lão đã khôi phục hơn một nửa, nên xung quanh cơ thể Tiêu Viêm cũng mang theo một tia khí tức của cốt linh lãnh hỏa. Mà lúc này, Hàng Phong đã bước vào cảnh giới đấu tông, lại còn tu luyện công pháp phần quyết, tự nhiên cũng cảm nhận được khí tức dị hỏa tỏa ra từ trong cơ thể Tiêu Viêm. Lão sư, vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Nếu để người của Hồn Điện phát hiện ra ngài, chỉ sợ Dược Trần tự nhiên biết nếu mình bị người của Hồn Điện phát hiện thì kết cục sẽ ra sao? Nhưng may mắn là đây là Đăng Thiên Các, dưới lực lượng thần thánh của nơi này, không một ai có thể nhìn trộm được bí mật của người khác. Ngay cả đấu thánh cũng không thể. Bằng không, Dược Trần đã không đời nào để Tiêu Viêm tới đây. Yên tâm đi, tên súc sinh đó còn chưa có năng lực phát hiện ra chúng ta. Nhưng đợi sau khi buổi đấu giá này kết thúc, chúng ta cũng nên thử tự tay xử lý kẻ này. Giọng của Dược lão rõ ràng lạnh đi mấy phần, những ký ức không thể xóa nhòa trong đầu không ngừng ngùa về. Nếu không phải vì tên súc sinh này, sao ông lại ra nông nổi này? Bao nhiêu năm qua, có lẽ ông cũng đã trở thành thánh nhân rồi. Nhân dịp thực lực lần này có chút khôi phục, liền dọn dẹp tên phản đồ Hàng Phong luôn. Tiêu Viêm cũng nắm chặt nắm đấm, được, hôm nay sẽ để Hàng Phong vĩnh viễn ở lại Ma Thú Sơn Mạch. Lúc này, Ban lão cũng chú ý tới biểu cảm không thích hợp của Dược Hoàng, không khỏi hỏi, Dược Hoàng, sao thế? Có chuyện gì xảy ra à? Hàn Phong tỉnh lại, đáp, chỉ là cảm thấy người kia có chút quen thuộc, giống như là một người bạn của ta bạn hữu. Ban lão nhìn theo ánh mắt của Dược Hoàng, nhưng cũng không nhận ra thân phận của người này, Hắc Giác Vực hẳn là không có nhân vật này. Nhưng nếu đã được Dược Hoàng để tâm, chắc hẳn thân phận cũng tương đối đặc thù. Đúng lúc này, Nhã Phi trên đài pha lê vỗ tay. Món đồ đấu giá tiếp theo có chút đặc biệt, được hộ pháp Ngưu Mãnh của Đăng Thiên Các mang lên. Một tấm vải đỏ che kín chiếc lồng sắt cực lớn, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong chứa thứ gì, chỉ có thể mơ hồ thấy một tia sáng màu đỏ từ trong khe hở. Đây là khi tấm vải đỏ được kéo ra, đập vào mắt là một quả trứng tỏa ra hào quang màu đỏ. Trên bề mặt quả trứng có những đường vân đặc hữu, từ trong đó mơ hồ tỏa ra từng luồng khí tức. Đám người kinh ngạc không thôi, đây là trứng ma thú. Nhã Phi cất giọng giới thiệu, chắc hẳn mọi người đã nhìn ra, đây chính là một quả trứng ma thú, nhưng các vị nhất định không đoán được đây là do ma thú nào sinh ra. Trong các phòng bao ở tầng 3, mấy vị đấu thánh cũng đều mang theo vẻ kinh ngạc. Trong quả trứng này vậy mà ẩn chứa một loại huyết mạch cực phẩm đặc thù. Không biết có phải do họ cảm giác sai không, nhưng luôn có một cảm giác quen thuộc. Nhã Phi thấy vẻ mặt nóng lòng của đám người, liền lộ ra nụ cười nhạt, rồi lại cất giọng, chư vị an tâm chớ vội. Các vị có từng nghe nói về cửu chuyển kim long chưa? Lời này vừa thốt ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Nhưng rất nhanh liền bùng nổ những tiếng bàn tán xôn xao, vô số cường giả gần như đứng bật dậy trong nháy mắt, chỉ muốn nằm rạp xuống đất để quan sát quả trứng này ở khoảng cách gần. Không đúng, cửu chuyển kim long là màu vàng, sao quả này lại màu đỏ? Đúng vậy, cổ tịch ghi chép rõ ràng cửu chuyển kim long là sinh vật của hàng vạn năm trước. Do một nguyên nhân đặc thù mà tộc đàn đã bị hủy diệt, từ đó về sau, tộc cửu chuyển kim long ở Trung Châu Đại Lục gần như không còn thấy cường giả nào xuất thế. Tất cả mọi người bắt đầu chất vấn, thậm chí có người còn nói đó căn bản không phải là trứng của cửu chuyển kim long. Nhã Phi khẽ nói, các vị, ta có nói đây là trứng của cửu chuyển kim long bao giờ đâu. Ặc nghe lời này, đám người cũng bắt đầu nhớ lại lời nói lúc nãy. Nhã Phi tiểu thư hình như cũng không hề nói quả trứng này là của cửu chuyển kim long. Nhã Phi tiểu thư đã không phải là hậu duệ của cửu chuyển kim long, nhưng tại sao ngài lại nhắc đến một loài ma thú đã tuyệt chủng? Không phải là đang nói khoác sao? Đúng vậy Nhã Phi tiểu thư, chúng tôi không phải là trẻ con 3 tuổi, cái gì nặng cái gì nhẹ đều biết cả. Hồn ma lão nhân sờ cằm, thì thầm, nếu không phải cửu chuyển kim long, nhưng tại sao ta lại cảm nhận được khí tức huyết mạch cực phẩm trong cơ thể nó, chẳng lẽ là một chủng tộc thần thú khác sao? Không chỉ hồn ma lão nhân nghĩ vậy, mà các đấu thánh khác cũng thế. Họ là những cường giả đứng trên đỉnh kim tự tháp của thế giới này, tự nhiên có thể dựa vào khí tức để cảm nhận những năng lượng đặc thù, và trong quả trứng này quả thật tồn tại khí tức huyết mạch cực phẩm. Không thể nào tất cả mọi người đều cảm ứng sai được. Ha ha, vật này tuy không phải là trứng của cửu chuyển kim long, nhưng lại mang trong mình huyết mạch của cửu chuyển kim long. Lời vừa dứt, vô số cường giả lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vậy thì không có gì lạ. Cửu chuyển kim long là tồn tại bá chủ của vạn năm trước, vừa sinh ra đã là ma thú cấp 6, thời kỳ ấu niên đã có thể đối đầu với ma thú cấp 8 mà không rơi vào thế hạ phong. Ngay cả thái hư cổ long và viễn cổ thiên phượng cũng phải tránh xa. Nhưng chính vì huyết mạch quá mức thuần khiết, đã khiến viễn cổ bát tộc kiên kỵ, liên thủ trấn áp, cuối cùng dẫn đến tộc cửu chuyển kim long với truyền thừa hàng vạn năm đã hoàn toàn suy tàn, ngay cả hậu duệ còn lại cũng bị tất cả cường giả truy sát. Loại huyết mạch này quá mức đáng sợ, cho nên, chỉ cần phát hiện ra, bất luận kẻ nào cũng phải tiêu diệt nó, nếu không sẽ là tai họa của nhân loại. Con ma thú này trong cơ thể chảy dòng máu của cửu chuyển kim long, mặc dù không thuần khiết, nhưng cũng là dị thú hiếm thấy. Tên của nó là ngũ trảo huyết long. Nghe câu này, đám người trên ghế đấu giá nhìn nhau, ánh mắt đầy tò mò. Ngũ trảo huyết long? Đó là cái gì? Chưa từng nghe qua. Ngũ trảo huyết long chính là họ hàng gần của cửu chuyển kim long, bao năm qua luôn là nhất mạch đơn truyền, chưa từng xuất hiện tộc đàn. Hơn nữa, mỗi một con ngũ trảo huyết long sau khi xuất thế, thực lực đều ở khoảng lục giai, nếu có đủ cơ duyên, đột phá cửu giai hẳn cũng không thành vấn đề. Giá khởi điểm 20 vạn linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 2 vạn, mời các vị ra giá. Các cường giả dưới đấu hoàng đều sợ hãi tránh xa. Họ không muốn mang quả trứng huyết long này về. Mặc dù đây là một trợ thủ không tồi, nhưng ai biết được nó có thể sẽ thí chủ hay không. Đây là ma thú cấp 6 tương đương với đấu hoàng của nhân loại, thử hỏi ngoài đám cường giả kia ra, ai dám đối đầu với nó. Tuy nhiên, các cường giả đến từ Trung Châu Đại Lục lại rất hứng thú. Nếu bồi dưỡng nó thành một công cụ giết người hoặc làm tọa kỵ, nhất định cũng rất tuyệt. Hồn ma lão nhân thấy những người còn lại không lên tiếng, liền tiên phong đưa bàn tay khô đét của mình ra, nói, 25 vạn linh tinh, cộng thêm một bản công pháp địa giai trung cấp. Hồn ma lão nhân là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng của phòng đấu giá. Một số cường giả có hứng thú cũng lần lượt tham gia vào cuộc đấu giá này. Cổ Nam Hải hiền hòa cười cười, đúng là một buổi đấu giá thú vị, lão phu tung hoành đấu khí đại lục bao năm, chưa từng thấy ai đấu giá trứng ma thú loài rồng, tộc trưởng hẳn sẽ rất thích. 35 vạn linh tinh. Nam Hải trưởng lão, việc này có chút không ổn chăng? Tiêu Huân Nhi khẽ cắn môi đỏ, nói, mục tiêu của chúng ta là đấu kỹ thiên giai, nếu lãng phí tiền bạc vào ma thú liệu có hơi đường đột không? Huân Nhi yên tâm, lão phu tự có chừng mực. Cổ Nam Hải tỏ ra vô cùng bình tĩnh, phảng phất như đã sớm có kế hoạch. Nếu giá cả thật sự vượt quá dự liệu của mình, ông tự nhiên sẽ không mù quáng theo đuổi, nhiệm vụ mục tiêu vẫn là trên hết. Tiêu Huân Nhi thấy Nam Hải trưởng lão nói chắc như đinh đóng cột, cũng không nói gì thêm. Cổ Nam Hải có địa vị khá cao trong cổ tộc, nếu sau này nàng tấn thăng đấu thánh, có lẽ còn có thể ra lệnh cho lão nhân gia ông ta một chút. Nhưng hiện tại nàng cũng chỉ là một đấu vương nhỏ bé, so với đấu thánh, khoảng cách quả thực là một trời một vực. Cổ Dương cũng không nói gì. Mệnh lệnh của trưởng lão chính là mệnh lệnh của tộc trưởng, huống hồ quả trứng ngũ trảo huyết long này thật sự có giá trị. Sau này cho Huân Nhi làm tọa kỵ cũng không phải là không thể. Một người một rồng ngao du trên tầng mây, chật chật chật, nghĩ thôi cũng thấy tuyệt mỹ. Ha ha, thú vị. Nếu các ngươi đã ra tay, Viêm tộc ta há lại để các ngươi được như ý. Hỏa Diệu nhún vai, ra hiệu cho Hỏa Huyễn bên cạnh tăng giá, tốt nhất là có thể khiến đám đông kinh ngạc đến ngây người. Hỏa Huyễn chật lưỡi, làm kinh diễm đám đông lại không thể vượt chỉ tiêu, lại không thể làm cho mọi người cảm thấy bình thường, đây quả là một thử thách không nhỏ. Suy nghĩ một hồi, hắn đứng dậy, hắn giọng, rồi tăng giá, 37 vạn lẻ 2 khối linh tinh. Lời này vừa thốt ra, toàn trường xôn xao. Ngay cả Hỏa Diệu đang uống trà cũng không nhịn được mà phun cả ngụm nước ra, cả người nhất thời cảm thấy trí thông minh của mình bị Hỏa Huyễn đè xuống đất mà điên cuồng ma sát. Tốt, cái này đúng là kinh diễm đám đông, ngay cả người nhà mình cũng bị kinh diễm theo. Hỏa Huyễn cười cười, làm ra vẻ như không có chuyện gì, thế nào Diệu trưởng lão, không tệ chứ. Hỏa Diệu nhìn Hỏa Huyễn đang cười ngây ngô với mình, cũng không khỏi co giật khóe miệng, nghiến răng nghiến lợi nói, không tệ, quá không tệ, đừng nói là người khác, ngay cả ta cũng bị ngươi làm cho kinh ngạc. Ha ha. Hỏa Huyễn nghe Diệu trưởng lão khen ngợi mình như vậy, cũng hưng phấn cười lớn, chỉ thiếu nước phát ra tiếng kiệt kiệt kiệt. Trên đài pha lê, Nhã Phi có chút lúng túng. Mặc dù quy định không nói là không được có số lẻ, nhưng thêm ra 2 khối linh tinh mà lại không có chút cảm giác không ổn, khiến nàng cũng có chút bó tay. Nhưng các chủ đại nhân đã không có chỉ thị gì, vậy thì cứ tiếp tục cạnh tranh bình thường. Hồn ma lão nhân ở tầng 3 cũng hừ lạnh một tiếng, lúc này mở miệng mắng chửi, tiểu bối từ đâu ra, mua không nổi thì đừng ở đây tham gia náo nhiệt. Mau về nhà bú sữa mẹ đi, 40 vạn linh tinh. 45 vạn linh tinh. Cổ Nam Hải gật đầu cười, bằng hữu ở phòng bao số 2, lão phu rất thích quả trứng ngũ trảo huyết long này, không bằng nhường lại cho lão phu tất sẽ không để ngươi thiệt thòi. Hồn ma lão nhân tự nhiên cũng không phải loại lương thiện, thấy đối phương giành trứng ma thú của mình, hai mắt cũng đỏ như máu, trán nổi gân xanh. 50 vạn linh tinh hồn ma lão nhân ở phòng bao số 2 lại tăng giá, trực tiếp tăng lên 50 vạn linh tinh, tương đương với 50 triệu kim tệ. Nhưng đối với họ, đây không chỉ là kim tệ, mà là công pháp đấu kỹ có thể tu luyện, mỗi bản đều có giá trị không nhỏ, nhưng đến đăng thiên các lại bị giảm giá trị đến mức này. Nhưng may mắn là bất kỳ bảo vật nào ở đây cũng đều đáng để họ tán gia bại sản mà tranh đoạt, chút đồ chơi này đổi thành linh tinh thì có là gì. Xin lỗi, thứ này lão phu cũng rất thích, muốn cướp từ tay lão phu, ngươi về lò luyện lại mấy năm nữa đi. Hồn ma lão nhân khặc khặc cười, âm thanh càng thêm khiếp người. Không chịu nổi thứ âm thanh chói tai đó truyền ra. Cổ Nam Hải trưởng lão vốn tương đối hòa thuận, biểu cảm cũng theo đó trở nên ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên ông bị người khác sỉ nhục. Là trưởng lão cao quý của cổ tộc, Cổ Nam Hải lúc nào từng chịu khuất nhục như thế. Lúc này, ông cũng tức đến nghiến răng, muốn xem thử là lão già không sợ chết nào dám cướp đồ mà cổ tộc đã nhắm trúng. Cổ Dương thấp giọng nhắc nhở, trưởng lão bất tử này rõ ràng là đang chọc giận ngài. Cổ Nam Hải nhếch miệng, vốn định từ bỏ, nhưng lùi một bước lại càng nghĩ càng tức, cứ cho là vậy. Lão phu cũng không sợ hắn. 100 vạn linh tinh Tiêu Huân Nhi. Cổ Dương, trong phút chốc, cả sân yên lặng như tờ, ngay cả Lý Tiêu ở tầng 4 cũng không khỏi quan tới ánh mắt kinh ngạc. Khá lắm, vậy mà trực tiếp tăng giá lên 100 vạn linh tinh, lão bất tử này thật có tiền. Thân thể mềm mại của Tiêu Huân Nhi khẽ run, móng tay nàng đã cắm sâu vào lòng bàn tay, dù đã rỉ ra chất lỏng màu vàng nhạt, nàng cũng không có biểu cảm gì. Cổ Nam Hải trưởng lão tuy tính cách hòa ái dễ gần, nhưng nổi giận lên thì 10 con trâu cũng kéo không lại. Không biết phụ thân tại sao lại để ông ấy đến đây. Cổ Dương cũng bị dọa đến suýt ngất đi. 100 vạn linh tinh, đó là bọn họ đã dùng mấy quyển đấu kỹ địa cấp mới đổi lại được. Hơn nữa, mục tiêu của họ không phải là trứng ma thú, mà là đấu kỹ thiên giai. Hồn ma lão nhân hô hấp dồn dập, hắn cũng là người nóng tính. Thấy đối phương tăng giá như vậy, hắn cũng đẩy lời khuyên can của Trích Tinh lão quỷ ra. 120 vạn linh tinh. Lão Vương bát đảng, ngươi còn dám tăng giá, 135 vạn. 140 vạn. Hai người trong phút chốc đối đầu trực tiếp, khiến Cổ Dương và Trích Tinh lão quỷ sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Cổ Nam Hải dựng râu trừng mắt, suýt nữa đã xông lên đánh nhau với đối phương, nhưng lại bị Tiêu Huân Nhi giữ chặt tại chỗ. Nam Hải trưởng lão, ngài không thể tiếp tục tăng giá nữa. Đừng quên nhiệm vụ mà phụ thân đã giao là gì. Nếu không hoàn thành, ngài hẳn là biết rõ thủ đoạn của phụ thân. Tiêu Huân Nhi thấp giọng quát lớn Nam Hải trưởng lão. Có lẽ trong toàn bộ cổ tộc, ngoài tộc trưởng ra cũng chỉ có tiểu thư mới dám nói như vậy. Cổ Nam Hải chậm rãi bình tĩnh trở lại, lúc này mới ý thức được mình vừa rồi lỗ mãng thế nào, suýt nữa đã làm hỏng việc tranh đoạt đấu kỹ thiên giai, thực sự khiến người ta kinh hãi. Nhưng cũng may là đối phương đã ra giá trước, Cổ Nam Hải còn chưa kịp đuổi theo. Người ta nói càng già tính khí càng cổ quái, ta đây lại không thích có người cãi vã với mình. Vừa rồi là lão phu đường đột. Cổ Nam Hải đã khôi phục lý trí, nhún vai, mang theo chút áy náy gật đầu, rồi vững vàng ngồi xuống ghế, nói, lão bất tử, nếu ngươi đã thích như vậy, lão phu liền nhường cho ngươi, không cần cảm tạ lão phu. Nghe thấy đối phương đã từ bỏ, hồn ma lão nhân chỉ bình tĩnh nhún vai, muốn cướp bảo vật với hồn tộc ta, hắn còn chưa có tư cách đó. Bây giờ giá cả đã lên tới con số kinh người 180 vạn linh tinh, phần lớn mọi người đương nhiên sẽ không tiếp tục theo đuổi nữa, nếu không rất có thể sẽ rơi vào tình cảnh mất cả chì lẫn chài. Cuối cùng, hồn ma lão nhân đã dùng 180 vạn linh tinh để thành công giành được quả trứng ngũ trảo huyết long này. Sau này nếu bồi dưỡng tốt, nó nhất định sẽ trở thành một cường giả đỉnh cao của hồn tộc. Buổi đấu giá vẫn tiếp tục, các vật phẩm đều là tinh phẩm, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng kinh hô. Theo từng món trân phẩm xuất hiện, không khí càng lúc càng sôi nổi. Chúng ta hãy chào đón vật phẩm đấu giá tiếp theo. Nhã Phi mỉm cười, xoay người lấy ra một cái khay bạc, sau đó cẩn thận vén tấm vải gấm trên khay lên. Ngay lập tức, một tấm vải cũ nát vô cùng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Khi thấy tấm vải rách nát, phòng đấu giá sau một lát yên tĩnh liền phát ra những tiếng xì xào của đám đông. Lại là tàn đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa, không ngờ Đăng Thiên Các lại có được thêm một tấm nữa. Thật vậy, mấy ngày trước ta đã từng thấy qua, đúng là mảnh vỡ tàn đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tông chủ Huyết Tông, Phạm Lao, con ngươi co lại. Khi nhìn thấy tàn đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa, ông không khỏi nhớ đến đứa con trai đã qua đời của mình, Lăng Nhi, nước mắt cũng ào ào rơi xuống. Nếu không phải Lăng Nhi có mắt không tròng, cũng đã không đến nỗi chết thảm trong tay mình, đây đều là số mệnh đã định. Đan Vương Cổ Hà nhếch miệng cười. Hắn vô cùng muốn có được mảnh tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa này. Nếu có thể giành được, hắn sẽ gom đủ một nửa. Khoảng cách đến việc hoàn thành bản đồ chỉ còn một bước nữa thôi. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn về phía mảnh tàn đồ trên đài pha lê, ánh mắt lúc này lóe lên như vô số tia chớp xẹt qua. Tịnh Liên Yêu Hỏa, đứng thứ ba trên bảng dị hỏa, sao lại không khơi dậy lòng tham của họ được? Vậy thì, buổi đấu giá chính thức bắt đầu, giá khởi điểm vẫn như trước, nhưng lần này là 5 vạn linh tinh. 10 vạn linh tinh. Đúng lúc này, một nam tử mặc hắc bào ngồi ở tầng 1 đột nhiên lên tiếng tăng giá. Nhìn kỹ lại, đó chính là người mà Hàng Phong lúc nãy cảm thấy có mấy phần quen thuộc, Tiêu Gia Tiêu Viêm. Lần này Tiêu Viêm tự nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Đợi sau khi giành được mảnh này, hắn sẽ đến tìm trưởng lão quy thuộc của Vân Lam Tông, Đan Vương Cổ Hà để yêu cầu. Nếu có được, hắn sẽ nắm trong tay 3 tấm tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa. Cứ như vậy, khoảng cách đến việc tập hợp đủ bản đồ chỉ còn một bước nữa. Cùng lúc đó, Bạch Sơn ngồi ở tầng 1, khóe miệng hơi nhếch lên. Đây đúng là một món đồ tốt. Nếu mình có được Tịnh Liên Yêu Hỏa đứng thứ 3 trên bảng dị hỏa, Huân Nhi học muội còn không phải sẽ đổ rạp vào lòng mình sao? Nghĩ đến đây, Bạch Sơn trực tiếp mở miệng tăng giá, 15 vạn linh tinh. Tiêu Viêm nghiêng người sang, nhìn chằm chằm vào nam nhân ngồi cùng tầng 1. Vì Tiêu Viêm không gia nhập Già Nam học viện, nên hắn chưa từng gặp qua Bạch Sơn, chỉ cảm thấy gã này có chút khiến người ta ghê tởm. Bạch Sơn nhếch miệng, khinh thường nói, so với ta, tất cả đều là vô ích. Gia tộc của ta không phải là thứ mà đám nhà quê các ngươi có thể chống lại được. Huân Nhi học muội nhất định sẽ thích ta. 20 vạn linh tinh. Là đan vương của Gia Mã Đế Quốc, Cổ Hà tự nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Đoạt được nó mới là quan trọng nhất. Chắc hẳn còn rất nhiều người muốn có được tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa, dứt khoát ra giá thẳng để chấn nhiếp bọn họ. Bạch Sơn trong lòng giật thót, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào phòng khách tầng 2, nghiến răng nghiến lợi nói, Vương bát đảng, ngươi dám cướp cơ duyên của ta 30 vạn linh tinh. Nghe đối phương tăng giá, biểu cảm của Đan Vương Cổ Hà rõ ràng có sự thay đổi nhỏ. Ngay cả Lý Tiêu cũng không khỏi nhíu mày, nhìn Bạch Sơn đang giễu Võ Dương Oai mà thì thầm, gã này thật sự có nhiều tiền như vậy sao? Bạch Sơn dùng sức cắm trường thương trong tay xuống đất, vĩnh chân bắt chéo, huýt sáo một cách thản nhiên. Dù sao ở đây cũng không ai biết thân phận của hắn, lại không cho phép đánh nhau. Mình dù có trực tiếp sỉ nhục đám lão già ở tầng 3, bọn họ cũng không dám làm gì mình. Nhã Phi không nói tiếp, mà nhìn quanh, hỏi xem có ai tiếp tục tăng giá không. Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ, lão sư, tiếp theo nên làm gì? Không thể để gã này cướp mất tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa được. Hừ, hắn còn chưa có thực lực đó. Cứ để cho hắn đi. Đợi sau khi buổi đấu giá kết thúc, chúng ta sẽ cướp lại tàn đồ của hắn. Nghe lão sư nói vậy, Tiêu Viêm trong lòng an tâm hơn nhiều. Như vậy thì chắc không có mấy người có thể cướp được tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa của mình. Chỉ cầu những đại nhân vật ở tầng 3 sẽ không tham gia tranh đoạt, nếu không dù là thực lực đỉnh phong của lão sư, e rằng cũng không cản nổi một ngón tay của người ta. Tịnh Liên Yêu Hỏa cổ lão, ngài thấy thế nào? Tiêu Huân Nhi chậm rãi quay người lại, động tác ưu nhã vĩnh viễn không bao giờ lỗi thời. Đúng là đồ tốt, nhưng chỉ là mảnh vỡ tàn đồ. Cổ tộc chúng ta tuy cũng có hứng thú với dị hỏa, nhưng lại không có thời gian đi tìm những mảnh vỡ khác của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Thôi cứ nhường cho đám trẻ kia đi, chúng mới là chủ nhân tương lai của đại lục. Cổ Nam Hải cũng chỉ cười nhạt cho qua, không có ý định tiếp tục tranh đoạt cái gọi là mảnh vỡ tàn đồ này, không cần thiết phải lãng phí thời gian ở đây. Tiêu Huân Nhi gật đầu, nếu đã vậy thì cứ theo lời ông ấy, nhường cho người khác vậy. Đan Vương Cổ Hà tự nhiên cũng không thể tiếp tục tranh đoạt. Bao năm qua, số linh tinh trong tay hắn đã tiêu sạch, thậm chí còn nợ Vân Lam Tông một món lớn, giờ căn bản không thể đưa ra nổi 30 vạn linh tinh. Nếu không phải vì những năm gần đây đã tiêu tốn rất nhiều kim tệ để có được tư cách hội viên tầng 2 của Đăng Thiên Các, e rằng hắn cũng chỉ có thể ngồi ở tầng 1 cùng với đám đấu vương kia. Cuối cùng, mảnh vỡ này đã được Bạch Sơn giành lấy thành công với giá 30 vạn linh tinh. Vì buổi đấu giá đã kéo dài, Lý Tiêu quyết định để mọi người nghỉ ngơi nửa canh giờ để vận động gân cốt. Nhã Phi cũng tương đối mệt mỏi, vì tinh thần lực của nàng phải tập trung cao độ, chỉ cần có động tĩnh là phải tiến hành xác nhận để người khác tăng giá. Dần dần, tinh thần lực của Nhã Phi tiêu hao vô cùng lớn, lại thêm sự căng thẳng trước mặt mọi người, tự nhiên có chút lực bất tòng tâm. Bây giờ đã đấu giá hơn 10 món bảo vật, cơ thể tự nhiên cũng đã bị rút cạn đi nhiều, cả người ngồi trên ghế sofa thở hổn hển. Lý Tiêu nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên gương mặt Nhã Phi, lo lắng nói, còn chịu được không? Không được thì để ta. Nhã Phi lắc đầu, ta không sao, ta vẫn còn có thể. Nha đầu ngốc, vật phẩm đấu giá tiếp theo sẽ do ta tự mình ra sân, dù sao cũng đã gần đến bước cuối cùng rồi. Lý Tiêu truyền đấu khí của mình vào cơ thể Nhã Phi, giúp nàng xoa dịu tinh thần lực đã tiêu hao. Xem ra cũng đến lúc thích hợp để cho các nàng thư giãn một chút. Gương mặt tái nhợt của Nhã Phi đã dịu đi phần nào, trên má cũng ửng lên vài vệt hồng. Luồng đấu khí này thật ấm áp, cũng rất thoải mái, giống như đang được ôm trong lòng các chủ đại nhân vậy. Lý Tiêu thấy mặt Nhã Phi đỏ như vậy, liền đưa tay sờ trán nàng, không có sốt mà, sao mặt lại đỏ thế này? Nhã Phi đỏ bừng cả mặt cúi đầu, mấp máy đôi môi quyến rũ, cơ thể cũng bất giác nóng lên. Các chủ, ngài đừng như vậy a. Lý Tiêu vẻ mặt cứng lại, vừa định mở miệng, lại bị Bách Linh ở bên cạnh xốc quần áo lên, ném lên ghế, nói, các chủ, chẳng lẽ ngài không nhìn ra gì sao? Bách Linh tức giận nói. Có lẽ trong toàn bộ Đăng Thiên Các cũng chỉ có Bách Linh dám nói chuyện với các chủ đại nhân như vậy. Lý Tiêu nhẹ vỗ trán, hắn đương nhiên nhìn ra được tình ý của Nhã Phi đối với mình. Mặc dù hắn cũng khá thích Nhã Phi, nhưng nàng nhìn bề ngoài là một nữ cường nhân, thực chất nội tâm lại rất yếu đuối, khát vọng một tình yêu trong sáng. Hắn không muốn để Nhã Phi vì mình mà lỡ dở cả đời. Linh Lung và mấy người khác cũng lắc đầu, các chủ sao lại ngốc nghếch thế không biết. Nếu Nhã Phi để ý chuyện này, đã không đến mức đêm nào cũng tương tư thành bệnh. Đây cũng là lý do vì sao sau mỗi buổi đấu giá, Nhã Phi lại suy yếu như vậy, chủ yếu vẫn là vì quá mức tưởng niệm Lý Tiêu mà ra. Lý Tiêu chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống phòng đấu giá bên dưới, đồng thời miệng phát ra âm thanh mà không ai có thể nghe thấy. Ngưu Mảnh đang giữ trật tự ở tầng 1 cũng nhận được mệnh lệnh, quay người lại, nhìn về phía vị trí của các chủ đại nhân, rồi khẽ gật đầu, tỏ ý chuyện này cứ giao cho mình. Thời gian nghỉ ngơi của buổi đấu giá rất nhanh kết thúc, đám người cũng đều trở lại chỗ ngồi của mình chờ đợi phần đấu giá tiếp theo. Lý Tiêu cầm lấy chiếc mặt nạ trên bàn, nhẹ nhàng đeo lên mặt, đây cũng là việc mà mỗi lần hắn đều phải làm. Ánh đèn phòng khách tầng 1 đột nhiên tối sầm lại. Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, một tia sáng trắng chiếu rọi lên đài pha lê, Lý Tiêu đeo mặt nạ đột ngột xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Là Lý Tiêu các chủ, ngài ấy cuối cùng cũng ra mặt rồi. Chật chật chật, Lý Tiêu các chủ, ta muốn sinh khỉ con cho ngài. Lý Tiêu các chủ, ta yêu ngài, ta yêu ngài. Các chủ đẹp trai anh tuấn, Các chủ tuyệt vời, các chủ vừa to vừa quách. Gậy lớn của các chủ uy vũ bá khí. Xung quanh, những tiếng reo hò vang lên không ngớt, ngay cả những nữ cường giả đấu hoàng cũng đứng dậy la hét, thậm chí có người còn trực tiếp lấy ra biểu ngữ đã chuẩn bị sẵn, không ngừng vung vẩy cánh tay. Lý Tiêu đứng chắp tay, nhìn chăm chú vào tất cả mọi người trong sân. Lúc này, trong các phòng khách tầng 3, các cường giả đấu thánh của các đại thế lực cũng lần lượt đứng dậy, quăng tới ánh mắt tò mò. Đây chính là các chủ của Đăng Thiên Các sao? Người có thể tiện tay hủy diệt cả thế giới sao? Bọn họ gần như cùng lúc sử dụng lực lượng linh hồn của mình để thăm dò, nhưng không chút nghi ngờ nào, tất cả đều thổ huyết, cả người như cõng một ngọn núi lớn, không hề có dấu hiệu báo trước mà quỳ rạp xuống đất run lẩy bẩy. Sao có thể? Hồn ma lão nhân con ngươi co lại, mặt đầy hoảng sợ nói, lực lượng linh hồn của ta lại bị phản ngược trở lại, còn chấn thương cả chính ta. Trích Tinh lão quỷ lúng túng nói, trưởng lão, trên người Lý Tiêu các chủ có cấm chế, bất cứ ai muốn nhìn trộm ngài đều sẽ bị phản ngược, kẻ nặng thậm chí sẽ chết ngay tại chỗ. Lời này vừa thốt ra, hồn ma lão nhân hoàn toàn nổi điên, lập tức túm lấy đầu Trích Tinh lão quỷ đè xuống đất mà điên cuồng ma sát. Sao ngươi không nói sớm? Lão phu suýt nữa thì bị ngươi hại chết. Trích Tinh lão quỷ vẻ mặt đưa đám, ngài có hỏi ta đâu còn dám cãi lại bản tọa. Theo sự xuất hiện của các chủ Đăng Thiên Các, không khí trong sân đạt đến cao trào, tất cả mọi người đều hò reo vang dội, nhất là đám nữ cường giả đã bị Lý Tiêu mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Trong phòng bao số 4 ở tầng 3, một nữ tử hai tay chống cằm, khẽ nói, ngươi nói xem, thực lực của Lý Tiêu các chủ rốt cuộc là gì? Công chúa Điện Hạ, khí tức của người này đã bị che đậy, ta không cách nào dò xét được. Nữ nhân miệng phun máu tươi đang quỳ trên đất chật vật đứng dậy. Do lực lượng linh hồn bị phản phệ, khiến nàng khí huyết sôi trào, đấu khí hỗn loạn. Nếu không phải nơi đây đấu khí dồi dào, e rằng bây giờ nàng đã trở thành một phế vật không thể thi triển đấu kỹ. Nữ tử này mặc một bộ váy màu lam, mắt ngọc mày ngài, đẹp vô cùng, da trắng nõn, trong tay cầm cực phẩm Hỏa Linh Châu đã giành được trong buổi đấu giá lần trước. Nàng chính là thập tam công chúa của hoàng tộc Đông Bộ Đại Lục, Liễu Thanh Nịnh, cũng là công chúa của đế quốc mạnh nhất Đông Bộ Đại Lục, vị vua tương lai. Và người đi theo bên cạnh nàng tự nhiên chính là thị nữ của thập tam công chúa, tu vi đạt ngũ tinh đấu tôn. Có thể tưởng tượng được, cường giả của Đông Bộ Đại Lục, nơi chỉ đứng sau Trung Châu Đại Lục, mạnh mẽ đến mức nào. Mặc dù mọi người đều nói Tây Bắc Đại Lục cường giả như mây, cơ duyên rất nhiều, nhưng lại không biết mỗi đại lục đều ẩn chứa những bí mật riêng. Đấu khí đại lục đã tồn tại hàng trăm vạn năm, tự nhiên có rất nhiều cơ duyên. Nơi có nhiều nhất không phải là Tây Bắc Đại Lục, mà là Đông Bộ Đại Lục. Vỏ quả đất của Đông Bộ Đại Lục giáp với Trung Châu, cũng là khu vực xếp thứ hai trong các khu vực Tây, Nam, Bắc, Đông, Nam, Đông Bắc, Tây Nam và Trung Châu, thế lực trải rộng khắp đấu khí đại lục. Đây cũng là lý do vì sao một công chúa đấu vương nhỏ bé lại có thể mang theo một cường giả đấu tôn, không quản ngại vạn dặm xa xôi đến ma thú sơn mạch để đấu giá. Liễu Thanh Nịnh ngồi trên ghế, lắc lư đôi chân thon thả, có chút thất vọng nói, thôi bỏ đi, nếu đã không đoán ra được thì cũng không cần đoán nữa, nếu không chọc giận Lý Tiêu các chủ, chúng ta gánh không nổi tội đâu. Vâng, công chúa Điện Hạ. Vị đấu tôn phía sau vội vàng đáp một tiếng, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu điều chỉnh lại đấu khí đã hao tổn và tinh thần lực bị trọng thương của mình. Người này thực sự quá đáng sợ, tốt nhất là nên kết giao. Chư vị tốt nhất đừng dùng lực lượng linh hồn để dò xét ta, nếu không sẽ phải chịu sự phản kích năng lượng từ trong cơ thể ta, nhẹ thì trọng thương hôn mê, nặng thì thân tử đạo tiêu. Đám người nuốt nước bọt. Họ đã thấy có người không để ý đến lời nhắc nhở của các chủ Đăng Thiên Các, tự tiện dùng lực lượng linh hồn để thăm dò, cuối cùng đã rơi vào kết cục của một cường giả đấu vương. Lý Tiêu chân phải nhẹ nhàng đạp lên đài pha lê, từng vòng gợn sóng đặc thù khuếch tán ra bốn phía. Nơi gợn sóng đi qua, vẻ mặt của mọi người đều có sự thay đổi. Họ cảm nhận được trong những con sóng này ẩn chứa tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Dưới nỗi sợ hãi sâu sắc, mọi người thần sắc ngưng trọng, đó là nỗi sợ hãi đến từ sâu thẳm linh hồn. Hơi thở thật đáng sợ, Lý Tiêu các chủ rốt cuộc ở cảnh giới nào? Trích Tinh lão quỷ chống đỡ khuôn mặt sưng vù của mình, nức nở nói, ta cũng không rõ Lý Tiêu các chủ tự xưng là đấu hoàng, nhưng đấu hoàng nào lại có thực lực khủng bố như vậy, cho nên ta kết luận, ngài ấy nhất định là đang giả heo ăn thịt hổ. Giả heo ăn thịt hổ. Hồn ma lão nhân chật lưỡi nói, thật là một buổi đấu giá khiến người ta kinh hồn bạc vía. Buổi đấu giá này đã đến mức khiến cho ngay cả ngũ tinh đấu thánh cao quý như hồn ma lão nhân cũng không khỏi cảm thán về thực lực của Đăng Thiên Các. Trên đài pha lê, Lý Tiêu một tay đặt sau lưng, ngón trỏ tay phải khẽ động, ánh sáng chói lòa như ẩn như hiện, đài pha lê cũng theo đó lấp lánh những vần hào quang màu xanh trắng nhàn nhạt. Chư vị, vật phẩm đấu giá tiếp theo sẽ do ta tự mình chủ trì. Mong rằng chư vị đừng có bất kỳ hành động nhỏ nào, nhất là những kẻ muốn theo dõi. Câu nói này của Lý Tiêu khiến các cường giả đấu thánh ở tầng 3 cảm thấy tự ti. Đường đường là cường giả đỉnh cao một đời mà lại rơi vào tình cảnh chật vật như thế, nếu đang ở đại sảnh tầng 1, e rằng mặt mũi của họ đều đã mất hết. Cùng lúc đó, vật phẩm đấu giá tiếp theo cũng đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một chiếc hộp gỗ đào nhỏ bằng bàn tay. Dù cách một khoảng rất xa, đám người cũng có thể cảm nhận được năng lượng kỳ lạ tỏa ra từ chiếc hộp, cùng với khí tức khiến người ta kinh hãi. Từ khí tức có thể kết luận, bên trong là một viên đan dược, hơn nữa còn là đan dược từ thất phẩm trở lên. Giá trị của loại đan dược này đã vượt qua công pháp đấu kỹ địa giai cấp thấp, có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu, thậm chí còn có điểm tương đồng với bát phẩm Phục Linh Thanh Đan và Bồ Đề Đan đã được bán đấu giá lần trước. Chỉ thấy Lý Tiêu chậm rãi mở chiếc hộp đựng đan dược, một mùi thuốc nồng đậm ập vào mặt. Không chỉ vậy, khí tức cuồng bạo cũng khiến các cường giả ở đại sảnh tầng một trợn mắt há mồm, thậm chí có người còn trực tiếp đứng bật dậy, sắc mặt kinh hãi. Trong hộp ngọc là một viên đan dược màu đỏ thẫm lớn chừng quả nhãn, bề mặt cực kỳ mượt mà, hai luồng khí màu vàng óng đang lưu chuyển bất định bên trong đan dược. Đồng thời, điều khiến người ta kinh hãi nhất là trên viên đan dược có khắc chín loại đồ án với màu sắc khác nhau. Hít đám người đồng loạt hít sâu một hơi, bởi vì họ đều nhận ra, trên đài pha lê chính là một viên bát phẩm cửu sắc thiên lôi đan dược. Các cường giả trong sân đều sững sờ, sau đó là một trận xôn xao bùng nổ. Đây chính là vật phẩm trân quý, thực sự quá hiếm thấy. Vi Ma Thanh Huyền Đan là đan dược bát phẩm chất của nó đạt đến cửu sắc đan lôi. Nếu người tu luyện đấu khí thuộc tính hỏa nuốt vào, sẽ có tỷ lệ thúc đẩy đấu khí biến dị, từ đó tăng phúc sức chiến đấu. Đây chính là bảo vật hiếm có, cũng là thứ mà tất cả luyện dược sư hằng ao ước. Mặc dù không bằng cửu phẩm Kim Lăng Đan, nhưng ở toàn bộ Trung Châu Đại Lục cũng được xem là chí bảo, dược hiệu thậm chí còn vượt qua cả bát phẩm Phục Linh Thanh Đan và Bồ Đề Đan. Vật này tên là bát phẩm Vi Ma Thanh Huyền Đan, là một viên cửu sắc thiên lôi đan dược. Nếu người tu luyện đấu khí thuộc tính hỏa nuốt vào, sẽ có tỷ lệ thúc đẩy đấu khí biến dị, từ đó tăng phúc sức chiến đấu. Mọi người không khỏi kinh hãi, cửu sắc thiên lôi, ngay cả những cường giả của các thế lực ở Trung Châu Đại Lục cũng không có mấy người có thể luyện chế thành công. Không còn nghi ngờ gì nữa, viên đan dược trong buổi đấu giá lần này là tồn tại có phẩm giai cao nhất trong các buổi đấu giá từ trước đến nay, mùi thuốc của nó thậm chí có thể lan tỏa trong vòng trăm dặm. Đồ tốt a, Hồn Ma lão nhân cười vui vẻ, đôi mày cau chặt đã giãn ra. Mặc dù lần này hắn đến là vì đấu kỹ thiên giai, nhưng nếu có thể mang về một viên cửu sắc thiên lôi đan dược, tộc trưởng đại nhân e rằng cũng sẽ vô cùng vui vẻ. Lần này họ đến đúng chỗ rồi. Kịt kịt kịt. Phía Dược Hoàng, Âm Cốt lão lúng túng vỗ nhẹ trán, không phải nói vật phẩm đấu giá tiếp theo của Đăng Thiên Các chỉ là những món đồ bình thường sao, sao bây giờ xem ra lại có chút chênh lệch so với dự đoán. Hàng Phong cũng dùng tiếng ho để che giấu sự bối rối của mình, Lý Tiêu Các chủ thật khiến người ta nhìn không thấu. Lý Tiêu Các chủ, nếu chỉ có hiệu quả với đấu khí thuộc tính hỏa, vậy thì đám người chúng tôi có thuộc tính khác chẳng phải là không có cách nào đấu giá sao? Đúng vậy, ta cũng muốn, nhưng ta là đấu khí thuộc tính mộc. Mọi người không khỏi bắt đầu than phiền. Số người sở hữu đấu khí thuộc tính hỏa trong số họ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ lại nghe Vi Ma Thanh Huyền Đan chỉ có thể dùng cho người có đấu khí thuộc tính hỏa, trong lúc nhất thời cũng bắt đầu phàn nàn. Lý Tiêu cười cười nói, ta nói là nếu người tu luyện đấu khí thuộc tính hỏa nuốt vào, sẽ có tỷ lệ thúc đẩy đấu khí biến dị, từ đó tăng phúc sức chiến đấu, chứ không phải nói chỉ có người có đấu khí thuộc tính hỏa mới có thể ăn. Nghe câu này, một thế lực nào đó ở tầng 2 cũng gật đầu, hình như có chút đạo lý, mọi người thầm thì bàn tán, nhiệt tình tăng vọt, đều đang mong chờ xem ai sẽ có được viên bát phẩm cửu sắc thiên lôi Vi Ma Thanh Huyền Đan này. Giá khởi điểm là 100 vạn linh tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn, xin cứ tự nhiên. Lời nói trên đài vừa dứt, các cường giả trong Đăng Thiên Các liền sôi trào, người bên dưới lập tức bắt đầu đấu giá, vô cùng náo nhiệt và kịch liệt. 130 vạn linh tinh. Ta ra 140 vạn linh tinh. 150 vạn linh tinh, cộng thêm 3 quyển công pháp đấu kỹ địa giai trung cấp. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn dò ngó bát phẩm cửu sắc thiên lôi Vi Ma Thanh Huyền Đan, đúng là có kẻ bò lên mu bàn chân, không cắn người nhưng làm người ta ghê tởm. Một cường giả đấu tôn nhếch miệng, 160 vạn linh tinh, cộng thêm 10 bản công pháp đấu kỹ địa giai cấp thấp. Tiếng tăng giá dồn dập điếc tai nhức óc, ngay cả Tiêu Viêm đang ngồi trên ghế cũng có chút hứng thú. Nhưng hắn biết để có được nó không phải là chuyện đơn giản. Hắn nhất định phải có được nó. Loại đan dược đỉnh cấp này không thể bỏ qua, hắn cực kỳ cần, nó cũng là mấu chốt để sau này giúp lão sư khôi phục thân thể. Dược Trần liếu lưỡi nói, Tiêu Viêm, viên bát phẩm Vi Ma Thanh Huyền Đan này không dễ dàng có được đâu. Lần này thôi đi, mục tiêu của chúng ta là dị hỏa. Tiêu Viêm nghe lời nhắc nhở của lão sư bên tai, cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm. Thấy giá cả đã sắp lên đến 200 vạn, trên mặt hắn hiện rõ vẻ không cam lòng. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng giá cả sẽ vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Bao năm qua, Tiêu Viêm đã tích góp được một khoản tiền không nhỏ, vốn nghĩ có thể tung hoành trong buổi đấu giá, Nhưng ai ngờ người đến đây không phú thì quý, thậm chí còn có mấy vị cường giả đấu thánh, đây chẳng phải là đang bắt nạt người thật thà sao? Lý Tiêu nhấp một ngụm trà nóng, đối với hắn, dù đấu giá thế nào cũng không làm phiền đến thú vui uống trà của mình. Huống chi lực lượng linh hồn của hắn bao trùm toàn bộ Đăng Thiên Các, nếu có ai làm trò gì, hắn cũng sẽ biết ngay lập tức. Nam Hải trưởng lão, chúng ta Cổ Dương nhìn viên bát phẩm vi ma thanh huyền đan bên dưới, cũng lộ ra vẻ tham lam. Bởi vì đấu khí của hắn chính là thuộc tính hỏa, nếu có thể thay đổi thể chất của mình, trở lại đỉnh phong cũng không phải là không có khả năng. Cổ Nam Hải vút vút ri mép, thì thầm, nhưng mục tiêu của chúng ta là đấu kỹ thiên giai tiếp theo. Nếu tiêu phí mấy trăm vạn để mua bát phẩm vi ma thanh huyền đan cho ngươi, e rằng sẽ rất khó giành được món đồ tiếp theo. Nghe Nam Hải trưởng lão nói vậy, Cổ Dương lập tức nhíu mày, biểu cảm rõ ràng có chút không vui. Chẳng lẽ một đấu thánh như mình còn không bằng một bộ đấu kỹ thiên giai sao? Cổ Dương Minh thoáng vẻ khó chịu. Hắn đường đường là một đấu thánh cường giả cao quý. Dù vì đắc tội Đăng Thiên Các mà tu vi thụt lùi xuống nhất tinh đấu thánh, nhưng với tuổi tác và huyết mạch của mình, việc trở lại đỉnh vinh quang chỉ là vấn đề thời gian. Chẳng lẽ hắn lại không bằng mấy đồng tiền lẻ này sao? Tiêu Hương Nhi cũng nhận ra sự thay đổi trên nét mặt Dương Thúc. Dương Thúc thiên tư trác tuyệt, là một thiên tài hiếm có. Nếu chọc giận ông ấy, e rằng gia tộc sẽ thật sự tổn thất một đấu thánh cường giả. Nghĩ đến đây, Tiêu Hương Nhi mặc kệ sự phản đối của Cổ Nam Hải trưởng lão, lập tức giơ lệnh bài lên nói, 3 triệu linh tinh, cộng thêm 3 quyển địa giai trung cấp công pháp. Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc. Ngay cả hồn ma lão nhân cũng kinh ngạc, thì thầm một tiếng, thú vị thật, lại dám chơi tất tay như vậy. Ha ha, ta cũng muốn xem lát nữa các ngươi định mang gì ra đấu giá thiên giai đấu kỹ. Kiệt kiệt kiệt. Cổ Dương cũng có chút ngẩn người vì hành động của Hương Nhi, nhưng rất nhanh sau đó, nội tâm hắn lại không chút gợn sóng. Trong toàn bộ cổ tộc, có lẽ chỉ duy nhất Hương Nhi thật lòng nghĩ cho hắn. Hương Nhi, con hồ đồ quá rồi. Cổ Nam Hải thấp giọng trách mắng, 3 triệu linh tinh đã là giá trên trời, vì một viên cửu sắc thiên lôi bát phẩm vi ma thanh huyền đan thì không đáng chút nào. Tiêu Hương Nhi trong lòng hiểu rõ, nhưng Cổ Dương thúc thúc là rừng cột của gia tộc, nếu ông ấy nổi loạn, hậu quả e là khó lường. Thậm chí có thể dẫn đến một loạt tai ương. Tình thế hiện nay là vậy, và đây cũng là cách duy nhất để kiềm chế một vị đấu thánh cường giả. Cách làm của nàng thực ra cũng không có vấn đề gì. Trong lòng Cổ Dương lại càng dâng lên ham muốn bảo vệ Huân Nhi, có được một người cháu gái như vậy, sao hắn có thể không thương tiếc cho được. Cổ Nam Hải nhìn Tiêu Huân Nhi cố chấp như thế, trong lòng cũng nảy sinh suy nghĩ khác, chợt thở ra một hơi thật mạnh, thôi được, con là con gái tộc trưởng, mỗi việc con làm đều đại diện cho cổ tộc. Lý Tiêu thấy bốn phía lặng ngắt như tờ, bèn lên tiếng, 3 triệu linh tinh cộng thêm 3 quyển địa giai trung cấp công pháp, không biết các vị còn muốn tăng giá nữa không? Ngay cả hồn ma lão nhân vốn luôn tà nhẫn cũng chọn cách rút lui. Lão đã tiêu tốn một khoản lớn trong phiên đấu giá vừa rồi, không cần thiết phải tốn công vào viên vi ma thanh huyền đan bát phẩm này. Hơn nữa, mục tiêu lần này là thiên giai đấu kỹ, so với nó, viên đan dược bát phẩm này có vẻ hơi lép vế. Nếu là cửu phẩm đan dược thì tình hình có lẽ đã hoàn toàn khác, bởi cường giả có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược hiếm như phượng mao lân giác. Thứ đó mới là thứ bọn họ khao khát. 3 triệu linh tinh thạch cùng 3 quyển địa giai trung cấp công pháp lần thứ nhất. 3 triệu linh tinh thạch cùng 3 quyển địa giai trung cấp công pháp lần thứ hai. Lý Tiêu nhanh chóng nhìn quanh phòng khách, sau khi xác định không còn ai, liền mạnh mẽ gõ chiếc búa đấu giá trong tay, tuyên bố, 3 triệu linh tinh thạch cùng 3 quyển địa giai trung cấp công pháp lần thứ ba. Chúc mừng vị khách quý trong phòng bao số 1 đã mua được cửu sắc thiên lôi bát phẩm vi ma thanh huyền đan với giá 3 triệu linh tinh thạch và 3 quyển địa giai trung cấp công pháp. Hãy cho họ một tràng pháo tay. Vật phẩm đấu giá tiếp theo cực kỳ thần bí. Một luồng nhiệt độ nóng bỏng theo đó lan tỏa khắp bên trong Đăng Thiên Các, tất cả mọi người đều không nhịn được hít sâu một hơi, bởi vì họ biết đây là thứ gì. Hỏa diễm trong cơ thể tất cả các luyện dược sư cũng theo đó biến đổi. Ngay cả Dược Hoàng, không, phải là Dược Tông Hàng Phong cũng không nhịn được híp mắt, hải tâm diễm trong cơ thể hắn vậy mà lại sinh ra cảm giác sợ hãi. Điều đó có nghĩa là, vật đấu giá tiếp theo là một loại dị hỏa nằm trong top 10. Đây chính là cảnh tượng dị hỏa xuất hiện. Vạn hỏa triều bái. Lớp màn che bên trong Đăng Thiên Các được kéo ra, phát ra một hồi tiếng két két. Một lớp màn trắng đặc thù lặng lẽ bao bọc lấy đài đấu giá, ngay cả không trung phía trên đài pha lê cũng tràn ngập một luồng khí xoáy đáng sợ. Nghe thấy câu này, sắc mặt mọi người cũng thay đổi theo. E rằng chỉ có dị hỏa xuất hiện mới có thể khiến cho màn trắng khí xoáy của Đăng Thiên Các mở ra. Rất nhiều luyện dược sư cả đời tìm kiếm dị hỏa nhưng cuối cùng đều không được như ý, dù sao, muốn khống chế dị hỏa thì phải đưa hỏa diễm vào cơ thể mình. Mà dị hỏa lại không có loại nào không cuồng bạo hủy diệt. Ngay cả một số kim loại nổi tiếng về độ cứng rắn cũng không chống lại nổi sức nóng của dị hỏa, huống hồ là thân thể yếu ớt của con người, không khác gì tự châm lửa đốt mình. Lần trước, Lý Tiêu các chủ đã lấy ra dị hỏa bảng xếp hạng thứ 19 Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, thứ 11 Cốt Linh Lãnh Hỏa và thứ 10 Cửu U Phong Viêm. Lần này chắc chắn sẽ không thấp hơn Cửu U Phong Viêm. Trong mắt mọi người, ngọn lửa này có màu tím đen, hình thành giữa tinh không, có thể hấp thụ sức mạnh của các vì sao để không ngừng lớn mạnh. Ngân hỏa từ trên trời rơi xuống, ngàn dặm đất đai như sa mạc, ngày đêm bất phân, sao trời không xuất hiện, mặt trời không ló dạng. Đây là dị hỏa bảng xếp hạng thứ 9 Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Giờ khắc này, tất cả luyện dược sư gần như phát điên. Ngay cả Tiêu Viêm cũng bật dậy khỏi ghế. Quả nhiên không ngoài dự đoán, loại dị hỏa mà Đăng Thiên các đấu giá lần này hoàn toàn không phải là Cửu U Phong Viêm lần trước có thể sánh bằng. Phải biết rằng, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có một loại năng lực đặc biệt, đó chính là Tam Thiên Tinh không thể chất trong truyền thuyết. Một số cường giả từng chiến đấu với người sở hữu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã gọi nó là bất tử thể, có năng lực hồi phục cực mạnh. Chỉ cần không bị đánh thành thịt nát thì đều có thể hồi phục, chỉ là vấn đề thời gian. Đây cũng là lý do vì sao ai cũng muốn sở hữu một loại dị hỏa trong top 10. Nhưng thứ này chỉ có cường giả đỉnh cấp mới có thể có được, đối với những luyện dược sư dưới đấu tôn mà nói, ngọn lửa này chỉ tồn tại trong mơ. Đa số cường giả chỉ muốn tránh nó cho kịp, ngay cả bán thánh, đấu thánh cũng không dám dễ dàng đụng vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hầu hết Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được phát hiện đều là những thiên địa linh vật siêu cấp có linh trí rất cao. Dù tìm được, muốn bắt nó cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Vì vậy, người muốn có được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không chỉ cần có sức mạnh to lớn, mà còn phải chịu đựng đủ loại đau đớn từ dị hỏa. Các cường giả của dược tộc cũng đều trố mắt nhìn. Là một gia tộc nổi danh về luyện đan trên khắp đấu khí đại lục, họ có một sự gắn bó kỳ lạ với dị hỏa, đặc biệt là các loại dị hỏa cao cấp, càng khiến họ chỉ muốn nuốt chửng ngay vào cơ thể. Thật sự là dị hỏa bảng xếp hạng thứ 9 Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ha ha ha, nếu chúng ta có được nó, địa vị của dược tộc sẽ còn được nâng cao hơn nữa. Người cười lớn là một lão giả tóc bạc trắng, trên mặt lộ rõ vẻ tham lam. Người này tên là Dược Vạn Quy, một cường giả tứ tinh đấu thánh. Lão cũng là người của dược tộc, quản lý hình phạt, quyền cao chức trọng, một lời có thể định đoạt sinh tử của tộc nhân. Có thể nói địa vị rất cao. Mấy người đi theo sau lão đều là những thiên tài mà dược tộc đã bồi dưỡng trong những năm gần đây. Vốn chỉ định đến xem náo nhiệt, không ngờ lại có thể gặp được dị hỏa bảng xếp hạng thứ 9 Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ở đây. Thật sự khiến người ta chấn kinh. Các luyện dược sư thiên tài của dược tộc cũng vô cùng kích động. Bọn họ hiện vẫn chưa có dị hỏa, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa xếp hạng thứ 9 này vô cùng thích hợp với họ. Nếu có thể có được, thực lực bản thân sẽ tăng lên đáng kể. Đúng là một thứ tốt, nhưng muốn có được nó, e là không dễ dàng như vậy. Người nói chuyện mặc một chiếc cẩm bào hoa lệ, gương mặt tuấn mỹ thậm chí còn lộ ra vẻ hơi âm nhu, đôi môi mỏng bạc, toát lên vẻ lạnh lùng và hà khắc. Người này chính là Dược Thiên, tộc nhân của dược tộc trong viễn cổ bát tộc, là người xuất sắc và tỏa sáng nhất trong thế hệ trẻ của dược tộc hiện nay. Đồng thời, Dược Thiên sở hữu huyết mạch đấu đế của dược tộc với phẩm chất cao, giúp hắn có được tài năng thiên phú trong thuật luyện dược. Với thực lực đang ở cảnh giới đấu tôn, hắn tự nhiên cũng vô cùng hứng thú với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nếu có thể có được thì còn gì bằng. Trưởng lão, chúng ta nhất định phải giành lấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Một đấu tôn của dược tộc kích động nói. Dược Vạn Quy gật đầu, tỏ ý không có vấn đề gì. Mục đích chuyến đi này của họ vốn cũng không phải là thiên giai đấu kỹ, bây giờ dị hỏa xuất thế, tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội hoàn hảo như vậy. Phẩm chất của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cao hơn Cốt Linh Lãnh Hỏa rất nhiều. Nếu có thể có được nó, tiểu tử, phần quyết của ngươi sẽ có thể tiến bộ vượt bậc. Phần quyết cần không ngừng thôn phệ dị hỏa mới có thể tiến hóa. Bây giờ trong cơ thể Tiêu Viêm chỉ có một loại thú hỏa, hoàn toàn không có dị hỏa, cho nên nếu có thể có được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thì tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Tiêu Viêm cũng gật đầu, đúng như lời lão sư nói, nếu mình có được loại dị hỏa này, thực lực không chỉ tăng lên gấp mấy lần mà còn có thể luyện chế ra những loại đan dược cao cấp hơn. Vì vậy, nhất định phải giành lấy bằng mọi giá. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Viêm ngưng trọng nhìn chằm chằm vào dị hỏa trên đài pha lê, bây giờ chỉ cầu mong đám người trên lầu 3 không để tâm đến nó. Hàng Phong nhún vai, cười quỷ dị, lần trước ta đã bỏ lỡ Cửu U Phong Viêm, lần này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ta nhất định không thể bỏ qua, nếu không sẽ hổ thẹn với danh hiệu đấu tông của ta. Kim Ngân Nhị Lão cùng các cường giả Hắc Giác Vực đều hít sâu một hơi, cả này lại muốn phát điên rồi. Là cường giả của Hắc Giác Vực, họ biết rõ thế lực trong các phòng bao khác hùng hậu đến mức nào, muốn cướp đoạt từ tay họ chẳng khác nào tự thiêu thân. Huống hồ tình hình hiện tại là Hắc Giác Vực của họ đang đơn độc, trừ phi đoàn kết lại, nếu không rất khó là đối thủ. Lý Tiêu nhún vai, mở miệng nói, giá khởi điểm của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là 10 triệu linh tinh. Tiếng nói trên đài vừa dứt, mọi người trong sân không khỏi sững sờ tại chỗ. Không nghe lầm chứ, 10 triệu linh tinh đó tương đương với 1 tỷ kim tệ. Đăng Thiên Các này cũng quá độc ác, vừa mở màn đã là 10 triệu linh tinh. Các vị đấu hoàng của Hắc Giác Vực đều sững sờ tại chỗ, thậm chí họ còn nghi ngờ mình có phải đang nằm mơ không. Lần trước Cửu U Phong Viêm được bán với giá 5 triệu linh tinh, mà bây giờ lại trực tiếp tăng gấp đôi, lên đến con số kinh người 10 triệu linh tinh. Kim tệ thì hắn có rất nhiều, nhưng linh tinh này lại chẳng có bao nhiêu. Phải biết, linh tinh không phải dùng kim tệ để đổi, mà là dùng công pháp, đấu kỹ, đan dược thật sự để đổi. Bao năm tích cóp cũng chỉ giúp hắn có được mấy triệu linh tinh, thế mà một loại dị hỏa đã lên tới 10 triệu linh tinh, đổi lại là ai cũng khó mà chấp nhận được. Lý Tiêu các chủ, Tam Thiên Diễm Viêm hỏa này thật sự quá đắt, tất cả linh tinh của chúng tôi cộng lại cũng chỉ có mấy triệu. Ngài vừa lên đã ra giá 10 triệu linh tinh, đây không phải là đang cắt thận của chúng tôi sao? Đúng vậy Lý Tiêu các chủ, có thể giảm giá một chút được không, chúng tôi không gánh nổi. Lý Tiêu chấp một tay sau lưng, cười tủm tỉm nói, chẳng lẽ các vị cảm thấy giá cả quá đắt? Ha ha, chẳng lẽ các vị không biết mức độ quý giá của dị hỏa sao? Đấu khí đại lục tuy rất lớn, nhưng muốn tìm được một loại dị hỏa trong top 10 không khác gì mò kim đáy bể. Dù cho tìm được, các vị có ai đoạt được không? Theo như ta biết, muốn có được dị hỏa trong top 10, mà muốn có được Tam Thiên Diễm Viêm hỏa xếp hạng thứ 9, bản thể thực lực ít nhất phải ở cảnh giới bán thánh. Xin hỏi các vị đang ngồi đây, có bao nhiêu người đạt đến bán thánh? Lại có bao nhiêu người từng thấy qua Tam Thiên Diễm Viêm hỏa? Một tràng lời nói qua đi, đám người bị mắng đến không thể trả lời. Lý Tiêu các chủ nói không sai, thân phận họ thấp kém, thực lực hèn mọn, so với cường giả chân chính, khoảng cách có thể nói là một trời một vực. Bây giờ nhìn thấy thứ tốt như vậy còn phàn nàn giá cả, cũng không chịu suy nghĩ kỹ về giá trị của nó. Dị hỏa sinh ra giữa trời đất, lại vô cùng khó có được. Bây giờ Đăng Thiên các đã dọn sẵn đường cho họ, công sức của người đi trước cũng đáng giá cái giá này. Cho nên dù có oán giận cũng không có tác dụng gì. Trưởng lão Dược tộc, Dược Vạn Quy, lúc này mở miệng, 15 triệu linh tinh. Khi câu nói này vang lên, toàn trường lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều từ Tam Thiên Diễm Viêm hỏa chuyển sang phòng khách trên lầu 3, biểu cảm của mỗi người cũng vô cùng kỳ quái. 15 triệu linh tinh lão ta điên rồi sao? Lại có thể một lần tăng giá 5 triệu linh tinh, phải có thế lực hùng hậu đến mức nào mới có thể làm được như vậy? Tiêu Viêm lè lưỡi, xong rồi, 15 triệu linh tinh, gấp đôi chúng ta rồi. Dược Trần cũng không ngờ lần này lại có nhiều người từ bỏ đấu giá thiên giai đấu kỹ để chuyển sang công kích Tam Thiên Diễm Viêm hỏa xếp hạng thứ 9, lần này e rằng kế hoạch của họ lại đổ bể. Hàng Phong cười quỷ dị nhìn mấy vị đấu hoàng của Hắc Giác Vực sau lưng, giọng nói âm trầm như vong hồn từ địa ngục, khiến người ta gần như nghẹt thở. Các vị, chắc hẳn chuyến đi này của các vị không định về tay không chứ? Nghe câu này, các đấu hoàng trong sân gần như muốn khóc, ngay cả Kim Ngân Nhị lão cũng đầy vẻ kinh ngạc. 15 triệu linh tinh này căn bản không phải là thứ họ có thể gánh vác, trừ phi đem hết tất cả công pháp đấu kỹ ra. Nếu không muốn cướp đoạt Tam Thiên Diễm Viêm hỏa xếp hạng thứ 9, quả thực là nói chuyện viển vông. Các vị, ta đã là luyện dược sư lục phẩm đỉnh phong, nếu có thêm một loại dị hỏa nữa, ta chắc chắn sẽ tấn thăng thất phẩm luyện dược sư. Đến lúc đó, các vị muốn đột phá đấu tông còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Câu nói này của Hàng Phong quả thật khiến đám người trong sân đều đổ dồn ánh mắt kinh ngạc. Nếu Hàng Phong thật sự có thể đột phá thất phẩm luyện dược sư, thì việc đám đấu hoàng bọn họ đột phá rào cản cũng chỉ là chuyện dễ dàng. Các vị yên tâm. Hàng Phong thấy mấy người đã động lòng, vội vàng nói, nếu các vị có thể giúp ta đoạt lấy Tam Thiên Diễm Viêm hỏa, Hàng Mỗ nhất định sẽ dâng lên đan dược thất phẩm, hơn nữa không luận phẩm giai. Lời này vừa nói ra, các cường giả Hắc Giác Vực lập tức vui mừng ra mặt. Môn chủ Bác Phiến Môn, Viên Y, càng cười sảng khoái, Dược Tông, đã có câu nói này của ngài, Bác Phiến Môn của ta dù có phải đối mặt với nguy cơ diệt môn, cũng phải giúp ngài một tay. Để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với Dược Tông, môn chủ Bác Phiến Môn, Viên Y, trực tiếp lấy ra 10 bản địa giai hạ cấp công pháp từ trong nạp giới. Mặc dù những công pháp này là thứ họ chuẩn bị để đấu giá sau, nhưng vì Hàng Phong, chỉ có thể liều một phen. Bang lão chật lưỡi, đã như vậy, lão làm sao có thể thua kém người khác, liền ném cả cây quyền trượng đã theo lão cả đời vào đống công pháp. Thấy những người còn lại đã bày tỏ thái độ, Kim Ngân Nhị lão, Huyết Tông Tông chủ Phạm Lao, Thiên Âm Tông Tông chủ Âm Cốt lão nhân, La Sát Môn môn chủ Tô Mị, cùng sư Bang Bang chủ Thiết Ô cũng đều lấy ra bảo vật gia truyền của mình. Dù sao nếu thành công, họ có thể nhận được đan dược thất phẩm. Nếu thất bại, Hàng Phong cũng sẽ trả lại toàn bộ công pháp đấu kỹ. Chuyện đôi bên cùng có lợi như vậy tự nhiên không thể giấu giếm gì nữa. Hàng Phong nhìn các vị hảo hữu góp đủ đấu kỹ, cũng có chút hài lòng, lập tức lên tiếng, 18 triệu linh tinh, cộng thêm 20 bản địa giai hạ cấp công pháp đấu kỹ. Toàn trường xôn xao. Thậm chí còn ác cả tiếng kinh hô trước đó của Dược Vạn Quy. Đây là cường giả nhà ai mà có thể một lần lấy ra nhiều linh tinh và đấu kỹ như vậy, quả thực quá tà nhẫn. Dược Vạn Quy, người vốn đang trong thế thắng, đột nhiên thân thể chấn động. Với tính khí nóng nảy, lão tại chỗ hét lớn, tên ranh con không muốn sống ở đâu ra, dám cướp đồ của lão phu, ngươi muốn chết sao? Tin hay không lão phu chỉ cần một ngón tay là có thể bóp chết ngươi. Giọng nói quen thuộc này Dược Trần ở lầu một không khỏi nhíu mày. Giọng nói này sao mà quen thuộc thế, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra đã nghe ở đâu. Hàng Phong tự nhiên không sợ, có chuyện gì đã có các chủ chống lưng. Hơn nữa ở đây không cho phép bất kỳ ai đánh nhau, kẻ vi phạm sẽ bị đăng thiên các trừng phạt. Hắn dứt khoát mỉa mai, lão già bất tử, ngươi tưởng mình là cái thá gì? Đây là đăng thiên các, ngươi nghĩ vẫn là gia tộc của mình chắc. Dược Vạn Quy thấy đối phương còn dám mạnh miệng, hơi thở trở nên dồn dập, chật một quyền hung hăng đập xuống mặt bàn. Chiếc bàn gỗ làm bằng chất liệu đặc biệt lập tức vỡ tan tành. Lý Tiêu xoay người, giọng nói mang theo vài phần tức giận, phá hoại kiến trúc của đăng thiên các, ngươi muốn chết sao? Dược Vạn Quy tự nhiên không sợ, nói, bao nhiêu tiền lão phu đền cho ngươi là được, ta bây giờ đang rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Xong rồi, lại có người công khai nhục mạ Lý Tiêu các chủ, tránh xa ra một chút, kẻo máu văng tung tóe, đám người nhao nhao cảm thán khí phách của lão già này, khoác lác cũng không chọn chỗ. Lại dám phá hoại của công trong đăng thiên các, đây không phải là tên ngốc sao? Dược Vạn Quy ánh mắt hung ác, hắn đường đường là cường giả tứ tinh đấu thánh, đồng thời cũng là trưởng lão của một trong tám đại gia tộc viễn cổ. Thử hỏi trên thế giới này, còn ai dám động đến hắn? Hắn bây giờ nghi ngờ Lý Tiêu có phải là người của gia tộc nào đó ở Trung Châu không? Không hề quan tâm đăng thiên các có ý thức tự chủ hay không, hắn tuyên bố rằng món dị hỏa này mình nắm chắc phần thắng, dù có là chúa di sớt đến cũng vô dụng. Lý Tiêu hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy bên trong đăng thiên các đột nhiên bốc lên một làn mưa ánh sáng vàng, chợt bùng phát ra một luồng khí tức khiến người ta run sợ. Dược Vạn Quy còn chưa biết chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục lộng ngôn, lớn tiếng gào thét. Là một đấu thánh cao quý, hắn đã bao giờ chịu nổi nhục như vậy? Hôm nay nói gì cũng phải cho đám tiểu bối không biết trời cao đất dày này một bài học. Nếu không phục, Dược tộc trong nháy mắt có thể khiến hắn tan thành tro bụi. Dược Thiên nhíu mày, thấp giọng nói, trưởng lão, không sai biệt lắm là được rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy chọc giận đăng thiên các, không phải là hành động khôn ngoan đâu. Hắn cũng mơ hồ nghe nói đăng thiên các không lâu trước đây xuất hiện một viên cửu phẩm đan dược, nhưng cụ thể có thật hay không chính hắn cũng không biết. Tuy nhiên, trưởng lão nhục mạ như vậy, thật sự có chút quá đáng. Phục một tiếng. Nhưng lúc này nhắc nhở đã muộn. Một tia sáng lóe lên, máu tươi của Dược Vạn Quy bắn tung tóe, đầu người bay lên trời, thân thể bịch một tiếng, ngã xuống đất. Tất cả mọi người của Dược tộc cũng lập tức xuất hiện trong đại điện. Họ còn chưa kịp phản ứng, đã thấy đầu của trưởng lão không còn tung tích. Trong sân lặng ngắt như tờ, tiếng tim đập loạn xạ trở nên đặc biệt chói tai. Tất cả mọi người đều không nhịn được dụi mắt, sau khi xác định đây là sự thật, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Đồng tử của hồn ma lão nhân co lại, đây là Dược tộc Dược Vạn Quy lão ta vậy mà chết rồi. Dược Vạn Quy cũng là cường giả thành danh nhiều năm, cùng thời với hồn ma lão nhân và Cổ Nam Hải. Bây giờ lại bị đăng thiên các chặt đầu, đây thật sự là cường giả đấu thánh sao? Cổ Nam Hải mang theo vài phần sợ hãi, không ngờ Dược Vạn Quy lại chết, lão ta là tứ tinh đấu thánh cơ mà. Mỗi một đấu thánh cường giả đều là những người có thiên tư dị bẩm, là cánh tay đắc lực của gia tộc. Bây giờ, Dược Vạn Quy, với tư cách là trưởng lão, lại chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, thi thể lì đầu. Chuyện này nói ra e rằng cũng không có mấy người tin. Các thiên tài của Dược tộc cũng đều sợ đến chân mềm nhũn, không còn kìm nén được nỗi sợ hãi trong lòng, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Đây chính là tứ tinh đấu thánh, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, đã bị đăng thiên các chém đầu. Dược Trần lúc này trong lòng cũng run sợ, bởi vì hắn đã nhận ra, đây chính là trưởng lão Dược tộc đã từng trục xuất mình, Dược Vạn Quy. Lão sư, ngài biết vị cường giả này sao? Dược Trần nắm chặt nắm đấm, dù lão ta có hóa thành tro, hắn cũng nhận ra. Dược Trần từ nhỏ đã bị những đứa trẻ khác coi thường. Để được người khác trong gia tộc tôn trọng, Dược Trần cố gắng tu hành, không ngừng nghiên cứu thuật luyện dược. Dù không có huyết mạch đấu đế, hắn vẫn giành được thành tích top 3 trong kỳ thí luyện của tông tộc. Thế nhưng, trưởng lão hình pháp của Dược tộc, Dược Vạn Quy, là một kẻ cổ hủ. Dù Dược Trần đạt được thành tích xuất sắc như vậy, Dược Vạn Quy vẫn cho rằng không có huyết mạch đấu đế thì không xứng tham gia thí luyện của tông tộc, liền đem thứ hạng của Dược Trần cho một hậu bối nào đó của lão. Cuối cùng, vào một ngày nọ, mẹ của hắn bất ngờ bị thương, cần đan dược lục phẩm để cứu chữa. Nhưng chính lão già bất tử này đã ngăn cản, khiến mẹ hắn bỏ lỡ thời gian cứu mạng tốt nhất. Trưởng lão hình pháp Dược tộc lại một lần nữa ngăn cản. Lão cho rằng cha mẹ Dược Trần sinh ra một đứa con không có huyết mạch đấu đế như Dược Trần là nỗi sỉ nhục của cả Dược tộc. Không chỉ không cho hai người được chôn cất trong tông miếu, còn muốn đuổi Dược Trần ra khỏi Dược tộc, để hắn tự sinh tự diệt trên đại lục. Dược Vạn Quy còn cảnh cáo Dược Trần không được phép nói mình là người của Dược tộc. Nếu dám dùng danh nghĩa Dược tộc trên đại lục, lão sẽ xóa tên cha mẹ Dược Trần khỏi gia phả, và đích thân ra tay tiêu diệt Dược Trần. Dược Trần lúc đó chỉ mới 13 tuổi. Đấu khí đại lục quá lớn, nếu là những đứa trẻ khác, mất đi cha mẹ và sự che chở của gia tộc sẽ rất sợ hãi. Nhưng Dược Trần thì không, trong lòng hắn, sự hắc ám của Dược tộc còn đậm đặc hơn Trung Châu vô số lần. Bây giờ nhìn thấy Dược Vạn Quy chết ngay trước mặt mình, hắn cũng không nhịn được rơi một hàng lệ nóng. Mẫu thân, người có thể yên nghỉ rồi. Các thiên tài của Dược tộc quỳ trên đất điên cuồng dập đầu. Lý Tiêu các chủ tha mạng. Tha mạng a, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a. Tiếng dập đầu liên tục vang lên chói tai, thậm chí khiến khán giả ở lầu một cũng phải trố mắt nhìn. Đám người kia vừa mới còn vênh váo ở đây, sao đột nhiên lại nhát gan như vậy? Cứ tưởng có thực lực gì ghê gớm lắm, giờ xem ra cũng chỉ có thế. Lý Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người bên dưới. Ngay cả thiên tài Dược tộc là Dược Thiên cũng mặt đầy sợ hãi, nhìn xuống thi thể không đầu, hai mắt vô thần. Trưởng lão gia tộc chết bất đắc kỳ tử, chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn, thậm chí có thể khiến Dược tộc từ nay về sau không còn cách nào đối kháng với các đại gia tộc viễn cổ khác. Nếu chỉ là một đấu tôn thì không có gì, nhưng đây lại là một đấu thánh cường giả thực thụ. Đấu thánh cường giả dù ở đâu cũng là nhân vật cấp trưởng lão. Một gia tộc có đấu thánh hiếm như Phượng Mao Lân Giác, huống hồ đây lại là một tứ tinh đấu thánh. Dược Trần hừ lạnh một tiếng, sống chết của lão ta chẳng liên quan gì đến mình, chết hết cả đi cho rảnh nợ. Lý Tiêu lạnh nhạt nói, đừng tưởng có chút thực lực là có thể muốn làm gì thì làm ở Đăng Thiên Các. Ta thừa nhận, ở bên ngoài các ngươi đều là cường giả đỉnh cấp, nhưng ở đây, các ngươi phải tuân thủ quy tắc của nơi này. Kể từ hôm nay, Dược tộc trong vòng 3 năm không được phép bước vào phạm vi 50 dặm của Đăng Thiên Các, kẻ vi phạm giết không tha. Giọng nói lạnh thấu xương vang vọng bên tai mấy người. Lý Tiêu chỉ giết kẻ vi phạm quy tắc, Dược Thiên và đám người kia không vi phạm, nên có thể sống. Dược Thiên tự nhiên cũng không dám ở lại đây nữa, ôm lấy thi thể Dược Vạn Quy, định rời khỏi Đăng Thiên Các. Ta đã cho các ngươi đi chưa? Khóe miệng Dược Thiên co giật, quay người lại, vẻ mặt đưa đám nói, Lý Tiêu các chủ, ngài còn có chuyện gì sao? Phá hỏng cái bàn của Đăng Thiên Các, ngươi nghĩ không bồi thường tiền là có thể đi được sao? Ách Dược Thiên hạ thấp giọng, cố gắng kìm nén tâm trạng nóng nảy, ngài nói, bao nhiêu? 5 triệu linh tinh thạch. Bởi vì chém giết Dược Vạn Quy đã tốn mất 1 triệu linh tinh, nên nhất định phải đòi lại gấp bội. Dược Thiên trong lòng dù rất không muốn, nhưng nhìn thấy trưởng lão Dược Vạn Quy vẫn còn đang chảy máu, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dâng đủ 5 triệu linh tinh. Sau đó, hắn vội vã rời đi. Chuyện này nhất định phải bẩm báo cho tộc trưởng, nếu không, bọn họ không thể chịu trách nhiệm nổi. Lý Tiêu tay phải vung lên, máu tươi dưới đài pha lê biến mất không dấu vết, sau đó cười tủm tỉm nhìn tất cả mọi người trước mặt. Xin lỗi các vị, vừa rồi có chút chuyện nhỏ xen vào, đã giải quyết xong. Vì trong sân có rất nhiều gương mặt mới, vậy thì, bản các chủ thấy cần thiết phải nói lại quy tắc một lần nữa. Thứ nhất, Đăng Thiên Các không cho phép gian lận, phàm là cường giả tiến hành đấu giá ở đây đều phải tuân thủ quy tắc. Thứ hai, không được phép gây gổ với nhau, phàm là kẻ không tuân thủ quy tắc, Đăng Thiên Các sẽ toàn lực trục xuất, nếu ngoan cố không tuân theo, thì sẽ luận bàn sinh tử. Thứ ba, bất kỳ vật phẩm đấu giá nào, người trả giá cao nhất sẽ được. Nếu một bên không trả nổi số tiền tương ứng, sẽ bị tước tư cách đấu giá, trong vòng 10 năm không được phép vào Đăng Thiên Các. Thứ tư, sau khi đấu giá hội kết thúc, Đăng Thiên Các sẽ tiến hành dọn dẹp trong một tháng, tất cả mọi người cần phải rời đi nhanh chóng trong vòng 10 ngày. Đồng thời, trong phạm vi 50 dặm không được phép đánh nhau, kẻ vi phạm, tru sát. Nghe thấy câu này, các cường giả trên lầu 3 nhìn nhau, quả nhiên không ngoài dự đoán, bất kỳ ai nói năng lỗ mãng, cướp bóc trong Đăng Thiên Các đều sẽ bị năng lượng đặc thù của nơi này trừng phạt. Lý Tiêu liếc nhìn xung quanh, nhanh chóng nói tiếp, bây giờ chúng ta tiếp tục đấu giá, vị khách phòng bao số 7 ra giá 18 triệu linh tinh, cộng thêm 20 bản địa giai hạ cấp công pháp đấu kỹ. Cường giả viêm tộc, hỏa diệu, cũng có chút e dè, nhưng sức hấp dẫn của dị hỏa thật sự quá lớn, nếu cứ thế từ bỏ thì thật là đáng tiếc. 20 triệu linh tinh, 3 quyển địa giai trung cấp công pháp, cộng thêm 3 viên đan dược bát phẩm. Ta ra 21 triệu linh tinh, cộng thêm 10 viên đan dược bát phẩm. Màn dạo đầu ngắn ngủi trước đó nhanh chóng bị đám người quên đi, họ tiếp tục đấu giá. Đối với họ, dù thực lực đối phương ra sao, dù thiên tư đối phương có trác tuyệt thế nào, chỉ cần không can thiệp vào việc đấu giá của mình, thì dù có bị xé thành 8 mảnh cũng không thành vấn đề. Hàng Phong cũng có chút đuối sức. Giá của các đại gia tộc viễn cổ thật sự quá cao. Trừ phi liều lĩnh đem tất cả đan phương trên người mình cùng với số đan dược tích lũy nhiều năm ra, có lẽ còn có cơ hội đánh một trận. Sau lưng hắn không phải là chính mình, mà là toàn bộ cường giả Hắc Giác Vực. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng kinh tế của Hắc Giác Vực sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Hàng Phong sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu tím Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, quyết định cuối cùng liều một phen. 20 viên đan dược lục phẩm, 5 viên đan dược thất phẩm, một viên đan dược bát phẩm tam sắc thiên lôi, cộng thêm 30 loại đan phương khác nhau, và 20 triệu linh tinh. Lý Tiêu quay đầu nhìn về phía Hàng Phong, cũng lộ ra một nụ cười. Không ngờ gã này lại có thể một lần lấy ra nhiều thứ như vậy, xem ra ở Hắc Giác Vực nhiều năm như vậy, đã tích góp được không ít đồ tốt. Giá của Hàng Phong khiến cường giả viêm tộc, Hỏa Diệu, nhíu mày. Bởi vì chuyến này hắn chỉ mang theo 22 triệu linh tinh. Bây giờ đan dược của Hàng Phong không đáng tiền, nhưng đan phương lại có giá trị không nhỏ. Diệu trưởng lão, vậy chúng ta phải làm sao đây, không thể để gã này cướp mất tam thiên diễm viêm hỏa được. Hỏa Huyễn rõ ràng có chút lo lắng hỏi. Nếu không được, thì sau khi đấu giá hội kết thúc sẽ ra tay chém giết. Chỉ có như vậy mới có thể không tốn một đồng nào mà đoạt được dị hỏa. Diệu trưởng lão, thật sự không được thì chúng ta liền Hỏa Diệu híp mắt, nghe lời nhắc nhở yếu ớt bên tai, khóe miệng cũng nhếch lên một đường cong. Đây đúng là một biện pháp tốt. Dù sao trên đấu khí đại lục, giết người cướp của đã sớm thành thói quen. Chỉ cần thực lực đối phương không mạnh, là có thể cướp đoạt thành công. Được lắm, cứ để tam thiên diễm viêm hỏa cho người này. Chờ sau khi xong chuyện xem có tìm được vị trí của hắn không. Nếu có thể xác định được, thì sau khi đấu giá hội kết thúc, ra tay cướp đoạt, tuyệt đối không được để lại một người sống. Nói đến đây, ánh mắt Hỏa Diệu lộ rõ sát khí. Đây chính là quy luật sinh tồn. Muốn sống sót trên thế giới này, không có chút thực lực thì thật không dễ dàng. Huống chi mình làm như vậy cũng là điều có thể hiểu được. Dù sao chỉ cần mình không để lại người sống, sẽ không ai biết chuyện này là do viêm tộc bọn họ làm. Thậm chí có thể đổ tội cho dược tộc, như vậy thì có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Nghĩ đến đây, Hỏa Diệu bất giác nở nụ cười. Thật là một biện pháp tốt, số tiền còn lại xem có thể đấu giá được thiên giai đấu kỹ tiếp theo không? Lý Tiêu nhìn quanh bốn phía, xác định không có ai tiếp tục tăng giá, bèn lên tiếng, nếu không còn ai tiếp tục tăng giá, vậy thì dị hỏa bảng xếp hạng thứ 9 tam thiên diễm viêm hỏa sẽ thuộc về vị khách phòng bao số 7. Tiếp theo là vật phẩm đấu giá cuối cùng, cũng là thời khắc khiến lòng người kích động nhất. Tuy nhiên, để giải tỏa chút căng thẳng, Đăng Thiên Các vẫn theo trình tự cũ, cho nghỉ ngơi nửa canh giờ, để những người tự thấy không đủ tiền có thể tiếp tục đổi linh tinh thạch. Về đến phòng, bên trong ngoài Nhã Phi ra, những người khác đều không biết đã đi đâu, kể cả Vân Vận. Sắc mặt Nhã Phi đã hồi phục, nhìn thấy các chủ, cô cũng ngượng ngùng gật đầu, các chủ, ngài đã về. Lý Tiêu nhìn quanh, không nhịn được hỏi, Bách Linh đâu, các nàng đi đâu rồi? Bách Linh tỷ các nàng ra ngoài rồi nói là nói gì? Lý Tiêu bưng chén trà trên bàn lên, khẽ nhấp một ngụm, nhưng người nhìn về phía Nhã Phi mặt mày ửng đỏ, trong lòng không hiểu sao dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Nhã Phi mấp máy đôi môi đỏ quyến rũ, thân thể hơi nhoài về phía trước, hương hoa đào mê người cũng theo đó ập tới. Mùi hương này không phải là son phấn tầm thường, mà là mùi hương cơ thể đặc trưng của Nhã Phi, loại mùi hương này không phải một hai năm là có thể hình thành. Hương thơm nhẹ nhẹ thoang thoảng tràn vào mũi, một cảm giác ấm áp thấm sâu vào tâm can lan tỏa khắp đầu. Nhã Phi khẽ cắn môi dưới, có chút không biết làm sao, nhưng đột nhiên đèn trong phòng tối sầm lại. Trong bóng tối đưa tay không thấy năm ngón, Nhã Phi cũng quyết định làm theo lời dặn của Bách Linh tỷ. Mái tóc xanh rủ xuống, một làn hương thơm thiếu nữ xộc vào mũi. Lý Tiêu nuốt nước bọt, vừa định nói gì đó, lại bị một đôi môi ngọt ngào đột nhiên chặn miệng. Hắn mở to hai mắt, trong bóng đêm không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc nặng nề. Rất nhanh, hắn đã quên đi tất cả. Ngoài cửa sổ, mưa to gió lớn, sấm sét vang dội. Trong phòng, xuân về hoa nở, ân ái triền miên. Các cường giả ở lầu một vẫn đang suy tư về thiên giai công pháp tiếp theo sẽ là gì, thậm chí có người đã không kìm được mà đoán mò. Họ không hề biết rằng các chủ của Đăng Thiên Các đang hoàn thành đại sự của đời người. Bên ngoài Đăng Thiên Các, Linh Lung, Bách Linh, Băng Sương, Thương Tuyết, bốn người khoanh tay trước ngực, cười tủm tỉm nhìn về hướng lầu ba. Bách Linh tỷ, chị cũng tiếc thật đấy, đem chiêu thức của mình dạy cho Nhã Phi, nếu để các chủ đại nhân biết, nhất định sẽ dạy dỗ chị một trận ra trò. Hơn nữa chúng ta lại có thêm một vị chủ mẫu nữa rồi. Linh Lung kéo tay Bách Linh, cười tủm tỉm nói. Yên tâm, chúng ta làm vậy cũng là để giúp Nhã Phi hoàn thành bước cuối cùng. Chỉ không biết Vận Nhi chủ mẫu có ghen không đây? Ánh mắt các cô gái chuyển sang Vân Vận đang thưởng trà trong đình Hoài Thủy Trúc. Bên cạnh Vân Vận là tiểu tử Tinh Dực Sư Vương, bây giờ nó đã có cảnh giới đấu hoàng. Sau khi nó trở thành ma thú cấp 4, Lý Tiêu đã cho nó dùng tử tinh nguyên. Sau khi thôn phệ tử tinh nguyên, thực lực của tiểu tử Tinh Dực Sư Vương cũng trực tiếp đột phá ngũ giai, tương đương với đấu vương của nhân loại. Sau đó lại dùng thêm mấy năm, thành công đột phá ma thú cấp 6, tức là cường giả đấu hoàng, cũng được xem là thiên tư trác tuyệt. Vận Nhi chủ mẫu đã nói từ lâu rồi, nàng không ngại các chủ tìm thêm những người phụ nữ khác, nếu không thì mấy chị em chúng ta phải làm sao đây? Thương Tuyết che miệng cười nói, Bách Linh tỷ chỉ thích đùa thôi, Nói tóm lại, thật đáng ghen tị, đã lâu không cùng các chủ đấu địa chủ, thật nhớ quá đi. Các chủ đại nhân nói, tối nay sau khi đấu giá hội kết thúc sẽ cùng chúng ta thảo luận về những bí ẩn của cuộc sống, đến lúc đó, các ngươi ai cũng đừng hòng chạy. Tử Tinh Dực Sư Vương đang nằm bên ngoài đăng thiên các không nhịn được ngẩng đầu lên, mặc dù không hiểu các nàng đang nói gì, nhưng có thể chắc chắn rằng, tối nay nhất định sẽ không yên ổn. Hơn nữa còn là loại gió tanh mưa máu. Thời gian trôi nhanh, nửa canh giờ qua đi. Tất cả các cường giả đến đấu giá cũng đã trở lại vị trí của mình. Trên đài pha lê lầu một vẫn trống không, điều này khiến mọi người đều tò mò. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Tiêu các chủ sao đột nhiên không có động tĩnh gì? Lý Tiêu các chủ đi đâu rồi? Không phải là thiên giai đấu kỹ bị mất rồi chứ? Không thể nào, uy danh của đăng thiên các không phải tự nhiên mà có, chắc hẳn Lý Tiêu các chủ đang làm chuyện gì đó quan trọng. Chờ thêm một chút, nửa canh giờ đã qua, cũng không thiếu gì nửa canh giờ nữa. Đám cường giả này đương nhiên sẽ không vì đối phương vắng mặt mà cảm thấy phẫn nộ. Đấu khí trong đăng thiên các nồng đậm, tu luyện ở đây có thể nói là làm ít công to. Nếu các chủ Lý Tiêu mãi không xuất hiện, họ có thể ở lại đây tu luyện miễn phí cho đến khi buổi đấu giá kết thúc rồi mới rời đi. Ngưu Mãnh thật thà gãi đầu, rồi mở miệng nói, các chủ lại đi đâu rồi? Không được, ta phải đi tìm ngài ấy, nếu không đấu giá hội sẽ biến thành một nơi tu hành quy mô lớn mất. Đại ngốc Ngưu, các chủ đang bận việc chính, ngươi đừng có quấy rầy ngài ấy. Bách Linh trực tiếp ngồi lên vai Ngưu Mãnh, véo tai nó nói, nếu làm kinh động các chủ, mấy chị em ta nhất định sẽ cho ngươi biết hoa vì sao lại có màu đỏ. Ngưu Mãnh gãi đầu, nhìn bộ dạng của Bách Linh, cũng có chút không biết làm sao, mình hình như đâu có làm gì sai dịp thần lịch sự đi tới. Quy tắc không cho phép luyện đan trong đấu giá hội hắn cũng biết, cho nên khi những người này chưa rời đi, hắn sẽ không luyện đan bên trong đăng thiên các. Để phòng thiên lôi cuồn cuộn, lại gây phiền phức không cần thiết cho các chủ. Đan ngốc tử, ngươi lại tới. Bách Linh tức giận nói, ngươi cả ngày không thể ra ngoài hoạt động một chút sao, cứ ở trong phòng luyện đan, có ý nghĩa gì? Diệp Thần gật đầu cười nhẹ, chắp tay cung kính, ngươi quá nông cạn rồi, tại hạ là cửu phẩm luyện dược sư do chính các chủ đại nhân triệu hồi, nếu không thể vì các chủ luyện chế đan dược, chẳng phải tại hạ là kẻ vô dụng sao? Bách Linh vỗ trán, đối thoại với gã này thật sự rất khó. Phải biết gã này như thế, nên nhốt hắn trong phòng. Diệp Thần cười nói, Bách Linh, ngươi và ta đều là hộ pháp của đăng thiên các, ngươi nên biết rõ các chủ đại nhân cần gì, không cần gì. Cả ngày ăn chơi hưởng lạc không phải là kết quả mà các chủ đại nhân mong muốn. Nếu không phải ngươi dùng hết bao nhiêu thảo dược của các chủ cũng sẽ không mỗi ngày đều đánh ta. Bách Linh tức giận đáp lại. Diệp Thần sờ mũi, mỗi tối Bách Linh đều bị một trận đòn, trong miệng vẫn không ngừng phát ra tiếng ưm. Rõ ràng, nắm đấm của các chủ đại nhân thật đáng sợ, phàm là kẻ đứng trước mặt các chủ, không ai có thể đứng dậy đi lại được. Thật sự là tại hạ không đúng, sau này ta sẽ luyện cho ngươi một viên đan dược, coi như báo đáp ngươi. Thế còn tạm được. Bách Linh ngồi trên vai Ngưu Mãnh, vắt chéo chân, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào căn phòng của các chủ, không ngờ vẫn chưa kết thúc. Xem ra Nhã Phi đang giải tỏa hết cơn giận tích tụ nhiều năm, lần này kết thúc, e rằng Nhã Phi cũng sẽ hoàn toàn khác. Bách Linh vỗ đầu Ngưu Mãnh, trâu ngốc, đi thôi, chúng ta ra ngoài hóng gió. Mặt khác, đang ngốc tử, ngươi đi nói cho đám người kia, đấu giá hội trì hoãn nửa canh giờ. Diệp Thần cũng đành bất lực thông báo đấu giá hội trì hoãn nửa canh giờ. Các cường giả trong sân tự nhiên cũng không thể nói gì hơn, đều đang nỗ lực tu luyện, không muốn bỏ lỡ một phút một giây nào. Trong phòng bao số 7, Hàng Phong cười không ngậm được mồm, ha ha, cuối cùng cũng có được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, lần này cuối cùng cũng có thể nâng cấp phần quyết rồi. Các đấu hoàng của Hắc Giác Vực nhìn nhau. Hàng Phong vui vẻ, nhưng túi tiền của họ lại rỗng tuếch, phiên đấu giá tiếp theo đã không còn liên quan gì đến họ. Hàng Phong nhún vai, cũng nhìn ra suy nghĩ của mấy người, liền mở miệng nói, các vị yên tâm, đan dược thất phẩm mà Hàng Mỗ đã hứa với các vị tự nhiên sẽ được dâng lên đúng hẹn, hơn nữa Hàng Mỗ còn có thể hứa với các vị, sau khi xong việc, sẽ có hậu tạ khác. Kim Ngân Nhị Lão thở dài, thôi, nếu Dược Tông đã nói đến nước này, đám lão già chúng tôi đương nhiên sẽ không nói gì thêm, chỉ hy vọng Dược Tông sẽ không bội ước là được. Đó là tự nhiên. Hàng Phong cười nói, chuyện tán tận lương tâm như vậy Hàng Mỗ tuyệt đối không làm, huống hồ ta đột phá thất phẩm luyện dược sư, đối với các vị đang ngồi cũng có trợ giúp rất lớn. Nghe thấy câu này, những người còn lại cũng âm thầm cúi đầu. Đúng là như vậy, trong Hắc Giác Vực không có thất phẩm luyện dược sư nào tồn tại. Bây giờ nếu Hàng Phong đột phá, thì đối với tất cả mọi người mà nói, đều là trăm lợi mà không có một hại. Số tiền này bỏ ra cũng khá đáng. Âm Cốt lão nhân nở một nụ cười, vuốt vuốt ri mép. Giọng nói mang theo vài phần khàn khàn, lời này của Dược Tông chúng tôi tự nhiên tin tưởng, nhưng về phần dược liệu, ngài đã nói, bất kể là gì ngài cũng sẽ cung cấp đúng không? Lời này vừa nói ra, Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn vào Hàn Phong, đều muốn nghe xem hắn hứa hẹn thế nào. Biểu cảm của Hàn Phong khẽ động. Chuyện này hắn quả thực đã nói qua, vốn chỉ định qua loa cho xong, ai ngờ mình thật sự đấu giá được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa xếp hạng thứ 9. Như vậy thì có chút thiệt thòi lớn. Nhưng lời đã nói ra, nếu mình không giữ lời hứa về Đan Phương, thì lần đấu giá hội sau, mấy người này e rằng sẽ không giúp đỡ mình nữa. Nghĩ đến đây, Hàn Phong cố gắng nặn ra một nụ cười, yên tâm đi các vị, chuyện Hàn Mỗ đã hứa tự nhiên sẽ không từ chối, tiếp theo là xem đấu kỹ thiên giai là gì. Có câu nói này của Hàn Phong, đám người trong sân cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ gã này lật lọng. Hàn Phong hai mắt sắc lẻm, thầm nghĩ trong lòng, lão bất tử, nếu ngươi thấy ta có được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, không biết sẽ có biểu cảm gì. Trước đây ngươi coi ta là của riêng mình không sai, nhưng ngươi chưa bao giờ coi ta là đệ tử của mình. Nói đến đây, Hàn Phong nghiến chặt răng, nhìn về phương xa, đồng thời nắm chặt nắm đấm. Lão già bất tử này cuối cùng vẫn nhìn lầm mình. Nửa canh giờ chớp mắt trôi qua. Lý Tiêu mặc quần áo chỉnh tề, nhẹ nhàng đắp chăn cho Nhã Phi, đeo mặt nạ vào, rồi quay trở lại đài pha lê lầu 1. Khi nhận ra Lý Tiêu các chủ đã trở lại, hội đấu giá yên tĩnh lại một lần nữa trở nên sôi sục, ai cũng muốn xem đấu kỹ thiên giai tiếp theo rốt cuộc là thứ gì. Các vị an tâm chớ vội, tiếp theo mới thật sự là đồ tốt. Theo tiếng nói của Lý Tiêu các chủ, mấy vị hộ pháp của Đăng Thiên các gần như đồng thời xuất hiện tại đại sảnh lầu 1, mỗi người đứng ở một vị trí khác nhau, bao bọc lấy đài pha lê ở giữa. Một quyển trục cổ xưa từ từ bay lên, những đường vân đặc biệt lấp lánh ánh sáng vàng chói mắt. Không chỉ vậy, vô số vì sao lấp lánh như tràn ngập khắp Đăng Thiên Các, giống như đang ở trong vũ trụ bao la. Hít. Đám người nhao nhao hít sâu một hơi, đều đang tự hỏi thiên giai đấu kỹ này rốt cuộc có lai lịch gì mà lại có sức mạnh hùng hậu đến vậy. Vật này tên là Tinh Thần Quyết. Thiên giai hạ cấp đấu kỹ, là đấu kỹ đặc biệt do Tinh Thần Đấu Đế sáng tạo ra từ vạn năm trước. Thực lực của ngài ấy kinh khủng đến mức, trước đây Tinh Thần Đại Đế đã dùng sức một mình đánh giết 3 vị đấu đế cùng cấp, đồng thời bình an rời đi. Thứ ngài ấy tu luyện chính là Tinh Thần Quyết. Người luyện đấu kỹ này có thể điều khiển tinh thần nhật nguyệt, vung tay áo là có thể giết người như lấy đồ trong túi. Nghe lời trần thuật của Lý Tiêu các chủ, trưởng lão cổ tộc Cổ Nam Hải, nguyên lão hồn tộc Hồn Ma lão nhân, trưởng lão hỏa tộc Hỏa Diệu gần như đồng thời đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Tinh Thần Đại Đế ai mà chưa từng nghe qua, năm đó trong cổ gia tộc đã từng lan truyền xôn xao. Đây chính là cường giả được mệnh danh là tay cầm nhật nguyệt hái sao trời, chỉ dựa vào sức mình mà cưỡng ép tiến vào cảnh giới đấu đế, là một thiên kiêu của vạn năm trước, là hảo hữu của Đà Xá cổ đế. Nếu trước đây Tinh Thần Đại Đế chọn cách thôn phệ thân thể đối phương, e rằng đã không có Đà Xá cổ đế bây giờ. Kể từ thời viễn cổ, trên đấu khí đại lục đã có rất ít người đột phá đến đấu đế, và các cường giả đấu đế năm đó dường như cũng biến mất trong một đêm, hiện chỉ có thể tìm thấy một ít thông tin còn sót lại trong các cổ tịch. Thực ra họ đều đã đến một thế giới cao cấp hơn, và Tinh Thần Đại Đế chính là vị đấu đế cường giả trước khi Đà Xá cổ đế đột phá. Vậy mà thật sự là đấu kỹ của Tinh Thần Đại Đế, nghe nói sau khi Tinh Thần Đại Đế xé rách không gian biến mất, ngài ấy đã đem tất cả đấu kỹ công pháp của mình đặt ở một nơi hiểm yếu nào đó. Bây giờ lại xuất hiện trong tay Lý Tiêu các chủ, xem ra là Lý Tiêu các chủ đã có được một phần cơ duyên. Cổ Nam Hải mang theo vài phần kinh ngạc. Nếu đây là bản đấu kỹ hoàn chỉnh, vậy thì nhất định phải giành lấy, nó còn mạnh hơn cả đế ấn quyết của gia tộc. Đế ấn quyết nhiều nhất cũng chỉ là địa giai cao cấp đấu kỹ, luyện đến đại thành mới tiệm cận thiên giai. Nhưng Tinh Thần Quyết lại khác, nó vốn dĩ đã là thiên giai đấu kỹ, luyện đến đại thành có thể sánh ngang với thiên giai trung cấp đấu kỹ. Trên toàn bộ đấu khí đại lục cũng chưa chắc có mấy người có được. Huống chi là đem ra đấu giá. Cho nên, dù phải trả giá nào, cũng phải giành lấy bằng được. Chắc hẳn mọi người cũng đều biết giá trị của thứ này, giá khởi điểm là không, mọi người có thể tùy ý tăng giá. Tiếng nói trên đài vừa dứt, các cường giả trong Đăng Thiên Các liền sôi trào. Người bên dưới lập tức bắt đầu đấu giá, vô cùng náo nhiệt và kịch liệt. 5 triệu linh tinh, cộng thêm 3 quyển địa giai cao cấp đấu kỹ. Ta ra một bản thông thiên phù lục, cộng thêm 6 triệu linh tinh. 3 quyển địa giai cao cấp đấu kỹ, 8 triệu linh tinh. Giờ khắc này, sân bãi hoàn toàn sôi trào. Vô số người bắt đầu tranh giành Tinh Thần Quyết này, thậm chí trong sân còn tràn ngập mùi thuốc súng. Nếu không phải kiên kỵ thực lực của Đăng Thiên Các, e rằng đám người kia đã ra tay đánh nhau. Bất kể thế lực nào có được bộ đấu kỹ công pháp này, đều sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu trên đại lục. Thậm chí các vị cửu tinh đấu thánh cao quý cũng sẽ toàn bộ xúc động, bởi vì mức độ khan hiếm của thứ này có thể so sánh với 5 loại dị hỏa hàng đầu. Trưởng lão cổ tộc, Cổ Nam Hải, toàn bộ quá trình im lặng không nói. Hắn đang chờ đợi đối phương kiệt sức rồi mới ra tay cướp đoạt. Tiếng gào thét trong hội đấu giá lúc trầm lúc bổng, thậm chí có lúc người ta còn tưởng đây không phải là đang đấu giá mà là đang chiến đấu. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người sắp đột phá đấu tôn, nhìn xuống phiên đấu giá, gương mặt nở một nụ cười nhạt, giọng nói đầy mỹ cốt, thật là một buổi đấu giá thú vị, bản vương vốn tưởng thế giới này đã không còn công pháp cấp bậc này xuất hiện, hôm nay gặp mặt, Lý Tiêu các chủ quả thật khiến người ta nhìn không thấu. Bốn vị trưởng lão xà nhân tộc bên cạnh nhìn nhau, đều đang quan sát nữ vương và các chủ đăng thiên các. Hai người có thể nói là trai tài gái sắc, người sau lại là nữ vương cao quý của xà nhân tộc, xứng đôi với Lý Tiêu các chủ, có lẽ vẫn còn kém một chút. Tuy nhiên, hai người ở bên nhau quả thực là một sự kết hợp trời ban. Nếu có thể thành đôi, tương lai của xà nhân tộc sẽ là vô hạn. Nhưng mấy vị trưởng lão trong lòng cũng biết, tính cách nữ vương lạnh lùng, sát phạt quả đoán, từ trước đến nay chưa từng giao tiếp với người khác, muốn tác hợp cho hai người, không khác gì khó như lên trời. Đại trưởng lão Snow vẫn quyết định hỏi trước, nữ vương bệ hạ, lão phụ có một việc muốn xác nhận với ngài. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang xem đấu giá quay người lại, hỏi, không biết đại trưởng lão có chuyện gì? Ngài là đấu tông cường giả duy nhất của xà nhân tộc trong hàng trăm ngàn năm qua. Dưới sự giúp đỡ của Lý Tiêu tiên sinh, các chủ đăng thiên các, ngài đã đạt đến cửu tinh đấu tông, chỉ còn cách đấu tôn một bước chân. Nhưng lão phụ muốn biết, trong lòng ngài, có ý định tìm bạn đời hay không? Nghe đến hai chữ bạn đời, gương mặt trắng nõn của Mỹ Đỗ Toa nữ vương thoáng một vệt hồng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, đại trưởng lão nói đùa rồi, bản vương chưa có ý định tìm bạn đời. Người có thể trở thành nam nhân của bản vương, hắn nhất định phải là cường giả của đấu khí đại lục. Lời này vừa nói ra, biểu cảm của bốn vị trưởng lão lập tức thay đổi. Họ có thể nghe ra được, nữ vương không có hứng thú với nam nhân, trong lòng cũng dấy lên một cảm giác không lành. Có câu nói rất hay, muốn bắt được một người đàn ông, phải cho hắn biết bản thân còn rất nhiều niềm vui chưa được khám phá. Dáng người nữ vương xinh đẹp, ngay cả trẻ con nhìn thấy cũng không nhịn được muốn đem về nhà làm vợ. Huống chi là những người đàn ông khác. Thế nhưng, chỉ có Lý Tiêu các chủ là không có biểu hiện gì mờ ám, điều này khiến mấy vị trưởng lão có chút nghi hoặc. Nữ vương muốn dáng người có dáng người, muốn dung mạo có dung mạo. Hơn nữa, cơ thể đặc thù của xà nhân tộc, mỗi lần kết thúc, ngày hôm sau sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu. Theo lý thuyết, mỗi ngày đều là hoàn hảo như mới, cho người ta một cảm giác mới mẻ hơn. Nhưng Lý Tiêu các chủ lại chưa bao giờ để ý, điều này khiến bốn vị trưởng lão xà nhân tộc đều đang suy đoán liệu nữ vương có đắc tội với hắn không. Nếu thật sự là vậy, tương lai xà nhân tộc muốn tiến vào Trung Châu cũng chỉ có thể là người si nói mộng. Nữ vương Medusa cho mày, cứ tưởng đại trưởng lão lại muốn giới thiệu đàn ông cho mình, lập tức có chút không vui đáp lại, ta đã nói rồi, đại trưởng lão, ta hiện tại không muốn tìm đàn ông. Đám đàn ông thối tha đó còn chưa có tư cách lọt vào mắt ta. Nhìn thấy nữ vương quả quyết như vậy, các trưởng lão cũng đành bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra chỉ có thể đợi sau buổi đấu giá này, lại là một lần tư vấn tâm lý cho nữ vương vậy. 10 triệu linh tinh, 10 bản địa giai trung cấp công pháp, cộng thêm 5 viên tam sắc bát phẩm đan dược. Bây giờ giá cả đã lên đến mức trên trời, cho đến nay đã rất ít người dùng linh tinh để giao dịch. Những thứ không đáng chú ý, bắt buộc phải lấy kỳ trân dị bảo ra để đổi. Lý Tiêu tiếp tục báo giá của đối phương, mỗi một giọng nói vang lên đều khiến đám người xì xào bàn tán. Giá này đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của họ. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng thiên giai đấu kỹ này thật sự sẽ rơi vào tay những kẻ có tiền có thế. Khẩu khí thật lớn. Trưởng lão Viêm tộc Hỏa Diệu hừ lạnh một tiếng, 15 viên bát phẩm đan dược, cộng thêm 3 quyển địa giai cao cấp công pháp, và một phần thảo dược luyện chế bát phẩm phục linh thanh đan. Câu nói này vừa thốt ra, khiến hồn ma lão nhân vốn đang ở thế yếu sắc mặt hơi biến, cắn chặt răng nói, sao ở đâu cũng có đám người kia giở trò sau lưng thế này. Trưởng lão, vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì? Không thể cũng chờ sau khi đấu giá hội kết thúc rồi cướp đoạt chứ. Cướp cái rắm. Hồn ma lão nhân tức giận mắng, ngươi nghĩ đối phương có thể lấy ra nhiều bảo vật như vậy, tu vi đều là đấu tôn rác rưởi chắc. Ngươi cũng quá coi trọng mình rồi đấy. Ách Trích Tinh lão quỷ nhất thời bị mắng đến không thể trả lời. Nếu mình là cường giả đấu thánh, cũng sẽ không đến nỗi bị đối phương mắng mà không dám hó hé một tiếng. Hồn ma lão nhân đứng dậy, trong đôi mắt vẫn đục lấp lánh vẻ ngưng trọng. Mức độ quý giá của thiên giai hạ cấp đấu kỹ khó có thể tưởng tượng, bây giờ tự nhiên cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. 20 triệu linh tinh, 3 quyển địa giai trung cấp công pháp, 10 viên đan dược thất phẩm. Hồn ma lão nhân nghiến răng, đem toàn bộ gia sản của mình ra, đây cũng là giới hạn của lão. Không có tiền còn ở đây tham gia náo nhiệt, cũng không thấy xấu hổ sao? Hỏa Diệu hừ lạnh một tiếng, tăng giá, theo giá của gã này, cộng thêm 1 triệu linh tinh. Hồn ma lão nhân tức đến ngực phập phồng dữ dội, ngón tay cũng phát ra tiếng ma sát ken két, rõ ràng là hắn cảm thấy bị sỉ nhục. Trích Tinh lão quỷ nuốt nước bọt, lặng lẽ trốn sau bàn, sợ trưởng lão tâm trạng không tốt lại lấy hắn ra trút giận. Mình chẳng qua chỉ là một đấu tôn nhỏ bé, so với cường giả đấu thánh chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Toàn trường lặng ngắt như tờ, Tất cả mọi người đều cho rằng lần đấu giá này, cường giả trong phòng bao số 5 trên lầu 3 đã nắm chắc phần thắng. Nhưng rồi lại nghe được một câu nói làm chấn động thế giới quan của họ. Dựa theo giá của hắn, thêm 2 lần. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Chợt dấy lên một làn sóng cao trào. Trời à, gã này điên rồi sao, lại ra giá 42 triệu linh tinh. Đó tương đương với 4 tỷ kim tệ, dù là cả Hắc Giác Vực cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, hơn nữa còn có công pháp đấu kỹ, đan dược các loại, giá cả đã lên đến 5 tỷ. Xem ra thứ này cuối cùng vẫn rơi vào tay đám thế lực kia, chúng ta cũng chỉ có thể đứng nhìn mà than thở thôi. Đừng nản lòng, có thể đến đây, chứng kiến thiên giai đấu kỹ đã khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ rồi. Có lẽ có người cả đời cũng không thấy được hình dạng của thiên giai đấu kỹ thế nào, còn chúng ta không chỉ thấy được, mà còn biết được nguồn gốc của tinh thần đại đế, chúng ta lời to rồi. Tất cả cường giả bắt đầu tự an ủi lẫn nhau. Có thể đến đăng thiên các không phải là chuyện dễ dàng gì, cho nên họ mới sinh ra suy nghĩ dù không lấy được cũng không mất gì. Hỏa Diệu, Hồn Ma lão nhân cũng đều biến sắc, lập tức nhìn về phía phòng khách của cổ tộc. Tiêu Hương Nhi cũng bị hành động này của cổ Nam Hải làm kinh ngạc, hỏi, Nam Hải trưởng lão, sao ngài lại có nhiều tiền như vậy, đó tương đương với mấy chục tỷ kim tệ cơ mà. Cổ Nam Hải cười nói, ha ha, Hương Nhi không cần kinh ngạc, lão phu là trưởng lão cổ tộc, bảo vật trong tay tự nhiên không thiếu. Chỉ là vẫn chưa để lộ ra thôi, ngay cả tộc trưởng cũng không biết lão phu rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Nghe thấy câu nói này, Tiêu Hương Nhi cũng không nhịn được môi anh đào hé mở, không ngờ cổ Nam Hải trưởng lão mới là hắc mã lớn nhất trong buổi đấu giá lần này. Quả nhiên danh bất hư truyền. Bây giờ giá cả đã lên đến đỉnh điểm, tất cả mọi người đều tránh xa không dám đến gần, sợ liên lụy đến thế lực của mình. Đây không phải là tồn tại mà họ có thể sánh bằng, cường giả trên lầu 3 mới là cảnh giới mà họ vĩnh viễn không thể theo kịp, nơi đó mới là khu vực của cường giả. Hỏa Diệu càng là hai mắt đỏ như máu, hai tay nổi gân xanh, trong mắt lóe lên một tia sát ý ác liệt. Hắn cũng giống như Hồn Ma lão nhân trước đó, đều biết lai lịch đối phương không rõ ràng, lại có thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Thế lực tự nhiên cũng nằm trong top 3 của 8 đại gia tộc viễn cổ. Muốn cướp đoạt tinh thần quyết từ tay họ không phải là chuyện dễ dàng. Nghĩ đến đây, biểu cảm của hai vị đấu thánh cường giả đã khó coi đến cực điểm. Vốn tưởng giá cả đã là cao nhất, không ngờ vẫn có người thừa dịp họ lơ là mà trộm tháp, thật sự khiến người ta phát điên. Hỏa Diệu nắm chặt nắm đấm, dị hỏa trong tay càng là như ẩn như hiện, nghiến răng nghiến lợi nói, lão già đáng chết, nếu để ta biết ngươi là ai, nhất định sẽ cho ngươi nếm thử nỗi đau bị dị hỏa thiêu đốt. Lý Tiêu cười tủm tỉm nhìn quanh các cường giả, thấy họ không nói gì thêm, cũng chuẩn bị tuyên bố kết quả đấu giá lần này. 40 triệu linh tinh, 6 bản địa giai trung cấp công pháp, 20 viên đan dược thất phẩm lần thứ nhất. 40 triệu linh tinh, 6 bản địa giai trung cấp công pháp, 20 viên đan dược thất phẩm lần thứ hai. 40 triệu linh tinh, 6 bản địa giai trung cấp công pháp, 20 viên đan dược thất phẩm lần thứ ba. Thành giao. Lý Tiêu thấy mọi người xung quanh không còn tăng giá, liền mạnh mẽ gõ chiếc búa đấu giá trong tay. Chúc mừng vị khách phòng bao số 1 đã thành công đấu giá được đấu kỹ thành danh của tinh thần đại đế, tinh thần quyết. Hãy vỗ tay lên nào. Bốp bốp bốp bốp bốp bốp. Đám người cũng đều vỗ tay hoan hô, buổi đấu giá này hoàn toàn làm choáng váng họ. Họ chưa bao giờ thấy một buổi đấu giá nhiệt huyết sôi trào như vậy. Hơn 40 triệu linh tinh, quy đổi ra cũng là hơn 4 tỷ kim tệ, cộng thêm công pháp đấu kỹ, đan dược các loại, giá cả đã lên đến hơn 5 tỷ. Lần này có thể nói là kiếm đầy bồn đầy bát. Khóe miệng Lý Tiêu cũng nhếch lên, quả nhiên vẫn là thiên giai đấu kỹ có giá trị nhất, nhưng giá của loại vật này cũng vô cùng đắt đỏ. Đấu kỹ này ước chừng đã tiêu tốn của mình 10 vạn điểm hệ thống tệ, tương đương với 1 tỷ kim tệ, nhưng quy đổi ra cũng là kiếm bộn không lỗ. Đấu giá hội đã kết thúc, đám người cũng thức thời rời khỏi ma thú sơn mạch. Cũng có một số ít người đến chi nhánh của Đăng Thiên Các ở Gia Mã Đế Quốc, muốn tiêu xài số kim tệ trên người. Hàn Nguyệt từ vị trí lầu 1 đi tới, mím môi cười, Lý Tiêu các chủ. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Lý Tiêu đang tính toán mình đã kiếm được bao nhiêu tiền, quay người lại, nhìn người con gái có dung nhan tuyệt mỹ trước mặt, cùng với đôi chân có thể khơi dậy dục vọng của mọi người, cũng sững sờ một chút. Nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, thì ra là Hàn Nguyệt, sao cô lại đến đây? Hàn Nguyệt nhẹ nhàng vén mái tóc xanh bên tai, ngượng ngùng nói, ta đến cùng viện trưởng, nghe nói đấu giá hội bắt đầu, nên định đến đây xem ngài một chút. Còn có Hàn Nguyệt khẽ cắn môi dưới, Lý Tiêu các chủ, đa tạ lần trước đã tặng ta địa tâm thối thể nhũ. Vãn bối vô cùng cảm kích. Ha, ta còn tưởng là chuyện gì lớn lao. Lý Tiêu thản nhiên xua tay, không có gì, nếu lần sau có thứ gì tốt, cũng có thể nói cho ta biết một tiếng, chúng ta chia đôi. Vâng. Hàn Nguyệt cũng khôn khéo gật đầu, các chủ đại nhân thật hòa ái và thân thiện, giống như đại ca ca của mình vậy. Các cường giả đến đấu giá cũng đã rời đi. Họ đương nhiên sẽ không tiếp tục ở lại Đăng Thiên Các, bây giờ quan trọng nhất là mau chóng trở về thế lực của mình, để cất giữ những thứ đã đấu giá được vào trong tông môn. Nếu không, ai cũng không dám đảm bảo trong thời gian này có xảy ra chuyện gì đặc biệt không. Tiêu Huân Nhi vốn muốn chào hỏi Lý Tiêu, nhưng vì việc này quá trọng đại, chỉ có thể cùng Cổ Nam Hải trưởng lão rời khỏi hội đấu giá. Các chủ, phần lớn người đã rời đi, chỉ có một số ít kẻ dường như đang làm gì đó mờ ám ở đây. Linh Lung liếc nhìn Hàn Nguyệt đang ngượng ngùng, rồi báo cho Lý Tiêu những chuyện xảy ra gần Đăng Thiên Các. Lý Tiêu nghe xong cũng gật đầu, giết người cướp của chẳng qua là chuyện thường tình, cứ để mặc họ đi, chỉ là không thể chiến đấu trong lãnh địa mà mình quy định. Nếu không, chờ đợi họ chỉ có sự trừng phạt của Đăng Thiên Các. Cùng lúc đó, trên bầu trời phía đông Ma Thú Sơn Mạch, mấy bóng người như cầu vồng lướt qua chân trời. Dẫn đầu chính là Dược Tông Hàng Phong, một luyện dược sư lục phẩm cao quý. Lúc này, Hàng Phong đang dẫn dắt các đấu hoàng của Hắc Giác Vực nhanh chóng tiến về Phong Thành. Đối với hắn, cần phải mau chóng tìm một nơi an toàn nhất để hấp thu triệt để Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong nạp giới. Để nó bên người sớm muộn cũng là một tai họa. Ngay khi Hàng Phong vẫn còn đang ảo tưởng về việc mình sắp thành công thôn phệ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nâng cấp phần quyết, một luồng kình phong mãnh liệt từ phía trước lao tới, đánh thẳng vào Hàng Phong từ bên cạnh. Đó là một đòn tấn công đủ để uy hiếp tính mạng hắn. Trong cơn nguy kịch, Hàng Phong không còn lo được tình hình của mình, liền tóm lấy một đấu vương bên cạnh, ném mạnh ra ngoài. Tên đấu vương này ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, trong nháy mắt đã bị một ngọn lửa kỳ lạ thôn vệ không còn một mảnh vụn. Đồng tử Hàng Phong co lại, đây là dị hỏa, các đấu hoàng còn lại của Hắc Giác Vực cũng đều dừng bước, cảnh giác quan sát xung quanh. Họ cũng muốn xem thử, kẻ nào đã ăn gan hùm mật báo, mà dám ra tay với họ. Một nam tử mặc áo đen, thân hình thon dài, khí chất tiêu sái, vai vác một thanh hắc xích lớn, chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Trên bề mặt cơ thể hắn, những ngọn lửa hoa mỹ đang bùng cháy, từ xa nhìn lại, tựa như một vị viêm thần trưởng khống ngọn lửa, tràn đầy uy áp khó tả. Hàng Phong sắc mặt ngưng trọng, lạnh lùng nhìn chằm chằm người trước mắt, là ngươi. Lúc này Hàng Phong đã nhận ra gã này, mỗi lần đều có thể thấy tên tiểu tử này ở hội đấu giá. Hàng Phong sắc mặt ngưng trọng, nhưng cũng không tùy tiện ra tay, dùng lễ trước binh sau, vị tiểu huynh đệ này cũng là luyện dược sư nhỉ, không biết ngươi phục kích ta ở đây, có chuyện gì cần làm. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, tự nhiên không có chuyện gì quá lớn. Dược hoàng chỉ cần giao ra Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong tay, ta có thể để ngươi một cái toàn thây. Nghe đối phương nói đến vị dị hỏa, Hàng Phong khinh khỉnh cười một tiếng, tiểu huynh đệ có gan cướp đoạt dị hỏa ở đây, chẳng lẽ ngươi cho rằng người của chúng ta là quả hồng mềm dễ nắng hay sao? Dứt lời, tất cả các đấu hoàng trừ Hàng Phong đồng loạt tiến lên một bước, áp lực cường đại cũng theo đó ập tới. Thực lực của mấy vị đấu hoàng cường giả này không thể xem thường, huống hồ còn có Hàng Phong cấp bậc đấu tông, cùng với Kim Ngân Nhị lão được mệnh danh là có thể liên thủ chống lại cả đấu tông. Tình thế này, Tiêu Viêm khó lòng chiếm được bất kỳ lợi thế nào. Hàng Phong chắp tay sau lưng, nói, tiểu tử, ngọn lửa ngươi vừa tung ra là gì vậy? Tại sao bên ngoài lại bao bọc thú hỏa? Do cốt linh lãnh hỏa bị thú hỏa bao bọc, ngay cả Hàng Phong cũng không nhận ra đó là loại dị hỏa nào, nhưng xét từ đòn tấn công lúc trước, loại dị hỏa này hẳn là trên cơ hải tâm diễm của hắn. Nghĩ đến đây, sắc mặt Hàng Phong trở nên âm trầm. Đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Vậy thì cứ đoạt luôn dị hỏa của hắn bỏ vào túi. Chư vị, cùng ta diệt trừ kẻ này, sau khi xong việc, ta sẽ có hậu tạ. Kim Ngân Nhị lão gật đầu, Hàng Phong đã nói đến mức này, bọn họ đương nhiên sẽ không nương tay nữa, dù sao nơi này cũng đã rời khỏi phạm vi của Đăng Thiên Các. Hàng Phong dẫn đầu xông lên, thực lực sau khi đột phá đấu tông của hắn vô cùng cường hãn, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng Tiêu Viêm. Hải tâm diễm trong tay cũng theo đó bắn ra, bất ngờ tung một đòn ác hiểm vào lưng đối phương, một chưởng này nếu trúng, Tiêu Viêm không chết cũng tàn phế. Tiêu Viêm tất nhiên không thể để Hàng Phong dễ dàng hạ sát như vậy, hắn nghiêng người né tránh, dưới sự trợ giúp từ lực lượng linh hồn của sư phụ, tu vi của hắn cũng tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên, sóng xung kích từ cú va chạm của cả hai đã hất văng đám người Hắc Giác Vực đang lao tới, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Tên này vậy mà có thể đỡ được một đòn toàn lực của Hàng Phong, lẽ nào cũng là đấu tông cường giả? Không thể nào, nếu hắn là đấu tông đã không cần dùng đến phi hành đấu kỹ, cổ sức mạnh này của hắn đến từ linh hồn. Kim Ngân Nhị lão kiến thức uyên bác, tự nhiên nhìn ra manh mối, bản thể của Tiêu Viêm không mạnh, chủ yếu là nhờ vào lực lượng linh hồn trong cơ thể hắn. Hàng Phong cũng cảm thấy bất ngờ, hắn liếc nhìn cánh tay phải bị chấn đến tê dại của mình, kinh ngạc hỏi, tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Tiêu Viêm hừ lạnh, chuyện này ngươi không có tư cách biết. Ngươi tự tìm chết. Nghe đối phương đáp lại đầy ngạo mạn, Hàng Phong tức đến sôi gan. Hắn đường đường là dược hoàng của Hắc Giác Vực, nào đã từng chịu sự sỉ nhục thế này. Hôm nay nói gì cũng phải khiến tên tiểu bối vô danh này trả giá đắt. Toàn thân Hàng Phong chấn động, Hải tâm diễm như sóng to gió lớn cuộn trào sau lưng hắn, một màu xanh lam ngút trời, nơi ngọn lửa đi qua, không gian cũng xuất hiện những gợn sóng vặn vẹo. Vừa ra tay đã là sát chiêu thực sự, xem ra để tiết kiệm thời gian, Hàn Phong đã không còn bận tâm đến việc giữ lại thực lực. Bằng không nếu để người khác phát hiện ra dị hỏa hắn vừa đấu giá được, tuyệt đối không thể để hắn sống sót rời khỏi nơi này. Huống hồ, tên này trong tay cũng có một loại dị hỏa, mình chắc chắn sẽ thắng. Đây chính là dị hỏa ngưng hình, cũng là một trong những át chủ bài của Hàn Phong, giúp nâng cấp dị hỏa nguyên bản lên một tầm cao mới, từ đó bộc phát ra sức mạnh kinh người. Thấy cảnh này, Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lùng, ngưng hình sao? Không phải chỉ mình ngươi biết. Dứt lời, Tiêu Viêm chắp tay trước ngực, một ngọn lửa ẩn chứa hai loại thuộc tính khác nhau đột nhiên ngưng tụ lại, trong khoảnh khắc, một luồng khí tức kinh khủng bắn ra, khiến các cường giả xung quanh phải hít một hơi khí lạnh, bất giác nuốt nước bọt rồi lùi lại phía sau. Bọn họ không ngờ đối phương lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh hoàng đến vậy, hơn nữa đây hẳn cũng là dị hỏa ngưng hình. Hàn Phong nuốt nước bọt, trong lòng dấy lên nỗi sợ, nhưng vẫn nghiến răng nói, tiểu tử thối, ta cũng muốn xem dị hỏa của ngươi mạnh hay hải tâm diễm của ta hơn một bậc. Đi thôi, Phật nộ hỏa liên. Oanh. Khoảnh khắc cả hai va chạm, toàn bộ không gian như ngưng động lại, ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa như sấm sét vang vọng khắp bầu trời. Hàn Phong bị hất bay ngược ra khỏi làn khói như một viên đạn pháo. Sắc mặt hắn biến đổi không ngừng, có chút không tin vào sự thật mình vừa cảm nhận được. Phát hiện ra rồi sao? Tiêu Viêm thấy biểu cảm của Hàn Phong, liền biết hắn đang nghĩ gì. Hơi thở của Hàn Phong trở nên dồn dập, không đúng, công pháp ngươi tu luyện là gì, trả lời ta, nếu không ta giết ngươi. Nhìn thấy Hàn Phong gào lên khản đặc, Tiêu Viêm lại cảm thấy buồn cười, ha ha ha, công pháp của chính mình mà còn không rõ sao. Câu nói này của Tiêu Viêm, trong tai người khác có chút khó hiểu. Nhưng lọt vào tai Hàn Phong lại khiến đồng tử hắn co rút lại bằng đầu kim. Kim Ngân Nhị lão nhìn nhau, không hiểu tại sao Hàn Phong lại có bộ dạng lúng túng như vậy, lẽ nào người này có quan hệ không tầm thường với hắn sao? Hàn Phong nắm chặt nắm đấm, có chút không muốn tin tất cả những điều này là thật, chưa kịp nói rõ, đã thấy khí tức của Tiêu Viêm xảy ra biến hóa. Sau khi một luồng ánh sáng trắng bạc lơ lửng quanh người Tiêu Viêm, một giọng nói vang lên. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện, đã vậy thì cho hắn một bất ngờ đi. Nghe lời của sư phụ, Tiêu Viêm liền ngưng tụ cốt linh lãnh hỏa quanh người. Trong thoáng chốc, một luồng sức mạnh vô hình trực tiếp ép Hàn Phong phải lùi lại hai bước, trong mắt hiện rõ vẻ sợ hãi. Lúc này, Hàn Phong có chút không tin vào mắt mình. Nhưng dù hắn có dụi mắt thế nào, vẫn thấy rõ đó là loại dị hỏa đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng khiến người ta điên cuồng, cốt linh lãnh hỏa. Ký ức hỗn loạn như một cuốn phim quay chậm trong đầu hắn, người đàn ông tóc bạc trắng ấy phản phất như đang hiện ra trước mắt, khiến toàn thân hắn run rẩy kịch liệt. Ngươi vậy mà không chết sao? Có thể giọng nói đầy hoảng loạn đột nhiên vang lên từ miệng Hàn Phong, hai chân hắn run rẩy, suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Tiêu Viêm cười lạnh liên tục, hừ, nhờ phúc của ngươi, ta mới gặp được sư phụ, nếu không con đường tu luyện của ta e là đã bớt đi rất nhiều màu sắc rồi. Lời này vừa thốt ra, đồng tử Hàn Phong chợt co lại, hắn run lên không thể tin nổi, trong mắt hiện rõ vẻ kinh hoàng, quả nhiên không khác gì hắn đoán, bóng hình ám ảnh hắn bấy lâu nay vẫn chưa chết. Gân xanh trên trán Hàn Phong nổi lên, ánh mắt lóe lên sự do dự. Nhưng rồi một sát ý còn nồng đậm hơn hiện rõ trên mặt. Hắn nghiến răng, hung hãn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, giọng nói cũng lạnh như băng, lão già, mặc kệ ngươi sống hay chết, hôm nay ta sẽ khiến cả hai ngươi phải câm miệng vĩnh viễn. Ha ha, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó. Những lời của Tiêu Viêm như tiếng gọi của tử thần truyền vào tai Hàn Phong, cũng chính lúc này, lực lượng linh hồn kinh khủng tuôn ra như sông dài cuồn cuộn không dứt. Đồng tử Hàn Phong không khỏi co rút lại, kinh ngạc nói, chẳng trách ngươi có thể tránh được một đòn toàn lực của ta. Hóa ra ngươi đã mượn sức mạnh linh hồn của lão già đó. Lão ta lại đem phần quyết cho một tên nhóc ranh như ngươi, chẳng lẽ lão cho rằng ngươi tốt hơn ta sao? Nếu năm xưa lão truyền phần quyết cho ta, ta nhất định sẽ hết lòng kính trọng, chỉ trách lão già đó mắt không tin. Thiên phú của ta, chẳng lẽ lão không rõ sao? Hàn Phong gần như gầm thét để trút bỏ sự bất mãn trong lòng, nhất là khi thấy ngọn lửa bọc bên ngoài rút đi, để lộ ra ngọn lửa trắng héo bên trong, hắn càng thêm tức điên. Cốt linh lãnh hỏa, lão ta lại đem cả thứ này cho ngươi. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chứ? Hàn Phong gần như điên cuồng gầm lên, nỗi tức giận trong lòng không lời nào tả xiết, đôi mắt đỏ ngầu của hắn chỉ thẳng vào Tiêu Viêm mà mắng, lão bất tử, có lẽ ngươi nằm mơ cũng không ngờ được ta có thể đấu giá được toàn bộ bản phần quyết ở Đăng Thiên Các đâu nhỉ, kế hoạch của ngươi có phải đã đổ sông đổ bể rồi không? Các cường giả đấu hoàng của Hắc Giác Vực nhìn nhau, không hiểu Hàn Phong bị làm sao mà lại trở nên táo bạo như vậy, lẽ nào hắn và tên nhóc này có quan hệ đặc biệt gì sao? Ngay cả Kim Ngân Nhị lão cũng chau mày. Không biết có nên ra tay trấn áp đối phương không? Tiêu Viêm dõng dạc nói, kẻ phản bội sư môn, hôm nay hãy để ta tự tay thanh lý môn hộ, cho ngươi nếm thử cảm giác bị giết chết là thế nào. Hàn Phong nghiến răng ken két, ta đã nói rồi, tại sao trên người ngươi lại có khí tức quen thuộc, hóa ra là lão già đó ở trong cơ thể ngươi. Hôm nay, ta quyết không cho các ngươi bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát. Tiểu sư đệ, sư huynh sẽ để ngươi và sư phụ vĩnh viễn ở lại nơi này, vĩnh thế không được siêu sinh. Hàng Phong nhìn chằm chằm Phật nộ hỏa liên trong tay Tiêu Viêm, lòng cũng dấy lên nỗi e sợ, lúc trước chính thứ này đã phá vỡ hải tâm diễm của hắn, bây giờ lại còn có thể tung ra lần nữa. Tiêu Viêm mặt không đổi sắc giơ cao tay phải lên, sư huynh, hôm nay hãy để ta thanh lý môn hộ. Hừ. Hàng Phong hừ lạnh một tiếng, tuổi còn nhỏ mà khẩu khí không nhỏ, bao nhiêu năm qua, ta Hàng Phong đã trải qua biết bao sóng gió, chỉ bằng ngươi thì chưa có cơ hội đó đâu. Dứt lời, Hàng Phong ngưng tụ một cây trường kích màu xanh trắng trong tay, đây là hải tâm kích được ngưng tụ từ dị hỏa của hắn, cũng là một trong những chiêu thức mạnh nhất. Rõ ràng, hắn đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn Tiêu Viêm và lão bất tử kia cùng biến mất khỏi đại lục này. Thế nhưng Tiêu Viêm lại không nhanh không chậm ném Phật nộ hỏa liên ra, dị hỏa bay lượn trên không trung, tốc độ trông như không nhanh nhưng lại có thể xuyên qua không gian, trong nháy mắt đã bay xa mấy trượng. Kim Ngân nhị lão ý thức được có điều không ổn, lập tức lớn tiếng quát, không ổn, luồng uy hiếp kinh người này, tất cả mọi người lập tức lui lại vài dặm, nhanh. Nghe lệnh của Kim Ngân nhị lão, các đấu hoàng của Hắc Giác Vực tự nhiên không dám chần chừ, vỗ cánh bay nhanh về phía xa. Đối với họ, năng lượng của dị hỏa quá mức kinh khủng, chỉ một chút sơ sẩy là có thể toi mạng. Ngay khoảnh khắc hải tâm kích chạm vào Phật nộ hỏa liên, một tiếng nổ dữ dội vang lên, một đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên, gần như ngay lập tức, trường kích hình thành từ hải tâm diễm liền sụp đổ. Hàng Phong cả người cũng như một viên đạn pháo bị đập mạnh xuống đất, bụi bay mù mịt. Thấy cảnh này, các cường giả Hắc Giác Vực không khỏi sững sờ, có chút không tin vào những gì vừa xảy ra. Hàng Phong, một đấu tông, vậy mà lại thất bại. Hàng Phong điên cuồng phun ra máu tươi, tóc tai bù xù, người đầy bùn đất, trông vô cùng thảm hại. Nếu không có dị hỏa hộ thể, cộng thêm sức mạnh của đấu tông cường giả, e rằng cả người Hàng Phong đã bị cốt linh lãnh hỏa thiêu rụi hoàn toàn. Cái linh hồn này lão già chết tiệt, ngươi vậy mà đã hồi phục lại thực lực đến mức này. Tiêu Viêm nhếch mép cười, ngươi chẳng lẽ đã quên Thâm Hải Lam Tâm trước đây sao? Nghe câu này, Hàng Phong sững người một lúc, lúc này mới nhớ ra Thâm Hải Lam Tâm trước kia chính là bị tên này đoạt đi, không ngờ hắn lại dùng nó để củng cố linh hồn của lão bất tử kia. Chẳng trách có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Hàng Phong lại phun ra một ngụm máu tươi, quay sang đám người đang xem náo nhiệt lớn tiếng kêu cứu, các vị còn không ra tay, còn đợi đến bao giờ? Kim Ngân nhị lão mấy người cũng nhắm mắt xông lên, nhưng khi lại nhìn thấy hỏa liên trong tay đối phương, họ lại sợ hãi lùi lại mấy mét. Bọn họ vừa mới chứng kiến uy lực của hỏa liên này. Ngay cả đấu tông cao quý như Hàng Phong cũng không thể chống đỡ, huống chi là bọn họ, những đấu hoàng chưa đột phá được bình cảnh. Thấy vậy, Hàng Phong cũng không quay đầu lại mà xoay người bỏ chạy, bây giờ chỉ có người kia mới có thể cứu được hắn. Thấy Hàng Phong muốn trốn, Tiêu Viêm tự nhiên không thể để hắn yên ổn rời đi, hai chân chợt dùng lực, cả người như sao băng lao tới, luồng sức mạnh cuồn cuộn càng khiến Hàng Phong đang điên cuồng bỏ chạy phải kinh hãi. Hàng Phong gần như điên cuồng hét lên, "Tiểu sư đệ, tha cho ta, nếu ngươi giết ta, nhất định sẽ phải đối mặt với sự truy sát không ngừng của Hắc Giác Vực." Đối mặt với lời đe dọa của Hàng Phong, Tiêu Viêm chỉ cười lạnh liên tục, đấu tông Hàng Phong cao quý mà lại khúm núm như vậy, ta còn tưởng ngươi là một khúc xương cứng, xem ra cũng chỉ có thế mà thôi. Vương Bát Đảng, ngươi có gan nói lại lần nữa. Ngươi bảo ta nói thì ta nói, chẳng phải là mất mặt lắm sao? Bạo bộ, Bát Cực Băng. Một tiếng trầm vang lên, nắm đấm của Tiêu Viêm trực tiếp nện vào cột sống của Hàng Phong, theo tiếng xương gãy giòn tan, Hàng Phong lại phun ra một ngụm máu tươi. Hàng Phong cũng nhờ lực để đó mà bay về phía trước hơn 100 mét, rồi đứng dậy tiếp tục chạy trốn. Mau giết hắn, tên đó đã tiến vào lãnh địa của Đăng Thiên Các. Nếu để hắn vào đó, chúng ta sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào để giết hắn nữa. Giọng nói lo lắng của Dược Trần đột nhiên truyền vào tai Tiêu Viêm. Nghe câu này, Tiêu Viêm trong lòng cũng giật mình, vừa rồi tinh thần lực của hắn vẫn luôn tập trung vào Hàng Phong, nên đã quên mất vị trí hắn đang chạy trốn chính là phạm vi bảo hộ của Đăng Thiên Các. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm không còn bận tâm gì nữa, trực tiếp giao quyền kiểm soát cơ thể cho Dược Trần, hôm nay nói gì cũng phải khiến Hàng Phong trả giá bằng máu, nếu không sau này hắn ngóc đầu trở lại, sẽ là tai họa cho cả hai người. Hàng Phong cũng bị tốc độ tăng vọt đột ngột của Tiêu Viêm dọa cho hai chân mềm nhũn. Hắn bổ nhào vào phạm vi kiểm soát của Đăng Thiên Các, lớn tiếng la lên, Lý Tiêu Các chủ, cứu ta. Chết đi. Hàng Phong đã hoàn toàn kiệt sức nằm trên đất, nhìn nắm đấm đang ở ngay trước mắt, trong đôi mắt cũng lóe lên một tia sợ hãi. Cứu ta ồn ào. Thế nhưng đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Một bóng người không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay trước mặt Hàng Phong, chỉ hời hợt đưa tay phải ra, liền chặn đứng đòn tấn công chí mạng của Dược Trần. Đồng tử Tiêu Viêm co rút lại. Cả người hắn nhanh chóng lùi về phía sau, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, Lý Tiêu liếc qua Dược Hoàng Hàng Phong đang hấp hối trên mặt đất, sau đó chuyển ánh mắt sang Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, ngươi có biết quy tắc của Đăng Thiên Các không? Tiêu Viêm sắc mặt cổ quái nói, vãn bối biết nếu đã biết, còn dám giết người ở đây, ngươi xem thường Đăng Thiên Các của ta đến mức nào, hay là lão già trong cơ thể ngươi có thể phớt lờ quy tắc nơi này? Dứt lời, linh hồn thể của Dược Trần trực tiếp bị thiên đạo pháp tắc nơi này cưỡng ép rút ra, cơn đau xé ruột gan khiến cơ thể Tiêu Viêm mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Hàng Phong thở phào nhẹ nhõm, rồi giận dữ nhìn chằm chằm Dược Trần đang là linh hồn thể, lớn tiếng nói, lão bất tử, ngươi quả nhiên còn sống. Dược Trần cũng hạ giọng, nghiến răng nói, nghiệt chướng, chỉ thiếu chút nữa là có thể thanh lý môn hộ rồi. Hàng Phong mặt đầy khinh thường bò dậy, chỉ vào khu vực này, nơi đây là lãnh địa của Đăng Thiên Các, bất cứ ai cũng không được phép đánh nhau ở đây, lão bất tử, ngươi thật sự cho rằng ai cũng có thể phớt lờ quy tắc này sao? Năm xưa nếu ngươi giao phần quyết cho ta, ta nhất định sẽ xem ngài là ân sư, nhưng ngươi lão bất tử này mắt mù, thiên phú của ta, ngươi không phải không biết. Hàng Phong gần như điên cuồng gầm lên, nỗi đau bao năm qua khiến hắn khắc cốt ghi tâm, nếu năm xưa Dược Trần truyền phần quyết cho mình, đã không xảy ra tình huống như vậy. Và hắn cũng sẽ thăng tiến lên một cấp bậc luyện dược sư cao hơn. Các chủ còn chưa lên tiếng, ngươi che miệng vào đây làm gì? Ngưu Mãnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đây, một cái tát trực tiếp quật Hàng Phong ngã xuống đất, ngay lập tức gãy mất mấy chiếc răng. Lý Tiêu cũng không bênh vực Hàng Phong, mà chuyển ánh mắt sang Tiêu Viêm. Đăng Thiên Các có quy tắc của Đăng Thiên Các, Dược Trần vi phạm quy tắc, hôm nay cứ ở lại đây đi. Tiêu Viêm gấp gáp nói, Lý Tiêu các chủ, chuyện này là chúng ta vô ý, mong các chủ tha thứ cho hành động lỗ mãng của tại hạ, sau này tất có hậu tạ. Nghe câu này, Lý Tiêu chỉ tóm lấy Dược Trần trong tay, ánh mắt lạnh nhạt nói, ta đã nói, quy tắc chính là quy tắc, trước đây ta đã từng nói với ngươi, có những lúc phải biết lượng sức mình. Đừng tưởng rằng cứu được Tiêu gia của ngươi một mạng, thì có thể làm càn ở chỗ ta. Dứt lời, cơ thể Dược Trần trong nháy mắt hóa thành một luồng lửa trắng bạc, khí tức mạnh mẽ lúc trước cũng theo đó biến mất. Đồng tử Tiêu Viêm co lại, lớn tiếng nói, ngươi đã làm gì? Nơi đây không có thương vong, cũng không phá hủy cây cối, ta giam hắn trong Đăng Thiên Các, 10 năm sau, tự nhiên sẽ thả hắn ra. Nhưng có bị năng lượng của Đăng Thiên Các thôn phệ hay không, thì không biết được. Lý Tiêu lạnh nhạt nói, đây đã là hình phạt nhẹ nhất. Nếu Dược Trần vừa rồi phá hủy cây cối nơi đây, thì kết cục của hắn sẽ giống như Dược Vạn Quy không lâu trước, đầu lìa khỏi cổ, linh hồn tan vỡ. Tiêu Viêm gần như điên cuồng gào thét, trả sư phụ lại cho ta. Nếu không trả, ta, Tiêu Viêm, từ nay về sau cùng các ngươi Đăng Thiên Các không chết không thôi. Ồ, Lý Tiêu cười, dưới gầm trời này vẫn chưa có ai dám uy hiếp mình. Một cơn gió nhẹ lướt qua, bóng hình hộ pháp Ngưu Mãnh đã biến mất, khi hắn xuất hiện lần nữa đã ở ngay trước mặt Tiêu Viêm. Không một chút báo hiệu, hắn tung một quyền thẳng vào ngực đối phương, trong khoảnh khắc, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy đấu khí xoáy của mình bị chấn nát tại chỗ, cả người cũng như diều đứt dây bị đập mạnh xuống đất. Tiêu Viêm phun ra một mụn máu tươi, hai mắt đỏ ngầu, khi cảm nhận được đấu khí xoáy trong cơ thể mình, hắn lập tức trợn to hai mắt. Đấu khí xoáy của ta ngươi vậy mà phế ta. Ngưu Mãnh lạnh lùng nói, ngươi là cái thá gì mà dám sủa bậy trước mặt các chủ nhà ta. Tiêu gia của ngươi là do các chủ cứu, các chủ cũng có thể tùy thời hủy diệt bọn họ. Tiêu Viêm bây giờ đã hoàn toàn trở thành một phế nhân không còn đấu khí xoáy, hai mắt hắn vô thần, trực tiếp quỳ xuống đất, nhìn đôi tay mình. 4 năm cố gắng lại đổi lấy kết cục như vậy, tu vi bị hủy, sư phụ bị bắt, tại sao tất cả những số phận bất công này lại đổ xuống đầu mình? Loạn thế cần trọng điển, lòng dạ mềm yếu không thể trị quốc, phạm lỗi thì phải bị phạt. Lý Tiêu chuyển ánh mắt đến Tiêu Viêm đang quỳ dưới đất, thản nhiên nói, Tiêu Viêm, từ nay về sau ngươi hãy trở về thành Ô Thản, sống nốt nửa đời còn lại đi. Tại sao? Tại sao ngài đã cứu Tiêu gia của ta, lại còn muốn chấn vỡ đấu khí xoáy của ta, ngài xem ta là cái gì? Tiêu Viêm không cam lòng hỏi. Cứu gia tộc ngươi là vì đà xá cổ đế ngọc, cha ngươi biết mình không thể bảo vệ được, nên mới giao cho ta. Ta không thích nợ ân tình, nên đã cứu Tiêu gia các ngươi trong lúc nguy nan. Nhưng ngươi thì khác, cho dù ngươi giết Hàng Phong ở bên ngoài Đăng Thiên Các, ta cũng sẽ không ra tay. Nhưng ở đây, ngươi chính là kẻ vi phạm quy tắc. Lý Tiêu khẽ xoay người, giọng nói không chút tình cảm, đi đi, đừng quay lại nữa, phế đấu khí xoáy của ngươi là hình phạt cho sự ngông cuồng của ngươi, nhưng cũng không phế căn cơ của ngươi, 1 năm sau có thể hồi phục, nhưng đến lúc đó, ngươi hãy đến Đăng Thiên Các tìm sư phụ của mình. Hàng Phong vội nói, các chủ đại nhân, có thể giao tên nhóc này cho ta được không? Chỉ cần ở bên ngoài, tùy ngươi, nhưng ở gần Đăng Thiên Các, nếu ngươi ra tay, kết cục của Dược Trần lúc trước chính là kết cục của ngươi. Hàng Phong rung lên, trong mắt thoáng qua một tia sợ hãi. Mặt khác, ngươi vì ân oán cá nhân mà tiến vào phạm vi Đăng Thiên Các của ta, gây ra trận chiến này, cho nên, cũng phải chịu trừng phạt. Dứt lời, đấu khí trong cơ thể Hàng Phong trong nháy mắt vỡ tan, cả người hắn cũng từ đấu tông cường giả ban đầu rơi xuống còn 3 đoạn đấu khí. Hàng Phong không thể tin nổi nhìn tu vi của mình, không cam lòng gào thét, Lý Tiêu các chủ, tại sao chứ? Tại sao ư? Lý Tiêu hừ lạnh một tiếng, nếu không phải ngươi dẫn Tiêu Viêm đến, cũng sẽ không xảy ra tình huống như vậy, ngươi xem bản tọa là hộ vệ của ngươi chắc. Lý Tiêu giận dữ đáp lại một câu, đây cũng là kết cục của ngươi, đồng thời, trong vòng 3 năm ngươi không được phép bước vào Đăng Thiên các nửa bước, kẻ trái lệnh, giết không tha. Dứt lời, Lý Tiêu và Ngưu Mãnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ, Hàng Phong cũng không còn bận tâm đến việc Tu Vi bị phế, từng bước tiến đến trước mặt Tiêu Viêm, cười như điên. Tu Vi tuy không còn, nhưng với thân phận lục phẩm luyện dược sư, hắn chỉ cần 10 năm là có thể khôi phục thực lực. Trong lòng hắn càng không hề có chút oán hận nào đối với Lý Tiêu các chủ, tuy có chút phẫn hận vì Tu Vi bị phế, nhưng may mắn là còn sống. Tốt hơn lão bất tử kia nhiều. Hàng Phong gần như điên cuồng, lão già đó sẽ không bao giờ ra ngoài được, còn ngươi, cũng phải trả giá đắt cho sự lỗ mãng vừa rồi. Lúc này Hàng Phong trông vô cùng dữ tợn, Tu Vi mất hết, răng gần như rụng sạch, trong miệng còn không ngừng trào máu, thậm chí còn có chút mê man. Rõ ràng, cái tát lúc trước của Ngưu Mãnh đã trực tiếp đánh cho hắn bị chấn động não. Tiêu Viêm hai mắt vô thần, trong lòng vậy mà không thể nảy sinh ý nghĩ đối địch với Đăng Thiên Các, có lẽ bây giờ hắn mới hiểu, Đăng Thiên Các có thể trong thời gian ngắn đứng vững, không chỉ dựa vào danh tiếng đơn giản như vậy. Quan trọng nhất vẫn là thực lực của các chủ Đăng Thiên Các. Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, hắn từ một người sắp đột phá đấu linh trở về ba đoạn đấu khí như trước đây, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Hắn chỉ có thể như một cái xác không hồn, từng bước đi về một hướng khác, không còn sự giúp đỡ của sư phụ, tương lai của hắn sẽ vô cùng lận đận, thậm chí có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề. Trở lại Đăng Thiên Các, Lý Tiêu triệu hồi linh hồn thể của Dược Trần ra. Dược Trần nhìn Lý Tiêu các chủ trước mặt, cùng với các cường giả cấp bậc đấu tôn trở lên xung quanh, mang theo vẻ hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi phớt lờ quy tắc của Đăng Thiên Các, tự tiện đánh nhau, xét thấy ngươi không làm tổn hại đến một ngọn cây cọng cỏ, bản các chủ quyết định trấn áp ngươi trong Đăng Thiên Các, trong vòng 10 năm không được rời khỏi nơi này nửa bước. Nghe câu này, đồng tử Dược Trần co rút lại, cấp gáp nói, Lý Tiêu các chủ, lão phu chỉ là thanh lý môn hộ mà thôi, không có ý định vi phạm quy tắc của Đăng Thiên Các. Mặc kệ ngươi có thanh lý môn hộ hay không, đánh nhau ở đây không phải là lựa chọn sáng suốt. Xuống dưới đi, nếu ngươi không bị thôn phệ, coi như ngươi mạng lớn. Lý Tiêu cũng không khách khí, một chưởng đập Dược Trần vào trong Đăng Thiên Các, trong thoáng chốc, cốt linh lãnh hỏa trong cơ thể Dược Trần cũng trực tiếp thoát khỏi sự khống chế của hắn, hoàn toàn bị Đăng Thiên Các thôn phệ, một lần nữa tăng cường thực lực vốn có của Đăng Thiên Các. Đây cũng là hình phạt cho mấy người, sau này nếu còn dám phớt lờ quy định, thì sẽ không đơn giản là bị giam cầm ở đây nữa. Lý Tiêu không thể chờ đợi được nữa mà mở hệ thống ra, lần này tổng cộng đấu giá được 18 triệu linh tinh, tương đương với khoảng 1,8 tỷ kim tệ. Mở hệ thống, hắn nạp toàn bộ số tiền vào, quy đổi thành điểm chuyên dụng. Lần đấu giá này tổng cộng thu được 70 triệu linh tinh, có thể đổi được 700.000 điểm hệ thống. Túc chủ, Lý Tiêu. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi, bát tinh đấu hoàng. Đấu kỹ, hồng mông luyện thể thuật, thí thần chưởng, côn bằng chế tạo thuật. Huyết mạch, đấu đế huyết mạch. Thủ hạ, Linh Lung, Ngưu Mãnh, Băng Sương, Thương Tuyết, Bách Linh, Diệp Thần. Tổng tài sản, 850.000 điểm hệ thống. Nhiệm vụ chính tuyến đã mở, trong vòng 5 năm kiếm được 10 tỷ kim tệ, phần thưởng cộng dồn, sẽ mở ra sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tiến độ, 85/100. Chúc mừng túc chủ đấu giá thành công công pháp đấu kỹ thiên giai, ban thưởng một lần rút thưởng 10 lượt. Xét thế nhân vật chính đã kích hoạt kịch bản ẩn, đoạt được cốt linh lãnh hỏa của Dược Trần, đặc biệt ban thưởng tăng 5 tinh tu vi, hiện tại tu vi của túc chủ là tam tinh đấu tông. Chúc mừng túc chủ phế bỏ tu vi của Tiêu Viêm, ban thưởng tất cả hộ pháp của Đăng Thiên các tăng 3 tinh tu vi. Cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, Lý Tiêu cũng nhướng mày. Lục tinh đấu tôn Linh Lung tấn thăng cửu tinh đấu tôn đỉnh phong. Lục tinh đấu tôn Ngưu Mãnh tấn thăng cửu tinh đấu tôn đỉnh phong. Bát tinh đấu tôn Băng Sương tấn thăng nhất chuyển đấu tôn đỉnh phong. Tam chuyển đấu tôn Thương Tuyết tấn thăng lục chuyển đấu tôn. Cửu chuyển đấu tôn Bách Linh tấn thăng nhị tinh đấu thánh. Nhị tinh đấu thánh Diệp Thần tấn thăng ngũ tinh đấu thánh. Tiếng hệ thống không ngừng vang lên trong đầu, thực lực của tất cả hộ pháp đều đã được nâng cao một cách chất lượng. Lý Tiêu cũng vui vẻ cười, lần này hộ pháp yếu nhất của Đăng Thiên Các cũng là cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, việc đột phá cũng chỉ trong tầm tay. Cùng lúc đó, Lý Tiêu không thể chờ đợi được nữa mà mở cửa hàng hệ thống của mình, tìm kiếm một rút thưởng. Trong phần nhiệm vụ, hắn tìm thấy nút có hai chữ rút thưởng rõ ràng. Phải biết, hắn đã lâu lắm rồi không được trải nghiệm cảm giác rút thưởng 10 lượt kinh điển, lần này cuối cùng cũng có thể thỏa thích một phen. Sau khi mở ra, bên trong là một thứ giống như bàn quay, trên đó hiển thị những phần thưởng kỳ lạ. Tương tự, giá trị của những vật phẩm này có cao có thấp, được phân loại theo 5 màu khác nhau, kim, hồng, tím, lam, vàng, tương ứng với các vật phẩm khác nhau. Chúc mừng túc chủ rút được thẻ màu lam, địa giai hạ cấp đấu kỹ, cửu âm bạch cốt trảo. Chúc mừng túc chủ rút được thẻ màu vàng, một viên thất phẩm hóa hình đan. Chúc mừng túc chủ rút được thẻ màu lam, một gốc bát phẩm dược liệu. Chúc mừng túc chủ rút được thẻ màu lam, địa giai cao cấp đấu kỹ, cửu u độc kinh. Chúc mừng túc chủ rút được thẻ màu tím, một viên bát phẩm viêm ma thanh huyền đan. Chúc mừng túc chủ rút được thẻ màu vàng, huyền giai đấu kỹ, tống ngã phiêu phiêu quyền. Chúc mừng túc chủ rút được thẻ truyền thuyết màu vàng kim, thẻ nhân vật cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, cần bản thể túc chủ đạt đến bán thánh để mở khóa. Chúc mừng túc chủ rút được thẻ màu vàng, một viên đan dược tứ phẩm. Chúc mừng túc chủ rút được thẻ màu vàng, 100 cây linh thảo tam phẩm. Chúc mừng túc chủ rút được thẻ màu đỏ, dị hỏa xếp hạng thứ 12, cửu long lôi cương hỏa. Nhìn một chuỗi phần thưởng hệ thống trước mặt, Lý Tiêu cũng có chút hài lòng, không ngờ lần này lại ra được một thẻ nhân vật cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, đó là sự tồn tại đỉnh cao của đấu khí đại lục, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Còn cửu long lôi cương hỏa cũng khiến người ta đau đầu. Phải biết, cửu long lôi cương hỏa đã được phần viêm cốc truyền thừa hàng trăm năm, các cường giả đời trước đã khắc sâu ấn ký huyết hồn khó có thể xóa nhòa vào trong hỏa chi bản nguyên. Trừ phi tu luyện công pháp trấn cốc của phần viêm cốc là Thanh Minh U Viêm Quyết, nếu không, cho dù có được cửu long lôi cương hỏa, cũng tuyệt đối không thể hấp thu làm của riêng. Lý Tiêu quyết định đợi sau buổi đấu giá lần sau, sẽ mua công pháp Thanh Minh U Viêm Quyết từ hệ thống, như vậy kết hợp thành một bộ, liền có thể hoàn mỹ hấp thu nó. Còn lại thì là một đống đồ lặt vặt. Lý Tiêu lấy ra cuốn địa giai cao cấp đấu kỹ cửu u độc kinh từ hệ thống, chuẩn bị đưa cho Tiểu Y Tiên, người tu luyện độc công như Tiểu Y Tiên quả thực không thể thích hợp hơn với cửu u độc kinh. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa giòn giả đột nhiên vang lên. Lý Tiêu đặt cửu u độc kinh trong tay xuống, khẽ nói, vào đi. Dứt lời, cửa phòng được đẩy ra. Ngoài cửa, Linh Lung và mấy người khác bước vào, thực lực của họ cũng đã thay đổi, dưới sự ban tặng của các chủ đại nhân, mọi người không khỏi quỳ xuống đất. Đa tạ các chủ đại nhân đã ban tặng tu vi cho chúng ta. Không sao cả, các ngươi đều là hộ pháp của Đăng Thiên Các, các ngươi đột phá tu vi, ta cũng rất vui mừng. Lý Tiêu cười cười, nếu các nàng đều có thể đột phá đến cấp bậc đấu thánh, Đăng Thiên Các coi như có thể tung hoành cả ở Trung Châu đại lục. Đấu khí đại lục mênh mông vô ngần, cường giả vô số, muốn có một chỗ đứng ở đây, không chỉ cần dựa vào uy danh của Đăng Thiên Các, mà quan trọng hơn là thực lực của chính mình. Trên đấu thánh còn có đấu đế, trên đấu đế là vô tận. Giống như câu nói trước đây, trên thế giới này không có cường giả thực sự, chỉ có những người muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, Đăng Thiên Các cũng phải nhanh chóng nâng cao thực lực, nếu không khi điểm hệ thống trong tay tiêu hao hết, Đăng Thiên Các sẽ không còn phù hộ cho tất cả mọi người ở đây nữa. Đúng là hố cha mà. Sư phụ Tiểu Y Tiên lúc này từ ngoài cửa chạy vào, khi thấy mấy vị hộ pháp đều quỳ trên đất, nàng cũng ném ánh mắt khó hiểu, là Bách Linh tỷ tỷ làm sư phụ tức giận sao? Lý Tiêu cười cười nói, các ngươi đứng lên trước đi. Sau này không cần rườm rà như vậy, ta cũng không phải người hung dữ. Tạ các chủ. Bách Linh và mấy người ngoan ngoãn đứng dậy, cũng thức thời quay người rời đi, chừa lại không gian riêng cho các chủ và Tiểu Y Tiên. Mấy năm trôi qua, Tiểu Y Tiên cũng đã trưởng thành thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, thân hình lồi lõm quyến rũ, nhất là đôi chân trắng nõn càng khiến đàn ông khó lòng cầm cự. Tiểu Y Tiên vui vẻ khoác tay Lý Tiêu, khúc khích cười nói, sư phụ, con đột phá đấu hoàng rồi. Nghe câu này, Lý Tiêu cũng đầy vẻ vui mừng. Không hổ là Tiểu Y Tiên sở hữu ách nan độc thể, kết hợp với độc đan đặc biệt của Diệp Thần, cộng thêm pháp tắc đặc hữu của Đăng Thiên Các, tu vi của mọi người ở đây đều tăng vọt. Ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã đột phá đến cảnh giới đấu vương, có thể nói là tiến triển thần tốc. Lý Tiêu cưng chiều vuốt ve khuôn mặt Tiểu Y Tiên, dịu dàng nói, con xem, sư phụ đã chuẩn bị quà gì cho con này. Tiểu Y Tiên nghiêng đầu, nhìn cuốn công pháp trong tay sư phụ, tò mò chớp mắt hỏi, sư phụ, đây là gì vậy ạ? Cửu U Độc Kinh, một cuốn địa giai cao cấp đấu kỹ, vô cùng thích hợp với một độc sư như con. Lý Tiêu đưa cuốn cửu u độc kinh đến trước mặt Tiểu Y Tiên, có cuốn công pháp này, con đường tu hành tương lai của nàng có thể nói là như hổ thêm cánh, đột phá đấu tông cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cảm ơn sư phụ. Tiểu Y Tiên vui vẻ ôm cuốn cửu u độc kinh vào lòng, nhón chân lên hôn nhẹ lên má Lý Tiêu, rồi mặt đỏ bừng cúi đầu. Lý Tiêu cũng bất đắc dĩ cười cười nói, sau này cảm ơn không cần phải như vậy, chỉ cần các con có thể đột phá, sư phụ đã rất vui rồi. Vâng. Tiểu Y Tiên thẹn thùng gật đầu, nhưng trong lòng lại vô cùng để ý đến mối quan hệ giữa mình và sư phụ. Nàng là đệ tử đầu tiên của sư phụ, cũng là cô gái đã theo đuổi sư phụ mấy năm, tình cảm dành cho Lý Tiêu e rằng chỉ có Linh Lung tỷ tỷ biết. Thanh Lân đâu, con bé đi đâu rồi? Lý Tiêu nhìn quanh, lại phát hiện Thanh Lân vốn luôn theo sau Tiểu Y Tiên lại không thấy tăm hơi, điều này không giống con bé chút nào. Tiểu Y Tiên ngoan ngoãn trả lời, con bé bế quan rồi à, nghe nói sắp đột phá lục tinh đấu vương, muốn cho ngài một bất ngờ. Ha ha, tốt tốt tốt, đợi con bé xuất quan, sư phụ nhất định sẽ cho nó một bất ngờ. Lý Tiêu vuốt đầu Tiểu Y Tiên, rồi dẫn nàng ra ngoài đăng thiên cát, nhìn mặt hồ gợn sóng lăn tăn, cùng những cánh hoa đào bay phảng phất hương thơm, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngưu Mãnh cũng lúc này chạy tới, mệnh lệnh các chủ đại nhân giao phó đã hoàn thành, có thể tùy thời nghênh đón bước tiếp theo. Lý Tiêu cũng hài lòng gọi tất cả mọi người trong đăng thiên cát đến, bao gồm cả Diệp Thần vẫn đang luyện dược. Đi, ta dẫn các ngươi đi xem một thứ hay ho. Lý Tiêu khẽ nhón chân, cả người nhanh chóng bay lên không trung, theo sát phía sau là các hộ pháp của đăng thiên cát. Nạp Lan Yên Nhiên và mấy người cũng đã đột phá đấu vương, tự nhiên cũng có thể đấu khí hóa cánh, nhưng khi bay trên không, họ lại ném ánh mắt khó hiểu, không biết Lý Tiêu các chủ gọi họ đến đây làm gì. Theo sau cái chắp tay trước ngực của Lý Tiêu, một luồng sinh mệnh khí tức nồng đậm chậm rãi tỏa ra từ cơ thể hắn, khí tràn cường đại cũng theo đó bao phủ toàn bộ khu vực gần đăng thiên cát. Trong thoáng chốc, ánh sáng đỏ rực rỡ tràn ngập cả thung lũng, từng đóa hoa hồng đua nhau nở rộ, trở thành cảnh sắc lộng lẫy nhất trong đêm tối. Ánh trăng nghiêng bóng, những đóa hồng nở rộ lay động trong gió, hương hoa thoang thoảng phả vào mặt, khiến các cô nương đều sững sờ tại chỗ. Thật đẹp quá. Lý Tiêu xoay người, ưu nhã cúi mình chào, cảm tạ chư vị đã cống hiến cho đăng thiên cát, có các ngươi ở đây, đăng thiên cát mới có thể phồn vinh hưng thịnh. Mọi người cũng không dám nhận, cái cúi đầu của các chủ không phải ai cũng chịu nổi, vội vàng quỳ xuống đất, bày tỏ sự cung kính và trung thành với các chủ đại nhân. Nhã Phi và Vân Vận bốn mắt nhìn nhau, đôi môi quyến rũ mấp máy, cũng khẽ cúi người chào. Lý Tiêu nắm lấy tay hai người nói, đây là món quà ta tặng các nàng, có thích không? Hai nàng mang theo vài phần xúc động, đôi mắt rực rỡ phản chiếu những giọt lệ long lanh, có lẽ các nàng chưa bao giờ có cảm giác như thế, cả hai cùng nhào vào lòng Lý Tiêu khóc nức nở. Cách đó không xa, Mỹ Đỗ Toa nữ vương của xà nhân tộc ánh mắt thanh đạm, ngơ ngác sững sờ tại chỗ, lúc này trên mặt nàng đã không còn vẻ băng lãnh thường ngày, chỉ còn lại nỗi ưu thương nhàn nhạt. Nữ vương, ngài sao vậy? Nguyệt Mị nhìn dáng vẻ bi thương của nữ vương, cũng không hiểu hỏi. Trong nhận thức của nàng, nữ vương trời sinh tính cao ngạo, chưa từng biểu hiện dáng vẻ của một nữ tử yếu đuối, nhưng hôm nay sao lại có biểu cảm như thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có liên quan đến Lý Tiêu các chủ sao? Không có gì, Medusa thở dài một hơi, nghi người hỏi, ngươi không phải đang ở trong xà nhân tộc duy trì trật tự sao? Sao lại đột nhiên đến đăng thiên cát? Nguyệt Mị cung kính nói, bẩm báo nữ vương bệ hạ, thuộc hạ vừa mới biết, phía đông đại lục hình như xuất hiện chí bảo gì đó. Nghe câu này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không tự chủ nhíu mày, xoay người nhìn Nguyệt Mị bên cạnh, trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc. Chí bảo gì? Cái này thuộc hạ cũng không biết. Nguyệt Mị lắc đầu, những con bọ nhỏ mà ngài phái đi trước đây chỉ truyền về tin tức này, nghe nói là một loại chí bảo có thể lay động cả trời đất, nên thuộc hạ mới lập tức đến thông báo cho ngài. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương quyết định báo chuyện này cho Lý Tiêu, chắc hẳn hắn sẽ rất hứng thú. Đêm đó, trong phòng Lý Tiêu tự nhiên diễn ra một màn kịch, Nhã Phi và Vân Vận lúc đầu còn khá ngượng ngùng, nhưng dần dần cũng thả lỏng. Hai lần khoái hoạt đến nay không người nào được hưởng thụ. Một đêm không ngủ. Lý Tiêu kéo cơ thể có chút mệt mỏi ra ngoài, cảm giác trống rỗng trong người cũng ập lên đầu. Nhưng may mắn là hắn có đan dược để điều tiết tinh khí trong cơ thể, nên mới không rơi vào cảnh không thể đi lại được. Đúng là ứng với câu nói, không có ruộng cày hư, chỉ có trâu mệt chết. Trong đình Hoài Thủy, Lý Tiêu ngồi ngay ngắn trên ghế, uống một ngụm trà ngon vừa pha. Cuộc sống thế này thật là thoải mái. Lý Tiêu các chủ. Đúng lúc này, một mỹ nhân có thân hình nóng bỏng, gương mặt yêu diễm gần như hoàng mỹ, xuất hiện trong đình Hoài Thủy. Vị mỹ nhân này, ngoại trừ vẻ mặt luôn băng lãnh, ấn tượng đầu tiên cho người khác là sự kết hợp giữa lạnh lùng và quyến rũ, khiến nàng có một sức hấp dẫn đặc biệt đối với nam giới. Chiếc cằm trắng như tuyết khẽ tạo thành một đường cong sắc sảo, khiến toàn thân nàng toát lên một vẻ ngạo nghễ khó che giấu. Lý Tiêu nói, hóa ra là Thải Lân, sao vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Mỹ Đỗ Toa nữ vương giọng điệu lãnh đạm nói, phía đông đại lục có một món bảo vật xuất thế, có lẽ ngài sẽ hứng thú. Bảo vật? Lý Tiêu đặt chén trà trong tay xuống hỏi, cụ thể là gì? Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng lắc đầu, ở đông đại lục, những con bọ nhỏ của nàng đã biến mất tâm, cụ thể xảy ra chuyện gì nàng cũng không rõ, nhưng có thể thấy được, món bảo vật này có thể nói là kinh động lòng người. Lý Tiêu trầm ngâm suy nghĩ rồi nói, nếu vậy, ta quả thực phải đi xem một chuyến, bất kỳ vật có giá trị nào cũng không thể bỏ qua. Bây giờ thứ Lý Tiêu quan tâm nhất chính là chí bảo thiên hạ, trong cốt truyện nguyên tác cũng không ghi chép tình hình cụ thể của các đại lục khác, cho dù là hoàng tộc hiện tại cũng chưa từng có ghi nhận, chỉ có thể mò mẫm đi xem thử. Trong lịch sử đấu khí đại lục đã xuất hiện mấy chục vị đấu đế cường giả, Đà Xá cổ đế chỉ xếp hạng cuối cùng, so với những đấu đế lâu năm thực sự, chênh lệch có thể nói là một trời một vực. Không chỉ vậy, đấu khí đại lục đứng đầu là Trung Châu, tiếp theo chính là Đông Đại Lục khiến người ta phải ngưỡng mộ, nơi đó quyền quý vô số, ma thú nổi lên khắp nơi, ngay cả đấu tôn cũng có thể thấy ở mọi nơi. Trung Châu Đại Lục cũng xem họ như một tiểu Trung Châu thứ hai, tài nguyên của nó cũng vô cùng hùng hậu. Bây giờ thứ Lý Tiêu thiếu nhất chính là chí bảo, khoảng cách đến mục tiêu 10 tỷ kim tệ còn lại 1,5 tỷ, xem ra cũng chỉ có thể chờ đợi buổi đấu giá lần sau hoàn thành. Được, chúng ta lập tức xuất phát đến Đông Đại Lục, ta cũng muốn xem thử, chí bảo có thể kinh động cả đại lục rốt cuộc là thứ gì. Lý Tiêu đứng dậy, rồi mở miệng, Diệp Thần, ngươi đi cùng ta. Đông Đại Lục cường giả như mây, nếu không có cường giả bảo hộ, e rằng họ rất khó cướp được chí bảo từ tay đám người kia. Vâng, các chủ. Diệp Thần dịch chuyển tức thời đến đây, cung kính cúi mình chào. Bây giờ Diệp Thần đã đạt đến tứ tinh đấu thánh, hơn nữa còn sở hữu ba loại dị hỏa thuộc tính khác nhau, lần lượt là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Kim Đế Phần Thiên Viêm và Bát Hoang Phá Diệt Diễm. Ba loại dị hỏa này đều được mua từ hệ thống, nhờ sự trợ giúp của ba ngọn lửa, trình độ luyện dược của Diệp Thần cũng tăng lên đáng kể. Thậm chí nhờ dị hỏa, việc vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là không thể. Thải Lân, còn ngươi thì sao? Lý Tiêu xoay người nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương quyến rũ yêu kiều, cười hỏi. Đây là do bản vương phát hiện, tự nhiên cũng muốn chia một phần. Thải Lân một tay chống nạnh, nhẹ nhàng nói, Lý Tiêu các chủ, sau khi xong việc, ta hy vọng có thể luyện chế vài viên đan dược cho xà nhân tộc của ta. Không vấn đề. Lý Tiêu không chút do dự gật đầu đồng ý, có Diệp Thần, một cửu phẩm luyện dược sư ở đây, bất kể là đan dược gì cũng có thể luyện chế thành công. Huống hồ lần này bảo vật nếu thật sự như lời Medusa nữ vương nói, có thể chấn động toàn bộ đại lục, thì mấy viên đan dược này cũng không lỗ. Được, thành giao. Thải Lân đưa tay phải ra. Lý Tiêu ngập ngừng, có chút tò mò nhìn Thải Lân, đây là lần đầu tiên hắn thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương bắt tay với người khác. Ngay lúc hắn sắp chạm vào bàn tay mềm mại không xương kia, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại bất ngờ thu tay về, mang theo vài phần ý cười. Chúng ta lên đường đi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhếch mép cười nhạt, hóa thành một ảo ảnh, biến mất khỏi đăng thiên cát. Lý Tiêu sờ mũi, có chút lúng túng. Diệp Thần thì tiêu sái xé rách không gian, làm động tác mời. Tốc độ của đấu thánh cường giả có thể nói là vô địch, vượt qua mấy chục vạn dặm để đến Đông Đại Lục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vượt qua mấy chục vạn dặm, ba người cũng mất hai ngày để đến được đích. Đông Đại Lục. Nơi đây đấu khí nồng hậu, tài nguyên phong phú, không thua kém gì so với Trung Châu Đại Lục. Lý Tiêu hít sâu một hơi rồi nói, không hổ là Đông Đại Lục chỉ đứng sau Trung Châu, đấu khí ở đây lại nồng đậm đến mức này. Diệp Thần ưu nhã phe phẩy cây quạt xếp trong tay nói, các chủ nói quá lời rồi, nơi đây tuy đấu khí thâm hậu, nhưng so với đăng thiên cát của chúng ta, cả hai kém nhau không chỉ một chút. Lý Tiêu gật đầu, đúng vậy, đấu khí của đăng thiên cát ngay cả Trung Châu Đại Lục cũng phải e ngại. Đây cũng là lý do tại sao các cường giả từ Trung Châu muốn ở lại đăng thiên các tu luyện. Thải Lân, cường giả xà nhân tộc hiện đang ở đâu? Lý Tiêu xoay người nhìn Thải Lân đang một tay chống nạnh, không nhịn được hỏi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lắc đầu nói, hiện tại ta hoàn toàn không liên lạc được, hoặc là đã bị trọng thương trốn đi, hoặc là đã bị giết. Hiện tại chỉ có hai khả năng này. Nghe câu này, Lý Tiêu cũng nhíu mày, nếu không có sự chỉ dẫn của đối phương, muốn tìm được chí bảo chẳng khác nào mò kim đáy bể. Lý Tiêu trầm ngâm một lát, rồi quyết định đi một chuyến đến Thạch Quốc của Đông Đại Lục, chắc hẳn hoàng tộc ở đó sẽ biết chuyện gì đã xảy ra. Thạch Quốc nằm ở biên giới Đông Đại Lục, rất gần vị trí của ba người Lý Tiêu, đây cũng là lý do chính khiến Lý Tiêu lựa chọn đến Thạch Quốc trước. Đông Đại Lục Thạch Quốc tài nguyên hùng hậu, cường giả như mây, mấy chục vị đấu hoàng cường giả lơ lửng trên không trung, đấu khí hóa cánh đủ màu sắc đã trở thành tâm điểm trên sân. Hàng trăm đấu sư, đại đấu sư đang tuần tra xung quanh, sắc mặt họ lạnh lùng, tay phải luôn nắm chặt thanh bội kiếm bên hông. Sẵn sàng rút kiếm chiến đấu ngay khi có bất kỳ biến cố nào. Thạch Quốc gần như huy động toàn bộ lực lượng quốc gia để trấn thủ nơi đây, cũng có thể thấy được đã xảy ra sự cố trọng đại, nếu không cũng không thể bố trí nhiều đấu hoàng cường giả tụ tập ở đây như vậy. Những đấu hoàng cường giả này liên thủ lại, đủ để khiến một mũ tinh đấu tông cường giả cảm thấy phiền phức. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cho mày nói, đây chính là Thạch Quốc sao? Sao lại có cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì vậy? Lý Tiêu cũng gật đầu, quyết định đi trước hỏi thăm tình hình. Ngay khoảnh khắc ba người đến gần tường thành, mấy vị đấu hoàng đang lơ lửng trên không trung đồng thời quay người lại, nhanh chóng lao về phía ba người. Không có đấu khí hóa cánh đấu tông cường giả. Một lão giả mặc quần áo hoa lệ nhíu mày, tiến lên một bước, trong tình huống chưa rõ thân phận đối phương, tốt nhất là nên tránh giao chiến. Vì thế, vị đấu hoàng này hết sức cung kính nói, không biết tiền bối đến Thạch Quốc của ta có việc gì. Lý Tiêu khẽ nói, Thạch Quốc đã xảy ra chuyện gì sao, tại sao lại canh phòng nghiêm ngặt như vậy? Một đấu hoàng khác nhún vai, mặt lộ vẻ không thiện chí nói, xin lỗi đấu tông các hạ, đây là chuyện nội bộ của Thạch Quốc chúng ta, mong các hạ không nên can thiệp. Nếu các hạ nhúng tay vào, sẽ bị xem là kẻ địch của các đấu hoàng Thạch Quốc chúng ta, đến lúc đó, chúng tôi không ngại chặt đầu các hạ để răn đe kẻ khác. Dứt lời, vị tam tinh đấu hoàng này chỉ vào hơn 10 cái đầu người cắm trên cọc tre, phảng phất như đang cảnh cáo đối phương, đây chính là kết cục của những kẻ liên quan đến Thạch Quốc, mỗi cái đầu đều biểu hiện vẻ không cam lòng tột độ. Dưới sự uy hiếp trắng trợn, Diệp Thần cũng nhíu mày, hắn vốn bình sinh chưa từng tức giận cũng bị những lời lẽ bẩn thỉu của tên này chọc giận. To gan, dám nói chuyện với các chủ nhà ta như thế, ngươi là cái thá gì? Âm thanh làm kinh động lòng người, đồng tử của vị đấu hoàng kia co rút lại, cả người hắn như một viên đạn pháo bị đập mạnh vào tường thành, bụi bay mù mịt khiến tất cả các đấu hoàng đều biến sắc. Chỉ một câu nói đã khiến vị tam tinh đấu hoàng này chết bất đắc kỳ tử, đây thật sự là sức mạnh mà một đấu tông cường giả có thể có sao? Tê đám người đồng loạt hít một hơi khí lạnh, trong mắt hiện rõ vẻ sợ hãi, đây có phải là cảnh giới mà con người có thể đạt tới không? Lão đấu hoàng cầm đầu cũng nuốt nước bọt, lúng túng tiến lên, chắp tay cúi đầu nói, không biết tiền bối rốt cuộc là ai, vì sao lại giết đấu hoàng của Thạch Quốc chúng ta kẻ sỉ nhục các chủ, đều phải chết. Dưới giọng nói uy hiếp chói tai, các vị đấu hoàng sắc mặt ngưng trọng, không khỏi cảm thấy sợ hãi sâu sắc trước câu nói này. Rốt cuộc đám người này là ai? Ai dám lỗ mãng ở Thạch Quốc ta, to gan thật. Đúng lúc này, một giọng nói ẩn chứa năng lượng nồng đậm, táo bạo chợt vang lên. Mấy chữ đầy nội lực, khiến người nghe đều phải rùng mình, đủ thấy thực lực của người này sâu không lường được. Mấy chục vị đấu vương cường giả lao vung vút tới. Cầm đầu chính là vị cường giả Thạch Quốc đã từng đến đăng thiên các đấu giá Huyền Trọng Xích, Thạch Hằng. Đây là một cường giả đấu hoàng đỉnh phong vô cùng trẻ tuổi, chiến công hiển hách, ở Đông Đại Lục có cái dũng vạn người không địch nổi, trấn thủ biên cương, lập nhiều kỳ công, thậm chí có thể dùng thực lực bản thân để chiến một trận cao thấp với đấu tông cường giả. Hắn còn có thể hiệu lệnh thiên quân vạn mã ở Thạch Quốc, cũng là đế vương tương lai của Thạch Quốc. Tại toàn bộ khu vực phía đông, ít có người chưa từng nghe qua uy danh của Thạch Hằng tướng quân. Khí tràn cường đại, kết hợp với thân hình vạm vỡ kia, khiến ai cũng biết người này không dễ chọc. Thạch Hằng nhìn thấy vị đấu hoàng nằm trong đống đổ nát, cũng nhíu mày, lớn tiếng quát, làm càn, giết người của nước ta, ngươi to gan thật. Nhưng khi Thạch Hằng nhìn thấy khuôn mặt ma mặt nạ ác quỷ của Lý Tiêu, lòng hắn cũng trùng xuống, gương mặt đó hắn vĩnh viễn không bao giờ quên, người có thể tay không chấn nhiếp toàn bộ cường giả đấu khí đại lục, chỉ cần phất tay áo là có thể diệt một đại lục. Khặc khặc, tiểu tử, bệ hạ nhà ta đến rồi, còn không mau quỳ xuống chịu chết. Một đấu hoàng không sợ chết còn chưa biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, thấy Thạch Hằng xuất hiện, liền chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà gào thét. Câm miệng cho ta. Thạch Hằng, gã đại hán thô ráp, một tay túm lấy đầu tên đấu hoàng này, hung hăng đập xuống đất, ngay lập tức, mặt đất xung quanh hắn nứt toát, khiến tất cả mọi người trên sân không khỏi hít một hơi khí lạnh. Cái này bệ hạ vì sao lại ra tay với người của mình? Thạch Hằng lo lắng chạy tới, bất chấp thân phận mà quỳ xuống đất, điên cuồng dập đầu, vãn bối không biết các chủ đăng thiên các giá lâm, không ra đón từ xa mong các chủ đại nhân thứ lỗi. Lời này vừa thốt ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Ai nấy đều có biểu cảm kỳ quái, có kẻ còn bị dọa đến hai chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, đây có phải là vị bệ hạ xưng vương xưng bá trong lòng họ không? Lý Tiêu vững vàng đáp xuống đất, mũi chân khẽ gõ nhẹ, lạnh nhạt nói, Thạch Hằng, ta nhớ lần trước ngươi chỉ là hộ quốc đại nguyên soái, vì sao hôm nay lại trở thành đế vương của Thạch Quốc? Thạch Hằng hết sức cung kính đáp, bẩm báo Lý Tiêu các chủ, nửa năm trước đế vương Thạch Quốc đột nhiên băng hà, Thạch Quốc rắn mất đầu, được sự ủng hộ của đông đảo đại thần, vãn bối mới tạm thời thay thế vị trí đế vương. Các chủ đột nhiên ghé thăm, vãn bối thật sự vinh hạnh, mong các chủ đại nhân thứ lỗi. Nói đến đây, Thạch Hằng thận trọng quay người, nổi giận nói, tất cả quỳ xuống cho ta, vị này chính là các chủ đăng thiên cát của Tây Bắc Đại Lục, Lý Tiêu đại nhân. Ngay cả cường giả Trung Châu cũng phải cung kính, các ngươi là cái thá gì mà dám ăn nói ngông cuồng. Nghe vậy, mọi người không khỏi sững sờ, hóa ra đây chính là Lý Tiêu các chủ uy danh hiển hách, dù họ chưa từng thấy qua dung mạo của ngài, nhưng tục danh của ngài lại truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Tham kiến Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu khoát tay hỏi, Thạch Hằng, ta hỏi lại ngươi, vì sao Thạch Quốc lại giới nghiêm như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Thạch Hằng thở ra một hơi dài, thở dài nói, các chủ đại nhân có điều không biết, không lâu trước đây, Đông Đại Lục xuất hiện một món chí bảo, nghe nói là vũ khí do một đấu đế đã vẫn lạc để lại. Tin tức này vừa lan ra, toàn bộ Đông Đại Lục liền trở thành một tàn bảo cát, vô số cường giả đổ xô đến đây, muốn cướp đoạt món vũ khí này. Ta sợ Thạch Quốc gặp nguy hiểm, nên mới tập trung tất cả đấu hoàng lại một chỗ, để ngăn cản sự xâm lấn của đám người kia. Nghe câu này, Lý Tiêu hơi nhíu mày, vũ khí của đấu đế ư, đây đúng là đồ tốt. Phẩm chất ít nhất cũng ở thiên giai, thậm chí còn cao hơn. Ngươi chắc chứ? Thạch Hằng đáp lại, cái này ta không dám chắc chắn lắm, nhưng tin đồn là như vậy, hơn nữa nghe nói cường giả đấu thánh của Trung Châu cũng đã đến, cụ thể có tìm được hay không thì không rõ. Tuy nhiên, các chủ đại nhân có thể đi xem thử, nghe nói nó xuất hiện ở khu vực Trung Du của Đông Đại Lục, Nơi đó có một đế quốc, cũng là đế quốc mạnh nhất Đông Đại Lục, tên là Thanh Vân Đế Quốc. Đế vương là một tam tinh đấu thánh, thuộc một trong bát đại gia tộc viễn cổ của Trung Châu. Thanh Vân Đế Quốc Lý Tiêu thì thầm một tiếng, cũng nhớ lại cô gái áo lam đến bán đấu giá lần trước, chính là hoàng tộc của Đông Đại Lục, hẳn là có quan hệ rất lớn với Thanh Vân Đế Quốc. Nếu không thì không thể tùy tiện mang một ngũ tinh đấu tôn đến Tây Bắc Đại Lục. Được rồi, làm phiền ngươi. Lý Tiêu vỗ vai Thạch Hằng. Người sau cũng thụ sủng nhược kinh, kích động vô cùng. Phải biết, cái vỗ tay của Lý Tiêu các chủ không phải ai cũng có được, hắn quyết định đời này không giặt bộ quần áo này, cũng không cho phép bất kỳ ai kề vai sát cánh với mình. Sau khi Lý Tiêu rời đi, các vị đấu hoàng của Thạch Quốc cũng từ dưới đất bò dậy, mồ hôi đã làm ướt áo bào của họ. May mắn là đối phương không đại khai sát giới, nếu không với thực lực của Thạch Quốc, vẫn chưa có tư cách đối đầu với người ta. Bệ hạ, mấy người này phải làm sao à? Một người chỉ vào vị đấu hoàng đang hấp hối dưới đất. Khóe miệng Thạch Hằng giật giật, nói, chặt đầu, phàm là kẻ nào đã nói năng lỗ mãng với Lý Tiêu các chủ, toàn bộ giết chết. Đồng thời, dọn dẹp sạch sẽ gia thất của bọn chúng. Có câu nói rất hay, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, ta không thể để lại mối uy hiếp cho vận mệnh của Thạch Quốc. Á này có chút không thích hợp, dù sao cũng là một đấu hoàng cường giả, nếu giết đi, tổn thất của Thạch Quốc có thể nói là khá nghiêm trọng. Nhưng Thạch Hằng tự nhiên biết ý nghĩa của việc thí xe giữ tướng, đám người kia tự tiện ăn nói ngông cuồng với Lý Tiêu các chủ, vốn đã đáng chết. Bây giờ còn dám vọng tưởng ra tay với các chủ, không giết bọn họ thì còn có ý nghĩa gì? Bất đắc dĩ, đám người chỉ có thể tuân theo chỉ lệnh của bệ hạ, đồng loạt ra tay, trấn sát vị đấu hoàng đang hấp hối, cùng với những thuộc hạ trung thành của người đó. Đồng thời, để bày tỏ sự xin lỗi với Đăng Thiên Các, họ cũng chặt đầu người đó treo lên cọc, có lẽ hắn nằm mơ cũng không ngờ mình lại chết trong tay người của đế quốc. Địa vị của Đăng Thiên Các không ai có thể sánh bằng, ngay cả bát đại gia tộc viễn cổ của Trung Châu cũng phải nể mặt mấy phần, huống chi là đám đấu hoàng nhỏ bé này. Thủ đô của Thanh Vân Đế Quốc, thành Lăng Vân. Nơi đây cũng giống như Thạch Quốc, canh gác nghiêm ngặt, cường giả đấu linh cảnh giới vô số, thậm chí lính gác biên giới cũng là cường giả đấu vương. Có thể tưởng tượng được, đối với Thanh Vân đế quốc mạnh nhất Đông Đại Lục, đấu vương cũng chỉ xứng làm chó giữ nhà. Bên trong hoàng cung, chim hót hoa nở. Mùi thơm của những loài hoa cỏ đặc biệt trồng ở đây lan tỏa khắp cả biệt viện. Con đường lát gạch xanh trông không thấy điểm cuối, hai bên là thảm cỏ xanh mướt, trên bãi cỏ bày biện đủ loại đá trang trí, thậm chí còn có cả đài phun nước lớn. Chán quá đi trong đình trúc, một thiếu nữ mặc y phục màu lam, mắt ngọc mày ngài, đang than thở về cuộc sống nhàm chán. Thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, làn da trắng nõn, trong tay cầm hỏa linh châu và băng hàng châu cực phẩm đã đấu giá được. Nàng bĩu môi, tay trái chống cằm thon, oán giận nói, phụ hoàng cũng thật là. Chuyện này có liên quan gì đến chúng ta đâu, sao lại bắt chúng ta về đế quốc, ta còn chưa chơi chán mà. Công chúa, bây giờ là thời kỳ bất thường, nếu ngài có mệnh hệ gì, bệ hạ nhất định sẽ đổ tội cho ta. Thị nữ phía sau bất đắc dĩ nhắc nhở, nếu bệ hạ biết ngài tự tiện đến buổi đấu giá ở Tây Bắc Đại Lục, nhất định sẽ giam lỏng ngài. Liễu Thanh nịnh môi anh đào khẽ mở, giọng nói mang theo vài phần tức giận, không thể nào, phụ hoàng hiểu ta nhất. Hơn nữa ta vốn định nói chuyện thêm với Lý Tiêu các chủ một chút. Ai ngờ lại bắt chúng ta về gấp, tức chết ta rồi. Ngài bớt nói vài câu đi ạ, nếu để hoàng huynh của ngài nghe được, nhất định sẽ dùng chuyện này làm cớ để tố cáo ngài với bệ hạ. Thị nữ phía sau cũng khá lo lắng, công chúa cái gì cũng tốt, chỉ là rất ham chơi. Phải biết rằng, trong thế giới đầy rẫy giết chóc này, dung mạo xinh đẹp chưa chắc đã là điều tốt. Công chúa tướng mạo đường đường, là một mỹ nữ tuyệt thế hiếm có, nếu bị kẻ có tâm cơ bất chính nhìn thấy, nhất định sẽ mưu đồ làm loạn. Ở trong đế quốc có lẽ không sao, nhưng ra ngoài giới, sẽ không ai cứu được nàng. Công chúa, gần đây đang có tin đồn rằng gần đế quốc chúng ta có vũ khí thiên phẩm xuất thế, nên mới canh phòng nghiêm ngặt như vậy. Chúng ta cứ ở yên trong hoàng cung đi, như vậy sẽ an toàn hơn. Liễu Thanh nịnh nhíu mày, có chút tò mò quay lại, vũ khí thiên giai ư, đó là vũ khí phẩm chất cao mà ngay cả phụ hoàng mình cũng chưa từng có, chẳng trách Đông Đại Lục lại đón tiếp nhiều cường giả đến vậy. Tiểu điệp, hứa với ta một chuyện đi. Thị nữ vẻ mặt cứng lại hỏi. Công chúa ngài nói đi à, hai chúng ta lén ra khỏi thành, xem có tìm được vũ khí mà phụ hoàng mong muốn không, nếu lấy được, phụ hoàng nhất định sẽ rất vui. Không được. Thị nữ tiểu điệp lập tức từ chối, công chúa, bây giờ là thời kỳ bất thường, ngài đừng gây chuyện nữa, nếu để bệ hạ biết, ta sẽ bị chém ngang lưng. Thấy thị nữ của mình không đồng ý, Liễu Thanh Nịnh cũng tức giận khoanh tay trước ngực, biểu môi, quay đầu đi, hừ, tình cảm nhạt phai rồi, trước đây ngươi không có lạnh lùng vô tình như vậy, bây giờ lại mở miệng từ chối ta. Hừ, tiểu điệp, ngươi không đi thì ở nhà đi, ta đi một mình. Công chúa. Tiểu điệp trực tiếp nắm lấy cánh tay người trước mặt, lo lắng đến sắp khóc, nhất là khi thấy hốc mắt công chúa điện hạ đỏ hoe, lòng nàng cũng như bị kim châm mà khóc rống. Thôi được rồi công chúa, ta hứa với người, nhưng mọi chuyện đều phải nghe ta, nếu không ta sẽ nói cho bệ hạ. Liễu Thanh Ninh thay đổi thái độ ngay lập tức, nắm lấy tay nhỏ của đối phương, nụ cười rạng rỡ lạ thường, ta biết rồi tiểu điệp tỷ tỷ, tỷ là cường giả đấu tôn, còn ta mới là đấu hoàng, đương nhiên phải nghe lời tỷ. Dưới sự nài nỉ của nàng, tiểu điệp cuối cùng cũng chuẩn bị lặng lẽ dẫn công chúa điện hạ rời khỏi đế quốc, với thực lực cấp bậc đấu tôn của mình, việc tránh né lính gác cũng không khó. Một ngày sau, trên bầu trời mây đen dày đặc, mưa to như trút nước. Sấm sét màu vàng xanh nhạt lóe lên trong mây, như rồng rắn luồn lách sau những đám mây đen, thắp sáng sự yên tĩnh trong đêm tối, khiến Thanh Vân đế quốc vốn dĩ đã thêm vài phần sợ hãi. Tiếng sấm ầm ầm như ở bên tai, đinh tai nhức óc. Những giọt mưa màu máu rơi xuống đất, bắn lên những cánh hoa duyên dáng. Máu tươi trong hố hòa lẫn với nước mưa, tạo thành một dòng suối nhỏ, chảy xuôi. Lý Tiêu chân đạp hư không, từng bước tiến về phía xa, mỗi lần bước chân hạ xuống, hư không lại gợn lên từng vòng sóng, sóng tan, bóng người đã xuất hiện ngoài trăm thước, vô cùng huyền dị. Sao tự nhiên lại mưa thế này? Lý Tiêu lấy ra một chiếc ô giấy dầu, như người nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương, vào đây không? Mỹ Đỗ Toa nữ vương mím môi nói, các chủ không dùng đấu khí để che mưa sao? Ây, Thải Lân, nàng nói vậy là không đúng rồi, như thế này không phải sẽ lãng mạn hơn sao, đi dạo trong mưa trên con đường nhân sinh, chẳng phải rất tốt ư? Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghĩ nghĩ rồi cũng thu lại đấu khí, chen vào dưới ô giấy. Vì không gian quá nhỏ, nàng chỉ có thể khoác tay Lý Tiêu, ngực cũng bị ép đến biến dạng. Mưa nhỏ đập vào ô giấy phát ra tiếng lách tách trong bầu trời này, cảnh tượng ấy đẹp đến nao lòng, như đang hoàn thành một đại sự của đời người. Môi đỏ của Medusa nữ vương khẽ nhúc nhích, theo bản năng ôm chặt vai Lý Tiêu hơn. Lý Tiêu không khỏi lúng túng ho khan hai tiếng, mùi hương trên người Thải Lân thậm chí còn thuần khiết hơn cả Vận Nhi, nhất là cái khí chất đặc biệt đó, khiến đàn ông đều có một khao khát muốn chinh phục. Do thể chất đặc thù của các đời Mỹ Đỗ Toa nữ vương, phàm là người đàn ông nào chinh phục được nàng, đều sẽ cảm thấy vô cùng khoái hoạt, thậm chí có thể nói là vì được ở bên nàng, họ cam nguyện trả giá tất cả. Các chủ, vậy còn ta thì sao? Đúng lúc này, Diệp Thần thấy hai người đang đi dạo trong mưa, cũng lên tiếng hỏi. Nghe thấy động tĩnh, Thải Lân rõ ràng có chút thẹn thùng, hai tay cũng dần buông lỏng, không còn ôm chặt vai Lý Tiêu như vừa rồi. Trốn đi, đừng ra đây. Khoảnh khắc mỹ hảo của hai người đang được tận hưởng thì bị một câu nói phá hỏng, Lý Tiêu cũng tức giận đáp lại một câu. Dọa Diệp Thần chỉ có thể hèn mọn cúi đầu, dùng đấu khí làm bốc hơi nước mưa xung quanh. Đột nhiên, sắc mặt của Lý Tiêu và mọi người khẽ động, vì họ đều cảm nhận được phía trước có một luồng khí tức khiến người ta kinh hãi. Một người phụ nữ đang lao thẳng về phía hắn rồi rơi xuống. Ầm một tiếng, bên cạnh Lý Tiêu nổ tung một hố đất. Áo nàng tả tơi, tóc tai rối bời. Miệng phun máu tươi, trông vô cùng thảm hại. Lý Tiêu hơi nhíu mày, nhìn thấy dung mạo khuynh quốc khuynh thành của nữ tử cũng giật mình. Là nàng lúc này Lý Tiêu đã nhận ra người này là ai, chính là người phụ nữ đã đấu giá Hỏa Linh Châu và Băng Hàn Châu cực phẩm, công chúa điện hạ của Thanh Vân đế quốc, Liễu Thanh Ninh. Liễu Thanh Ninh cũng chú ý tới Lý Tiêu các chủ, kích động đến sắp khóc, "Lý Tiêu các chủ, mau cứu ta." Ánh sáng lóe lên, mấy cường giả mặc hắc bào đột ngột hiện ra. Kẻ cầm đầu là một đấu tôn tam tinh, toàn thân tỏa ra một mùi hôi thối khiến người ta ghê tởm, chỉ ngửi thôi đã có cảm giác buồn nôn. Liễu Thanh Ninh bất quá chỉ là đấu hoàng, trong tay hắn tự nhiên không thể nào thoát được. Nàng trọng thương nằm rạp trên mặt đất, máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng, khí tức cũng ngày càng yếu ớt, phản phất như có thể tắt lịm bất cứ lúc nào. Lý Tiêu các chủ mau cứu ta, thấy vậy, Lý Tiêu liền ngồi xuống, lấy ra một viên đan dược thất phẩm, nhẹ nhàng đặt vào đôi môi đỏ của Liễu Thanh Ninh. Nàng là khách quen của Đăng Thiên Các, nếu nàng chết đi, sau này sẽ thiếu mất một khách hàng sộp. Thấy cảnh này, tên đấu tôn hắc bào có vết sẹo trên mặt trở nên âm trầm, vết sẹo giật giật liên hồi, hắn gằn giọng hỏi: Nhãi con, ngươi là ai? Dám cướp người phụ nữ mà đại nhân nhà ta đã nhắm trúng, ngươi không muốn sống nữa sao? Lý Tiêu nhíu mày, ồ, đại nhân nhà ngươi là cái thá gì? Vị nữ tử này ta quen biết, ta không thể để các ngươi động đến nàng. Ngươi muốn chết? Tên đấu tôn ra lệnh, các ngươi lên trước đi, ai giết được tên tiểu bối không biết trời cao đất dày này, Liễu Thanh Ninh tối nay sẽ thuộc về kẻ đó. Hắn cũng nhìn ra thân phận của nhóm Lý Tiêu không tầm thường, nên dứt khoát để đám tiểu đệ lên trước dò xét thực lực. Nếu có cơ hội, hắn sẽ tung một đòn tiêu diệt tất cả. Người phụ nữ của đối phương cũng sẽ trở thành đồ chơi trong tay hắn. Nghĩ đến đây, cả mặt sẹo lộ ra nụ cười gian xảo, ánh mắt dán chặt vào cặp đùi thon dài của Mỹ Đỗ Toa nữ vương và làn da khiến người ta thèm thuồng của nàng. Nếm thử một chút, hương vị chắc chắn sẽ tuyệt vời lắm đây. Được lão đại tán thành, mấy tên cường giả đấu tông liền quyết định thử sức. Bọn chúng khinh thường và xem nhẹ đối thủ, bởi lão đại của chúng là một đấu tôn, còn đối phương trông chỉ mới ngoài 20. Nhiều lắm cũng chỉ là đấu tông, không đáng sợ. coi như không địch lại, lão đại ra tay cũng đủ để trấn áp, đồng thời cho chúng cơ hội rút lui. Diệp Thần vừa định động thủ, Lý Tiêu đã giơ tay ngăn lại. Chỉ thấy Lý Tiêu chậm rãi giơ tay phải, nhân cơ hội này cho đám ô hợp nếm thử uy lực của thiên giai đấu kỹ. Hắn vận chuyển đấu khí, kết hợp với thí thần chưởng, tung một đòn kinh thiên về phía xa. Trong chốc lát, mặt đất ẩm ướt vì mưa bị cuộn lên, tảng đá khổng lồ dưới chân Lý Tiêu nứt toát từng mảnh. Một hư ảnh bàn tay khổng lồ tựa như máy ủi đất lao về phía trước, bất cứ thứ gì cản đường đều bị nghiền thành bột mịn. Tên mặt sẹo đột nhiên co rụt đồng tử, không ổn. Đấu kỹ của gã này sao lại mạnh đến thế? Không được đỡ, lui mau. Thế nhưng, hư ảnh bàn tay khổng lồ đã ập đến trước ngực, mấy tên đấu tông kia thậm chí còn không có cơ hội phản ứng, chỉ cảm thấy thân thể mình đang vỡ nát. Một tiếng nổ vang trời, thiên địa chấn động, những tia sét tựa như rồng rắn lượn lờ trong mây, mang đến cảm giác áp bức cho cả vùng Đông Bộ đại lục. Khi bụi đất tan đi, mưa lớn như trút nước. Trước mặt Lý Tiêu đột nhiên xuất hiện một con hào cực lớn. Giờ khắc này, chỉ còn lại tên đấu tôn mặt sẹo đang ngây người đứng tại chỗ, hắn không thể tin vào mắt mình. Thiên giai đấu kỹ ngươi rốt cuộc là ai? Tên cường giả đấu tôn không nén nổi nỗi sợ hãi trong lòng, cả người trực tiếp ngã quỵ xuống đất, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Lý Tiêu cười cười, không ngờ ngươi cũng có kiến thức, lại biết ta thi triển là thiên giai đấu kỹ. Diệp Thần, giết hắn đi. Tuân mệnh. Diệp Thần cười khúc khích tiến tới, dị hỏa trong tay cũng chậm rãi bùng lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương, thân thể gã đấu tôn bị một ngọn lửa màu vàng kim nuốt chửng. Hài cốt của cường giả đấu tôn vô cùng cứng rắn, muốn triệt để đốt thành tro không phải chuyện dễ. Nhưng Diệp Thần là cửu phẩm luyện dược sư cao quý, lại là một đấu thánh cường giả, nếu chút năng lực nhỏ nhoi này cũng không có, thì cũng chẳng cần ở lại đây nữa. Ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn, cuối cùng bộ xương kia ầm một tiếng sụp đổ, hóa thành tro tàn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, tro cốt bay đi khắp nơi. Nghiền xương thành tro, thật đúng là thần nhân. Lý Tiêu hài lòng gật đầu, chuỗi dịch vụ này rất hợp ý hắn. Các chủ, van cầu ngài mau cứu tiểu điệp nàng bị bọn chúng chặn lại rồi. Liễu Thanh Ninh không màng thân phận, quỳ trên mặt đất khẩn cầu Lý Tiêu cứu thị nữ của mình. Các nàng vốn đã tránh được cường giả của Thanh Vân Đế Quốc, nhưng không ngờ lại gặp phải một tên bán thánh không biết từ đâu tới. Không chút nghi ngờ, các nàng đã bại. Tiểu điệp vì yểm hộ Liễu Thanh Ninh chạy trốn, đã tình nguyện một mình cản đường tên bán thánh, hiện giờ sống chết chưa rõ. Diệp Thần thấp giọng nói, bẩm các chủ phía trước không còn tiếng đánh nhau nữa, rất có thể đã nghe câu này. Liễu Thanh Ninh chỉ cảm thấy đất trời như sụp đổ, mắt tối sầm lại, không chịu nổi cú sốc này mà ngất đi. Lý Tiêu cũng quyết định đi xem thử. Một bán thánh cường giả muốn giết một đấu tôn chỉ cần búng ngón tay, e rằng đối phương đã lành ít dữ nhiều. Khi bọn họ đuổi tới, khắp nơi đều là thi thể chết thảm, cây cối trong vòng mấy dặm đều bị phá hủy. Mùi máu tươi nồng nặc xộc vào mũi, ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không khỏi nhíu mày, sức phá hoại của cường giả đấu tôn quả nhiên kinh người. Cùng lúc đó, một cảnh tượng khác hiện ra trước mắt mấy người. Một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp quỳ trên mặt đất, đầu gục xuống, trong tay vẫn nắm chặt một thanh trường kiếm, đầu kia của thanh kiếm cắm vào thi thể của một nhị tinh đấu tôn. Diệp Thần nhanh chân tiến lên, đặt ngón tay lên cổ đối phương, sau khi cảm nhận được liền lắc đầu. Kinh mạch đứt đoạn, nội tạng bị chấn nát, đấu khí xoáy bị hủy, không cứu được nữa. Tiểu điệp Liễu Thanh Ninh lúc này cũng đã tỉnh lại, nhìn thấy thi thể của tiểu điệp, nàng khóc không thành tiếng. Tiểu điệp đừng bỏ ta, nàng và tiểu điệp quen biết nhiều năm, tuy là chủ tớ nhưng tình cảm còn hơn cả tỷ muội. Bây giờ thấy tiểu điệp vì mình mà chết, nàng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngất xỉu trong lòng thải lân. 30 năm thoáng chốc trôi qua, nhân gian đã là thương hải tan điền. Lý Tiêu chậm rãi bước tới, nhìn nữ tử quần áo tả tơi mà thở dài một tiếng. Trong tay nàng nắm chặt một bức huyết thư, trên đó viết mấy chữ lớn, tiểu thư, hãy sống sót, tiểu điệp không thể tiếp tục ở bên người nữa. Được làm người hầu của người là niềm kiêu hãnh của ta, dù nàng không phải một thuộc hạ giỏi, nhưng lại là một người tỷ tỷ tốt. Lý Tiêu cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng đắp lên người tiểu điệp. Mặc dù không quen biết, nhưng người có thể dùng tính mạng để bảo vệ chủ nhân thì đáng được tôn trọng. Nơi đây đã không còn bất kỳ động tĩnh nào, rõ ràng tên bán thánh kia đã rời đi. Tiểu điệp hẳn đã vẫn lạc được nửa giờ. Xem ra sau khi Liễu Thanh Ninh chạy thoát, đối phương liền trực tiếp đại khai sát giới, ta nhẫn sát hại tiểu điệp. Trước khi chết còn phá nát tu vi đấu tôn của nàng. Đây chính là sự khủng khiếp của đấu khí đại lục, không phải ngươi chết thì là ta vong. Đúng lúc này, một luồng khí tức cuồng bạo hơn đột ngột xuất hiện. Người vừa đến thân hình cao lớn, khí phách hiên ngang. Một thân cửu long trường bào hoa lệ càng làm nổi bật thân phận của hắn. Nam nhân tướng mạo uy nghiêm, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm tất cả mọi người bên dưới, giọng nói đinh tai nhức óc, một tên nửa bước đấu tôn, một mũ tinh đấu thánh và một kẻ ta không nhìn thấu được tu vi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Lý Tiêu tiến lên một bước, chắp tay sau lưng nói, ta là các chủ Đăng Thiên Các, Lý Tiêu. Các hạ khí độ bất phàm, lại mặc cửu long trường bào, hẳn là chủ nhân nơi đây, Liễu Thanh Vân đúng không? Nghe đối phương tự xưng, vị đế vương cao quý của Thanh Vân đế quốc, Liễu Thanh Vân, vững vàng đáp xuống mặt đất. Danh tiếng của Lý Tiêu các chủ ai cũng biết, hắn tự nhiên cũng có nghe qua. Do bận rộn việc quốc sự, lại thêm gần đây đông bộ đại lục xuất hiện nhiều cường giả đỉnh cao không rõ lai lịch, bằng không hắn cũng đã đến Đăng Thiên các tham gia đấu giá hội. Ra là Lý Tiêu các chủ, tại hạ hữu lễ. Liễu Thanh Vân chấp tay. Mặc dù hắn chưa từng đến Đăng Thiên các, nhưng tin tức từ Trung Châu đại lục truyền đến cũng đủ để hắn xếp Lý Tiêu vào hàng cường giả đỉnh phong. Tay không mà có thể chém giết Dược Vạn Quy, một tứ tinh đấu thánh đỉnh phong, ngay cả hắn cũng không có năng lực đó. Liễu Thanh Vân nhìn chăm chú vào những thi thể la liệt trên đất, và cả đứa con gái yêu quý nhất của mình, trên mặt lộ ra một vẻ ngưng trọng. Lý Tiêu các chủ, các người đây là đừng hiểu lầm, Lý Tiêu thản nhiên nói. Chúng ta tình cờ gặp công chúa quý quốc, thấy có người đang truy sát nàng nên đã ra tay tương trợ. Nhưng lại đến chậm một bước, thị nữ Tiểu Điệp đã vẫn lạc. Liễu Thanh Vân thần sắc phức tạp ngồi xổm xuống, nhìn Tiểu Điệp mặt mày trắng bệch, không còn sinh khí, rồi cũng chỉ thở dài một tiếng. Chủ tớ vẫn cần phải nhận rõ địa vị của mình, tôn ti có trật tự, mới có thể sống sót trong cái loạn thế này. Mặc dù Liễu Thanh Vân có chút tiếc nuối cho vị cường giả đấu tôn này, nhưng chỉ cần con gái hắn không sao, cái chết của nàng ta cũng là đáng. Đây cũng là thái độ của các gia tộc quyền quý, người hầu chết có thể bồi dưỡng người khác, chủ nhân chết thì hết thảy đều kết thúc. Liễu Thanh Vân ôm lấy con gái, thậm chí không thèm nhìn Tiểu Điệp đã chết thêm một lần nào, thản nhiên nói, nếu ngài đã đến đây, vậy hãy cùng ta đến đế quốc một chuyến. Diệp Thần vốn định hỏi thái độ của đối phương, lại bị Lý Tiêu ngăn lại. Coi như thái độ đối phương không tốt, cũng không cần thiết gây sự, huống hồ mục đích chính của họ vẫn là tìm kiếm bảo vật mới xuất thế gần đây. Medusa cho mày nói, chúng ta thật sự muốn đi Thanh Vân đế quốc sao? Cứ đi xem sao đã, dù sao gã này cũng không có năng lực ra tay với chúng ta. Lý Tiêu cười nhạt một tiếng, sau đó vỗ vỗ vai Diệp Thần bên cạnh. Gã này là ngũ tinh đấu thánh, lại kết hợp ba loại dị hỏa khác nhau, dù là bát tinh đấu thánh cũng có sức đánh một trận. Nhưng trước khi đi, vẫn nên an táng Tiểu Điệp. Người chết là lớn nhất, nhập thổ vi an mới là kết thúc. Thế nhưng, sau khi bọn họ rời đi, một đôi tay tái nhợt đột nhiên từ trong bùn đất thò ra. Sau đó, những thi thể khác nằm trên mặt đất cũng xảy ra biến cố kỳ lạ, mỗi bộ thi thể đều tỏa ra một luồng ánh sáng màu đỏ sẫm. Trong tẩm cung của Thanh Vân đế quốc, Liễu Thanh Vân sau khi cảm nhận thương thế trong cơ thể con gái đã hồi phục, cũng cố gắng nặn ra một nụ cười, cảm tạ ngài, Lý Tiêu các chủ. Nếu không phải ngài kịp thời cho Thanh Ninh dùng chữa thương thánh đan, e rằng nó dù không chết cũng sẽ tàn tật suốt đời. Khách khí. Lý Tiêu nhấp một ngụm trà nói, Thanh Vân bệ hạ, có một chuyện ta cần xác nhận với ngài, mong có thể trả lời thành thật. Các chủ mời nói. Liễu Thanh Vân không từ chối, trực tiếp làm động tác mời. Ta hỏi ngài, không lâu trước đây trong đại lục có tin đồn đông bộ đại lục xuất hiện một món thiên giai vũ khí, không biết có chuyện này không? Nghe câu này, biểu cảm của Liễu Thanh Vân rõ ràng thay đổi, hắn lập tức mở miệng, nếu Lý Tiêu các chủ vì chuyện này mà đến, xin thứ cho trẫm bất lực, mời ngài về cho. Ta khuyên ngài nên suy nghĩ cho kỹ, bằng không kết cục của ngài chính là đám thi thể kia. Diệp Thần chậm rãi mở chiếc quạt xếp trong tay, hàn khí đến tận xương tủy tràn ngập quanh thân, thậm chí nước trong chén trà cũng bị đông cứng thành băng trong nháy mắt. Liễu Thanh Vân thần sắc kỳ lạ, luồng uy hiếp kinh người này, chẳng lẽ các hạ sở hữu dị hỏa? Chuyện này ngươi không cần hỏi, ngươi chưa đủ tư cách. Trên đời này dám nói với hắn như vậy có lẽ chỉ có Diệp Thần. Phải biết, Liễu Thanh Vân là một tứ tinh đấu thánh cường giả, mà Diệp Thần đã là ngũ tinh đấu thánh, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Nếu Diệp Thần muốn xử lý Liễu Thanh Vân, không quá 10 hiệp là có thể định ra thắng bại. Liễu Thanh Vân hạ giọng nói, Lý Tiêu các chủ, không phải không nói cho ngài, mà là không thể nói cho ngài. Ồ, Lý Tiêu nhíu mày hỏi, tại sao không thể nói cho ta, chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra? Liễu Thanh Vân thấy Lý Tiêu các chủ cố chấp như vậy, cũng nắm chặt nắm đấm, do dự một hồi mới chậm rãi nói ra. Món vũ khí đó quả thật là thiên giai hơn nữa, nó đang ở ngay trong lãnh thổ của Thanh Vân đế quốc. Lời này vừa nói ra, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng từ trên ghế đứng bật dậy. Món vũ khí kia ở ngay đây. Vậy tại sao Liễu Thanh Vân lại không tình nguyện nói ra? Là sợ có người cướp đoạt, hay là có ẩn tình gì khác? Lý Tiêu biểu hiện rất lãnh đạm, thiên giai vũ khí mặc dù vô cùng trân quý, là tồn tại đỉnh cao trong toàn bộ đấu khí đại lục, thậm chí còn hơn cả công pháp đấu kỹ cùng giá trị. Nhưng nó hiếm có ở đấu khí đại lục, không có nghĩa là hắn không có, chỉ là Lý Tiêu không muốn bỏ tiền ra mua mà thôi. Nếu muốn mua, Mỗi người ở Đăng Thiên Các đều có thể được trang bị một món vũ khí đủ để gây ra một hồi gió tanh mưa máu. Món vũ khí này là do vị đấu đế duy nhất của Đông Bộ Đại Lục thời trước để lại. Chỉ có điều, vị đấu đế này lại quen tay giết chóc, tàn bạo bất nhân. Dưới sự thống lĩnh của ông ta, đại lục xác chết đầy đồng, người chết đói khắp nơi, khiến cho món vũ khí này cũng tràn ngập một luồng năng lượng khiến người ta nhập ma. Lý Tiêu nhíu mày hỏi, món vũ khí đó ở đâu? Ta đã phong ấn nó trong lòng đất, chỉ có như vậy mới có thể giam cầm năng lượng bạo động của nó. Cho nên, trẫm hy vọng Lý Tiêu các chủ dừng tay tại đây, để tránh sinh linh đồ thán. Lý Tiêu nói đầy ẩn ý, Thanh Vân bệ hạ, vậy ngài có từng nghĩ, một món vũ khí mà đấu đế từng sử dụng, liệu có thể bị một tam tinh đấu thánh như ngài phong ấn hoàn toàn không? Lời này vừa thốt ra, Liễu Thanh Vân không khỏi biến sắc, đột nhiên từ trên ghế nhảy bật lên, bất chấp thân phận mà kinh ngạc nói, ngài nói là, khí tức khát máu của nó vẫn có thể bộc phát sao? Đã bạo phát rồi, không phải sao? Trong thoáng chốc, tiếng kêu la thảm thiết vang khắp thành, lửa cháy ngút trời. Những cường giả bị chém giết lúc trước tựa như những bóng ma điên cuồng tàn sát dân chúng. Kẻ cầm đầu, tên bán thánh, tay cầm một thanh ma đao màu đỏ máu, chém giết người trong thiên hạ. Liễu Thanh Vân ngay lập tức lao ra ngoài. Nhìn thấy con dân của mình kêu than khắp nơi, sắc mặt hắn cũng trở nên âm trầm. Hắn không hiểu tại sao thanh ma đao mình đã giam cầm vẫn có thể mê hoặc lòng người. Diệp Thần nhìn tình hình trong thành, quay người hỏi, các chủ đại nhân, ngài đã sớm biết tên bán thánh tấn công Liễu Thanh Ninh ngay từ đầu đã đang phá giải phong ấn của ma đao sao? Ta cũng là về sau mới cảm nhận được. Lý Tiêu uống một ngụm trà, thản nhiên nói, vừa rồi Liễu Thanh Vân đã nói, hắn giấu ma đao trong lòng đất của Thanh Vân đế quốc. Ma đao khát máu và tàn bạo. Tên bán thánh kia có thể biến mất ngay dưới cảm giác của chúng ta chính là vì đã bị ma đao triệu hồi đến thế giới trung tâm của Thanh Vân đế quốc. Nghe vậy, Diệp Thần cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên, không hổ là các chủ đại nhân, quả nhiên là số một. Đi thôi, ra ngoài trấn áp ma đao. Ta có cách loại bỏ sát khí còn sót lại trong nó. Lý Tiêu chậm rãi đứng dậy, thuận tay ném chén trà xuống đất, toàn bộ mặt đất trong chớp mắt hiện ra một kết giới. Thải Lân, ở đây chờ ta, không có lệnh của ta không được rời đi nửa bước. Các đời Mỹ đổ toa nữ vương đều tàn bạo bất nhân, sát hại vô số cường giả và nhân loại, nàng là vật ký sinh tốt nhất. Nếu để Thải Lân tiếp xúc với ma đao, rất có thể sẽ bị đối phương thôn phệ. Đến lúc đó, Thải Lân chắc chắn phải chết. Không chờ Thải Lân kịp nói gì, Lý Tiêu và Diệp Thần đã biến mất tại chỗ, chỉ để lại Mỹ đổ toa nữ vương với khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận phồng lên. Gã này, vừa hung hăng vừa vô tình. Ngươi đi đi, đi rồi thì đừng quay về. Thải Lân đi qua đi lại trong phòng, nhưng vẫn có chút lo lắng nhìn ra ngọn lửa ngoài cửa sổ. Trong chủ thành, dân chúng dưới sự dẫn dắt của một đấu tông của Thanh Vân đế quốc đang có trật tự rời đi. Các cường giả còn lại cũng tham gia vào trận chiến, cùng đối phương đánh tới đánh lui. Lý Tiêu chân đạp hư không, nhìn thanh ma đao trong tay tên bán thánh, nói, cái này thật giống với trảm đế quỷ huyết nhận trong trảm đế trận nhỉ. Trảm đế trận, đấu kỹ do vị đấu đế đầu tiên của hồn tộc thời viễn cổ để lại, được tạo thành từ vô số vệ linh tuyệt sinh trận. Kỹ năng trảm đế quỷ huyết nhận trong đó đã từng chém giết cường giả đấu đế, cũng là đấu kỹ mạnh nhất của tộc trưởng hồn tộc Hồn Thiên Đế, thực lực vô cùng cường hoành. Tuy nhiên, trong tay một tên bán thánh, nó lại không thể phát huy thực lực chân chính. Diệp Thần mở quạt xếp, cười nói, các chủ, bên trong thanh ma đao này ẩn chứa một luồng tử vong chi khí nồng đậm. Nếu lấy nó ra luyện chế thành đan dược, tuyệt đối là chí bảo. Lý Tiêu liếc nhìn Diệp Thần, cả này đúng là một kẻ cuồng luyện đan chính hiệu, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện luyện đan. Kiệt kiệt kiệt, lực lượng kinh người này, món vũ khí này, hồn tộc ta muốn. Mấy bóng đen lao tới, tên cường giả đấu thánh cầm đầu phát ra tiếng cười quái dị. Đồng thời, một nam nhân tháo miếng vải đen trên mặt xuống. Người này tướng mạo bình thường, nhưng giữa hai hàng lông mày lại có một luồng u buồn. Hắn chính là thiếu tộc trưởng hồn tộc, hậu duệ của Hồn Nguyên Thiên, một trong những người sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm của hồn tộc, Hồn Phong. Bởi vì có năng lực vượt cấp chiến đấu, từ khi tu luyện đến nay, hắn rất ít khi giao đấu với người cùng cấp. Bất cứ đối thủ nào giao chiến với hắn đều không được lưu tình, dù là luận bàn cũng tất có thương vong, do đó hắn được mệnh danh là kẻ điên trong hồn tộc. Hồn Phong ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm thanh ma đao, cười khằng khặc, đây chính là vũ khí đấu đế để lại, quả nhiên danh bất hư truyền. Lại ẩn chứa lực lượng linh hồn khổng lồ như vậy, ngay cả bán thánh cũng không thể chống lại được công kích linh hồn của nó. Thiếu tộc trưởng, tu vi của ngài còn chưa đột phá bán thánh, vẫn nên ở lại đây, chúng ta đi cướp ma đao về. Hồn Phong hừ lạnh nói, chỉ là bán thánh thì sao, trước thực lực tuyệt đối cũng chỉ là vô dụng. Ta ngược lại muốn xem, ai mới có thể cười đến cuối cùng. Nghe câu này, mấy tên đấu thánh cường giả trong sân đưa mắt nhìn nhau. Hồn Phong trời sinh tính cao ngạo, lại thích vượt cấp khiêu chiến, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu không phải tộc trưởng đại nhân tự mình ra lệnh, bọn họ cũng chẳng muốn đi theo Hồn Phong đến Đông Bộ Đại Lục. Bốn người trong sân đều là tứ tinh đấu thánh, được cử đến để bảo vệ Hồn Phong. Bọn họ thấy Thanh Vân Đế Quốc gặp nạn không những không ra tay giúp đỡ, ngược lại đứng một bên xem kịch vui. Đối với họ, Thanh Vân Đế Quốc sống hay chết không quan trọng, họ chỉ quan tâm đến thiên giai vũ khí trong tay đối phương. Không chỉ hồn tộc, người của các gia tộc viễn cổ khác cũng đều đã tới. Họ vẫn luôn chờ đợi thời cơ này, bây giờ thấy ma đao xuất thế, tự nhiên không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc tốt như vậy. Một cường giả đấu thánh của cổ tộc đã ra tay giúp Liễu Thanh Vân xử lý những thi thể đột nhiên bùng nổ, bởi vì Thanh Vân Đế Quốc là một phần của cổ tộc, nên hắn đương nhiên ra tay tương trợ. Nếu không, Thanh Vân Đế Quốc bị hủy diệt, cổ tộc sẽ mất đi một chiến lực lớn. Liễu Thanh Vân gật đầu mạnh mẽ, cùng tên bán thánh kia cuốn lấy nhau trong trận chiến. Tên này tuy chỉ có cảnh giới bán thánh đỉnh phong, nhưng vì có ma đao nên khiến cho một tứ tinh đấu thánh như hắn cũng không chiếm được chút lợi thế nào. Có thể thấy được, bản nguyên đế khí ẩn chứa trong thanh ma đao này kinh khủng đến nhường nào. Lý Tiêu ngăn Diệp Thần sắp xuất thủ lại, thì thầm một tiếng, trong thanh ma đao này lại ẩn chứa một chút bản nguyên đế khí. Cái gì? Diệp Thần biến sắc, kinh ngạc nói, chẳng lẽ thanh đao này là thứ mà vị đấu đế kia để lại cho thế nhân tấn thăng đấu đế sao? Mặc dù không rõ người này tại sao lại làm vậy, nhưng có thể khẳng định đây chính là bản nguyên đế khí. Chỉ có điều vì thời gian trôi đi, chút bản nguyên đế khí này đã tiêu tan. Nhưng chỉ dựa vào chút ít đó mà có thể vượt cấp khiêu chiến tứ tinh đấu thánh Liễu Thanh Vân, đúng là có chút khiến người ta bất ngờ. Lý Tiêu sở dĩ không để Diệp Thần đi lên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là chú ý tới các cường giả đấu thánh tụ tập xung quanh. Bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào thanh ma đao này. Bây giờ ra tay sẽ trở thành mục tiêu công kích. Diệp Thần một tay chắp sau lưng, nho nhã nói, các chủ, ngài nói xem, nếu ta dùng danh của ngài để trấn áp bọn họ, liệu họ có nể mặt mà đưa ma đao cho chúng ta không? Ngạch Lý Tiêu dừng lại, quay người nhìn Diệp Thần, vị cửu phẩm luyện dược sư đang vô cùng tự hào. Giờ khắc này, Lý Tiêu có một câu muốn tặng cho gã này. Ngươi đúng là một thiên tài. Cùng lúc đó, mấy cường giả của các gia tộc viễn cổ khác cũng đã chú ý tới phía Lý Tiêu. Khi có người nhận ra đây chính là các chủ đại nhân của Đăng Thiên Các, các đấu thánh của dược tộc liền nhau nhau xông lên. Này, kẻ đã giết trưởng lão của ta. Lý Tiêu chậm rãi quay đầu, nhìn về phía mấy vị trưởng lão dược tộc đang hùng hổ như hổ đói vồ mồi, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, không muốn chết thì đừng có ở đây la lối, con người ta thích yên tĩnh. Tứ tinh đấu thánh dược vạn thần hai mắt đỏ như máu. Chuyện trưởng lão trong tộc bị sát hại đã truyền đến tai bọn họ. Hắn nghiến răng chất vấn, Lý Tiêu. Tại sao ngươi lại giết dược vạn quy trưởng lão của chúng ta? Dược vạn quy trưởng lão của các ngươi đã đơn phương vi phạm quy tắc của Đăng Thiên Các. Nếu mấy vị còn tiếp tục ở đây sủa bậy, bản tọa không ngại tiêu diệt các ngươi. Diệp Thần chân phải đạp mạnh vào hư không, khí tràn cường đại trong nháy mắt khiến tất cả đấu thánh tại đó đều biến sắc, nhao nhao hít một hơi khí lạnh. Không ngờ gã này lại là một ngũ tinh đấu thánh. Đăng Thiên Các quả nhiên có cường giả đấu thánh tọa trấn. Lý Tiêu. Tên khốn nhà ngươi, dám giết trưởng lão dược tộc, ngươi không sợ dược tộc chúng ta trả thù không chết không thôi sao? Diệp Thần nghe đối phương nhục mạ các chủ đại nhân, cũng lười nói nhảm, lập tức tóm lấy một tên nhất tinh đấu thánh của dược tộc. Dị hỏa bao phủ lấy cơ thể hắn, Diệp Thần dùng sức bóp một cái. Trong chớp mắt, tên nhất tinh đấu thánh này thậm chí không có cơ hội phản ứng, đã bị thiêu đốt thành tro tàn tại chỗ. Thấy cảnh này, các đấu thánh còn lại của dược tộc chỉ có thể sợ hãi lùi lại hai bước. Tay không giết chết cường giả đấu thánh, dị hỏa của gã này rốt cuộc là thứ gì? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, ngay cả dị hỏa cũng không đỡ nổi, các ngươi còn dám tự xưng là luyện dược sư. Hôm nay xem ra, dược tộc cũng chỉ đến thế mà thôi. Biết điều thì thành thật ở yên đây, bằng không, không ngại diệt cả nhà ngươi. Khí thế như vậy, cho dù là cường giả của các gia tộc viễn cổ khác cũng đều chết lặng, ánh mắt kinh hãi đổ dồn về phía này. Thật là một câu diệt cả nhà ngươi. Tại đấu khí đại lục này, chưa có mấy người dám nói đơn thương độc mã diệt cả nhà dược tộc, có lẽ chỉ có Đăng Thiên Các mới dám nói như vậy. Dược tộc, một trong tám đại gia tộc viễn cổ, đã từng có một thời huy hoàng. Phở trước, sau khi dược đế đột phá cảnh giới đấu đế, đã kích hoạt huyết mạch đấu đế của gia tộc, đưa dược tộc lên đỉnh hưng thịnh, trở thành gia tộc mạnh nhất đấu khí đại lục. Sau đó, vào một ngày nọ, dược đế sau khi để lại hộ tộc đại trận thiên dược trận thì đột nhiên biến mất. Mất đi sự che chở của dược đế, dược tộc bắt đầu suy tàn. Đến thế hệ của dược lão, gia tộc đã lộ rõ vẻ suy bại. Tuy nhiên, vào thời khắc sinh tử, dược tộc có thể khởi động hộ tộc đại trận, tàn hồn của dược đế sẽ lại một lần nữa giáng lâm thế gian. Chỉ tiếc, sau vô tận 5 tháng thử thách, tàn hồn và ký ức của dược đế đã bị thời gian bào mòn gần hết, thực lực không bằng 2-3 phần 10 thời kỳ đỉnh cao, chắc hẳn cũng không cản nổi sức mạnh của ba loại dị hỏa dung hợp. Lý Tiêu cũng không coi dược tộc ra gì. Những luyện dược sư cao quý này thường kiêu ngạo tự phụ, cho rằng mình trời sinh hơn người, lúc nào cũng treo cái danh mấy phẩm luyện dược sư bên miệng, như thể sợ không ai biết thân phận của họ. Cùng lúc đó, trận chiến đã gần kết thúc. Bản nguyên đế khí trong ma đao đã dần tiêu hao gần hết, tên bán thánh bị khống chế tâm trí cũng theo thời gian mà rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng, vào thời khắc mấu chốt, hắn bị Liễu Thanh Vân một kiếm chém bay đầu, linh hồn cũng bị nghiền nát. Không còn năng lượng từ nhục thể, những con rối trong thành cũng theo đó ngã rạp xuống đất, trận chiến này có thể tuyên bố kết thúc mỹ mãn. Chỉ có điều, không một ai dám chạm vào thanh ma đao, sợ bị năng lượng trong đó thôn phệ linh hồn, giống như tên bán thánh cường giả vừa rồi. Nếu ngay cả đấu thánh cũng bị nhiễu loạn tâm trí, e rằng không ai trên sân có thể ngăn cản được hắn, thậm chí còn có thể bị phản sát. Hồn Phong híp mắt nói, xem ra đám người này không dám chạm vào ma đao. Chờ sức mạnh bên trong tiêu hao hết, chúng ta lại ra tay cướp đoạt. Bốn tên đấu thánh cũng lần lượt gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Nhưng bản nguyên đế khí trong ma đao lúc nào mới tiêu thất thì không ai biết. Ngay lúc tất cả mọi người đang xì xào bàn tán, một bóng người lại đường hoàng trước mặt tất cả cầm lấy thanh ma đao tràn ngập hung khí. Mọi người tại đó không khỏi kinh ngạc, thậm chí có chút không tin vào mắt mình. Gã này điên rồi sao? Lại dám tay không đoạt đao, đúng là tự tìm cái chết. Lý Tiêu nắm chặt thanh ma đao, lập tức trong đầu truyền đến một giọng nói âm trầm. Ngươi muốn trở nên mạnh mẽ hơn không? Ta có thể cho ngươi sức mạnh vô thượng, chỉ cần ngươi nguyện ý hiến dâng linh hồn của mình, ngươi sẽ có được sức mạnh sánh ngang đấu đế. Ta cảm nhận được sức mạnh hồng hoang trong cơ thể ngươi, cũng cảm nhận được khát vọng đối với lực lượng của ngươi. Đừng phản kháng, ngươi là của ta. Lý Tiêu ngoáy tai, con mũi từ đâu ra vậy, kêu làm ta khó chịu. Ma đao. Thấy đối phương lại không bị mình mê hoặc, ma đao lại gia tăng đấu khí, ngươi không muốn trở nên mạnh mẽ sao? Ta biết ngươi là một đứa trẻ đáng thương. Ngươi vì trở nên mạnh mẽ mà nhìn người nhà chết thảm trước mặt, nhìn vị hôn thê đến cửa sỉ nhục, đây là cuộc sống ngươi mong muốn sao? Ta có thể cho ngươi sức mạnh, chỉ cần tiếp nhận lực lượng của ta, ngươi mới có thể trở thành tồn tại tối cao, đột phá đấu đế trong tầm tay. Lý Tiêu mất hết hứng thú, lúc này mở miệng mắng, ngươi có thể nói một lần cho xong không, sao cứ thích ngắt quãng thế, thật sự coi mình là vũ khí mạnh nhất đấu khí đại lục à? Ma đao lập tức im bặt, có chút không tin nổi đối phương đang nói chuyện với mình, cũng tự an ủi mình không sao, không sao. Lý Tiêu cũng đã nhìn ra, giọng nói trong này là một tia tà niệm do đấu đế năm đó để lại. Trải qua vạn năm, tia tà niệm này đã mục nát không chịu nổi, bây giờ cũng chỉ có thể mê hoặc lòng người. Theo một luồng ánh sáng màu vàng rót vào trong cơ thể, tà niệm của ma đao trong nháy mắt cảm thấy một luồng sức mạnh chưa từng có đang thôn phệ thân thể nó. Nó liền điên cuồng gào thét, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không thể luyện hóa ta, đừng kêu nữa, kêu rách cổ họng cũng không ai cứu ngươi đâu. Lý Tiêu nhếch miệng cười. Mặc dù đã tàn phá, nhưng sửa sang lại một chút chắc cũng không vấn đề gì lớn. Cũng có thể đấu giá được một cái giá trên trời. Cuối cùng, dưới đấu khí của Lý Tiêu, bản nguyên đế khí còn sót lại trong ma đao đã được giữ lại. Mặc dù ít đến đáng thương, nhưng dù sao cũng hơn là không có. Hơn nữa, trang trí lại một chút, đấu giá được giá tốt cũng không khó. Rồi hắn đường hoàng trước mặt mọi người đem thanh ma đao trong tay thu vào, cười ha hả nói, nếu các vị không cần, vậy bản các chủ xin nhận. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh này không khỏi hít một hơi khí lạnh, thậm chí có người không muốn tin vào mắt mình. Đây chính là phân lượng của các chủ đăng thiên các sao? Hồn Phong cắn chặt răng nói, Lý Tiêu các chủ, ngài có phải là hơi quá đáng rồi không? Đây là vật mà tất cả chúng ta cùng phát hiện, ngài cũng quá không coi chúng ta ra gì rồi. Lý Tiêu chậm rãi xoay người, chắp tay sau lưng nói, Hồn tộc thiếu tông chủ, thanh ma đao này vốn là vật vô chủ, ai đến trước thì được trước. Sao nào? Ngươi muốn cướp à? Thấy thế, Hồn Phong cũng giật giật khóe miệng. Thân là thiếu tông chủ hồn tộc, tộc trưởng tương lai của hồn tộc, hắn lúc nào phải chịu sự khuất nhục thế này. Hắn vốn định ra tay, nhưng lại bị bốn tên đấu thánh sau lưng ngăn lại. Lý Tiêu các chủ là người thế nào? Đó là kẻ một chiêu đã tiêu diệt tứ tinh đấu thánh Dược Vạn Quy. Nếu chọc giận hắn, e rằng không một ai ở đây có thể sống sót rời đi. Tên đấu thánh tứ tinh cầm đầu tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, lão phu là đấu thánh hồn tộc, Hồn Sâm. Ra mắt Lý Tiêu các chủ. Ra là Hồn Sâm trưởng lão, cửu ngưỡng đại danh. Hồn Sâm cũng cười cười, ra hiệu nói, Lý Tiêu các chủ, ngài cũng biết thanh ma đao này có nguồn gốc từ cường giả đấu đế thời thượng cổ, mà hồn tộc chúng ta vừa hay thích sưu tầm một vài món vũ khí đặc biệt. Không biết có thể nhường lại cho chúng ta không? Bất kể giá bao nhiêu, lão phu nhất định không từ chối. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ mấy lão già này đã xông lên tranh đoạt. Thứ mà hồn tộc muốn có, chưa có thứ gì là không có được. Nhưng Đăng Thiên Các lại khiến đối phương sinh ra nỗi sợ hãi sâu sắc. Khi chưa rõ thực lực chân chính của đối phương, không nên tùy tiện ra tay, để tránh rước họa vào thân. Cường giả dược tộc cũng tức đến nghiến răng. Lần này không những không có được ma đao, ngược lại còn mất một cường giả đấu thánh, đúng là mất cả chì lẫn chài. Các cường giả của những gia tộc viễn cổ khác cũng đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều đứng xa xem kịch, không có ý định dính vào chuyện này. Ha ha, Lý Tiêu các chủ, bất kể hồn tộc ra giá bao nhiêu, cổ tộc ta ra giá gấp đôi. Tiếng nói vừa dứt, trong hư không lập tức sấm sét vang dội. Một luồng áp lực mạnh mẽ bao trùm toàn bộ Thanh Vân Đế quốc, vô số bình dân bá tánh dưới luồng áp lực này đều quỳ lạy hành lễ. Ngay cả Tam Tinh đấu thánh Liễu Thanh Vân cũng mặt mày biến sắc, trong lòng kinh hãi, luồng uy áp kinh người này là Thất Tinh đấu thánh. Tiếng phá không vang vọng khắp Đông Bộ đại lục, chỉ thấy một lão giả mặc trường bào màu trắng bạc đạp không mà đến. Lão giả mang theo mấy phần lạnh lùng, thân hình cao lớn, mái tóc hoa râm hai bên lại cho người ta một cảm giác khó tiếp cận. Cổ tộc Tam Tiên cổ đạo. Ông ta vậy mà cũng đến. Một đấu thánh của hồn tộc kinh hãi thốt lên. Thân là thái thượng trưởng lão của cổ tộc, một trong cổ tộc Tam Tiên, thực lực của cổ đạo đã sớm đạt tới Thất Tinh đấu thánh hậu kỳ, vô cùng cường hãn. Khặc khặc, cổ đạo, ngươi cuối cùng cũng ra mặt rồi, lão phu còn tưởng ngươi sẽ không ra chứ. Theo một giọng nói quen thuộc vang lên, một cường giả của hồn tộc cũng phá không mà đến, luồng áp lực mạnh mẽ như sông lớn cuồn cuộn không dứt, nơi nào đi qua, bất kỳ sinh linh nào cũng đều bị chấn nhiếp. Cổ đạo híp mắt, hồn tộc tứ ma thánh, hồn sát, ngươi cũng tới. Thuở trước lưu truyền một câu nói, cổ tộc Tam Tiên, Tiêu tộc Lục Kiệt, hồn tộc tứ ma thánh. Là ba tộc đàn mạnh nhất trong tám đại gia tộc viễn cổ, bất kể là cổ tộc, hồn tộc hay tiêu tộc năm đó, hầu như đều có thể sánh ngang với năm tộc còn lại. Trong ba tộc đàn này không chỉ có hơn 10 vị cao thủ đạt đến thánh cấp, mà còn có ba tổ hợp vô cùng mạnh mẽ. Trước có ba vị thái thượng trưởng lão của cổ tộc, được xưng là cổ tộc Tam Tiên. Sau có bốn vị cao thủ của hồn tộc được mọi người gọi là hồn tộc tứ ma thánh. Còn tiêu tộc thì trong cùng một thế hệ con cháu lại xuất hiện sáu nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Trong ba tổ hợp này, dù chỉ một người đi ra cũng có thể xưng vương xưng bá ở đấu khí đại lục. Hồn tộc tứ ma thánh, thực lực mỗi người đều là Thất Tinh đấu thánh hậu kỳ, gồm hồn diễm, hồn kính, hồn đồ và hồn sát. Khi liên thủ lại thậm chí không e ngại cường giả Bát Tinh đấu thánh. Cổ tộc Tam Tiên cũng đều là Thất Tinh đấu thánh hậu kỳ, gồm cổ đạo, cổ hình và cổ tiên. So với hồn tộc tứ ma thánh, cổ tộc Tam Tiên có phần yếu thế hơn một chút. Tuy bảy người này đều ở Thất Tinh đấu thánh hậu kỳ, thực lực cá nhân tương đương, nhưng về số lượng cường giả thì ba vị thái thượng trưởng lão rõ ràng ở thế yếu. Về điểm này, cổ đạo trong cổ tộc Tam Tiên đã từng thẳng thắn nói, nếu không phải hồn tộc tứ ma thánh ỷ đông hiếp yếu, cổ tộc Tam Tiên nào có sợ bọn họ. Cũng chính vì thế, mỗi khi đại chiến bùng nổ, cổ tộc Tam Tiên chỉ có thể chặn được ba người trong hồn tộc tứ ma thánh. Người còn lại thì cần cường giả khác đến ngăn cản. Còn Tiêu gia Lục Kiệt, gia tộc cao cấp trước đây, thực lực của họ đều ở khoảng từ ngũ tinh đấu thánh đến cửu tinh đấu thánh. Tiêu gia Lục Kiệt là một tổ hợp có tu vi cao thấp không đều, nhưng sự trỗi dậy của sáu người này đã làm kinh động tất cả các chủng tộc viễn cổ. Phải biết rằng dù là cổ tộc Tam Tiên hay hồn tộc tứ ma thánh, những người này trỗi dậy cũng có chút chênh lệch về thời gian, còn Tiêu tộc Lục Kiệt lại xuất thân từ cùng một thế hệ. Cổ đạo sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm hồn sát, chỉ một mình ngươi tới. Hồn sát cười cười, kiệt kiệt kiệt, sao nào, cổ tộc Tam Tiên cũng không phải chỉ có một mình ngươi đến đây chứ. Cổ đạo, ngươi muốn cướp đồ của hồn tộc ta, có phải là hơi cuồng vọng quá không? Nói rồi, trong tay cổ đạo ngưng tụ ra một thanh trường kiếm màu bạc trắng, kiếm khí như hồng, phát ra tiếng vù vù chói tai. Nếu đối phương chỉ có một mình, bây giờ giết hắn, sau này hồn tộc tứ ma thánh sẽ không còn đáng sợ. Hồn sát cũng nghĩ như vậy. Cổ đạo là người mạnh nhất trong cổ tộc Tam Tiên, giết hắn cũng có thể khiến cổ tộc nguyên khí đại thương. Ngay lúc hai người đang dương cung bạc kiếm, Liễu Thanh Vân đột nhiên mở miệng, cổ đạo tiền bối, nơi đây là thủ đô đế quốc của ta, một khi khai chiến, bá tánh nhất định sẽ tử thương vô số. Cổ đạo nghe xong cũng gật đầu, nói có lý. Thanh Vân đế quốc là một phần của cổ tộc, hàng năm đều cống nạp lượng lớn kỳ trân dị bảo. Nếu mình ở đây chiến đấu, chẳng khác nào tạo nghiệp sát lục. Hồn sát, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, sau này nhất định lấy cái đầu chó của ngươi. Thấy cổ đạo không có ý định ra tay, hồn sát cũng hừ lạnh một tiếng, chuyển ánh mắt đến Lý Tiêu trên mặt đất, hạ giọng nói, ngươi chính là các chủ Đăng Thiên Các, Lý Tiêu. Không sai, chính là tại hạ. Hồn sát híp mắt, đánh giá Lý Tiêu từ trên xuống dưới, nhưng lại không cảm nhận được bất kỳ khí tức tu vi nào trên người hắn. Hoặc là thực lực đối phương trên mình, hoặc là hắn chỉ là một người bình thường. Rõ ràng, hồn sát thà tin vào vế trước, chứ không muốn coi Lý Tiêu các chủ là người thường. Hồng Sát trước khi tới cũng đã nghe nói chuyện trưởng lão dược tộc Dược Vạn Quy bị giết. Kẻ có thể chém giết một tứ tinh đấu thánh mà đối phương không kịp phản ứng, thực lực nhất định phải trên hắn. Sửa sang lại y phục, Hồng Sát cũng tượng trưng chấp tay, lão phu là một trong hồn tộc tứ ma thánh, Hồng Sát, ra mắt Lý Tiêu các chủ. Cổ Đạo cũng theo sát phía sau, cổ tộc Tam Tiên, Cổ Đạo, ra mắt Lý Tiêu các chủ. Bọn họ đều không có dũng khí để thử thực lực của đối phương, nếu thật sự tương đương với tộc trưởng, chỉ sợ muốn chạy cũng không kịp. Lý Tiêu thản nhiên nói, chư vị, ma đao đã bị ta thu phục. Nếu các vị thích, một năm sau tại đấu giá hội, hãy dùng linh tinh để tranh đoạt quyền sở hữu. Cái này lời này vừa nói ra, biểu cảm của Cổ Đạo và Hồn Sát đều thay đổi. Nếu đến lúc đó, e rằng giá của thanh ma đao này sẽ là một cái giá trên trời. So với việc mua bây giờ, chênh lệch có thể nói là một trời một vực. Thiếu tộc trưởng Hồn tộc, Hồn Phong, hạ giọng nói, Lý Tiêu các chủ, Hồn tộc chúng ta có vô số cường giả đấu thánh. Nếu ngài có thể bán ma đao cho chúng tôi, Hồn tộc ta sẽ nợ ngài một ân tình, thế nào? Phải biết, ân tình của một trong tám đại gia tộc viễn cổ không phải ai cũng có được, hơn nữa ân tình của Hồn tộc càng có giá trị phi thường. Đổi lại là người khác, có lẽ đã thật sự đồng ý, nhưng thứ Lý Tiêu quan tâm là linh tinh, chứ không phải ân tình. Nếu ân tình có thể dùng làm cơm ăn, e rằng tám đại gia tộc viễn cổ đã trở thành đồng minh của Đăng Thiên Các. Điều kiện rất hấp dẫn, nhưng, ta từ chối. Lý Tiêu xoay người nói, nếu mọi người thích, một năm sau tại Ma Thú Sơn Mạch, Đăng Thiên Các gặp lại, cáo từ. Nói xong, Lý Tiêu cùng Diệp Thần trước mặt tất cả mọi người đi về phía Hoàng Cung, chỉ để lại một Hồn Phong đang ngơ ngác. Kịch bản này hình như có chút không đúng, Hồn Sát và Cổ Đạo cũng có chút mất mặt. Lời đã nói đến mức này, Lý Tiêu các chủ vẫn không đồng ý, rõ ràng là đang giữ khoảng cách với cả cổ tộc và hồn tộc. Cổ Đạo, không ngờ ngươi cũng có ngày phải ngậm bồ hòn làm ngọc nhĩ, Hồn Sát cười ha hả một cách trơ tráo. Một câu nói của các chủ Đăng Thiên Các mà khiến ngươi ngay cả cái rắm cũng không dám thả, khặc khặc, còn tự xưng cổ tộc Tam Tiên, thật làm người ta run rẩy. Hừ. Cổ Đạo cũng hừ lạnh đáp lại, ngươi không phải cũng vậy sao, khôn như một con chó, còn ở đây sủa loạn. Ngươi. Hồn Sát cũng bị câu nói này của Cổ Đạo chọc giận. Lão già này lại dám gọi mình là chó, đúng là thúc có thể nhịn, thím cũng không thể nhịn. Ngay sau đó hai người cũng lười nói nhảm, lập tức xé rách không gian, đến một vùng đất trống đại chiến 300 hiệp. Đế vương Thanh Vân Đế quốc, Liễu Thanh Vân, nhìn đám cường giả trên không trung mà trố mắt nghẹn họng, lau mồ hôi trên trán. Uy lực của các chủ Đăng Thiên Các thật là cường đại. Thậm chí ngay cả hai thất tinh đấu thánh cũng bị dọa lui, chuyện này truyền ra ngoài chắc không mấy ai tin. Người đâu? Nghe vậy, một đấu thánh của Thanh Vân Đế quốc chạy tới, khom người thi lễ, bệ hạ. Sắp xếp người dọn dẹp chiến trường, đem tất cả thi thể ra ngoài đốt hết. Đồng thời, từ quốc khố lấy ra 1 triệu kim tệ, trấn an dân tâm, xây dựng lại nhà cửa. Tuân mệnh. Đám cường giả đấu thánh lơ lửng giữa không trung cũng có biểu cảm khó coi, nhưng không ai dám nói xấu Lý Tiêu các chủ, chỉ có thể đem chuyện này bẩm báo cho tộc trưởng đại nhân. Lúc này, trong tẩm cung của Thanh Vân Đế quốc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang lo lắng đi qua đi lại. Mồ hôi trong lòng bàn tay đã chứng minh nàng lo lắng cho sự an nguy của Lý Tiêu đến mức nào. Không bao lâu, cửa phòng mở ra. Thấy Lý Tiêu bình an vô sự, nỗi lòng lo lắng của Medusa mới buông xuống, rồi lập tức khôi phục lại khí chất cao lãnh thường ngày. Chuyện giải quyết xong rồi. Lý Tiêu đáp, đương nhiên, trong thanh ma đao này quả thật có chứa một ít bản nguyên đế khí, nhưng quá ít, căn bản không đủ dùng. Bản nguyên đế khí? Medusa chau mày hỏi, đó là cái gì? Là thứ có thể giúp cửu tinh đấu thánh đột phá lên đấu đế. Kể từ khi Đà Xá cổ đế trở thành đấu đế, bản nguyên đế khí trong đấu khí đại lục đã hoàn toàn cạn kiệt. Đây cũng là lý do tại sao, qua nhiều năm như vậy, đấu khí đại lục không còn xuất hiện cường giả đấu đế nào nữa. Nghe câu này, đôi môi anh đào của Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ mở, đây cũng là lần đầu tiên nàng nghe nói đến thứ gọi là bản nguyên đế khí, nhưng nghe có vẻ rất lợi hại. Lý Tiêu nhấp một ngụm trà, nhìn Liễu Thanh Ninh vẫn còn đang hôn mê, rồi nói, thu dọn một chút, chúng ta phải trở về thôi. Thiên giai vũ khí đã tới tay, tiếp tục ở lại đây đã không còn ý nghĩa gì. Mớ hỗn độn này, cứ giao cho một mình Liễu Thanh Vân giải quyết. Medusa gật đầu. Nàng vẫn muốn được ở một mình cùng Lý Tiêu. Chẳng biết tại sao, nội tâm của nàng đã thay đổi theo việc tấn thăng đấu tông. Huyết mạch thất thải thôn thiên mãn của nàng đã thức tỉnh, tu hành tự nhiên là làm ít công to. Cũng không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy có chút trống rỗng, chỉ khi ở cùng Lý Tiêu, cảm giác này mới hoàn toàn tan biến. Có lẽ, sau nhiều năm như vậy, chuyện tình cảm cũng dần nảy mầm. Lý Tiêu đặt chén trà xuống. Lúc này, Liễu Thanh Vân cũng đã trở về tẩm cung, giọng điệu cũng mang theo mấy phần ôn hòa, đa tạ Lý Tiêu các chủ đã trấn áp tám đại gia tộc viễn cổ, bằng không, bọn họ tuyệt đối sẽ ở đây bày ra một trận chiến. Liễu Thanh Vân cúi đầu thật sâu, hắn nói không sai. Nếu không có Lý Tiêu ở đây, đám cường giả đấu thánh kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy mà không chút kiêng dè chiến đấu. Đến lúc đó, toàn bộ Thanh Vân Đế quốc sẽ là một mảnh núi thay biển máu. Lý Tiêu gật đầu cười nói, không sao, coi như là thù lao cho thanh ma đao này. Thanh Vân bệ hạ, nếu không có việc gì, tại hạ xin trở về Đăng Thiên Các. Nhanh vậy sao? Liễu Thanh Vân trong lòng kinh ngạc, hỏi, có phải là hơi đường đột quá không? Ngài đến Thanh Vân Đế quốc là vinh hạnh của tại hạ tất nhiên sẽ dùng lễ nghi cao nhất để tiếp đãi. Ha ha ha. Lý Tiêu thuận thế đứng dậy, cái này thì không cần thiết. Hơn nữa bản các chủ còn có việc khác phải xử lý, cứ ở lại đây sẽ làm chậm trễ hành trình, mong ngài đừng trách. Cái này được rồi, vậy tại hạ không ép buộc Lý Tiêu các chủ nữa. Lần đấu giá hội tới, ta nhất định sẽ đích thân đến cổ vũ cho ngài. Ha ha, đa tạ. Thấy Lý Tiêu các chủ khăng khăng muốn đi, Liễu Thanh Vân cũng không tiện giữ lại nữa, chỉ có thể đáp lại vài câu rồi đưa mắt nhìn mấy người xé rách không gian, rời khỏi đế quốc. Liễu Thanh Vân thở dài một hơi, Lý Tiêu các chủ thật là thần nhân. Không ngờ sau bao nhiêu năm, đấu khí đại lục lại xuất hiện một cường giả cấp bậc này, thực sự làm người ta kính nể. Cũng không biết các chủ đã thành gia lập thất chưa nói đến đây, ánh mắt của Liễu Thanh Vân chuyển dời đến đứa con gái đang nằm trên giường, trên mặt lóe lên một nụ cười. Hết chương 174. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.